Chương 1741 Hàn Sâm dùng thời gian một ngày mới có thể loại bỏ toàn bộ khí tu la trên người La Hải Đường, giữ lại La Hải Đường một mạng. Thế nhưng từ bây giờ thế gian sẽ không còn Đại La Sát Thần nữa. La Hải Đường cũng rất thoải mái. Sau này hắn không còn năng lực tu la biến, mà sức mạnh của Phi Thiên Kinh cũng bị tổn hại lớn, cho nên hắn đã đưa Phi Thiên Kinh cho Hàn Sâm, mặc hắn ta xử lý. Mặc dù Hàn Sâm không có suy nghĩ gì nhiều với Phi Thiên Kinh, nhưng mà nếu không giải quyết việc này thì nó sẽ trở thành một phiền phức lớn đối với Hàn Nghiên. Vì lẽ đó, Hàn Sâm quyết định đi đến Tu La Tộc một chuyến để giải quyết vấn đề này. Hơn nữa Hàn Sâm cũng muốn biết, rốt cuộc Tu La Tộc có mối quan hệ gì với A Tu La. Sau khi ở nhà họ La ở mấy ngày, Hàn Sâm còn chưa kịp chuẩn bị lên đường, thì Bảo Nhi đã nói muốn đi đến Tý Hộ Sở. Hàn Sâm hỏi nàng tại sao, nàng nói là nàng muốn đến xem quả hồ lô đã chín kia. Hàn Sâm không biết bây giờ mình còn có thể vào Tý Hộ Sở hay không, cho nên bèn đi đến nơi có thiết bị truyền tống thử một chút, không ngờ thật sự có thể vào được. Hắn truyền tống đến dị linh thần điện của Tý Hộ Sở thứ tư, trông có vẻ là ngẫu nhiên, không biết đây là nơi nào. Hàn Sâm vừa mới bước ra khỏi truyền tống trận, thì có hai dị sinh vật hùng hổ hung mãnh nhào tới, hắn chỉ tiện tay vung lên, đánh bay hai dị sinh vật kia dán vào tường, mãi một lúc lâu mới rơi xuống. Toàn bộ dị sinh vật bên trong Tý Hộ Sở đều run lẩy bẩy, nào còn con nào dám qua đó chịu chết nữa. Hàn Sâm xách một con dị sinh vật biết nói tiếng người lên, hỏi xem đây là nơi nào, sau đó mới dẫn Bảo Nhi tới thế giới ngầm. Hàn Sâm cũng không giết chết đám dị sinh vật kia. Với Hàn Sâm mà nói, giết chúng cũng vô ích, thôi thì để lại tài nguyên cho đời sau cũng được. Bảo Nhi nói quả hồ lô kia đã chín rồi, tuy rằng hắn không biết tại sao nàng biết, nhưng mà có lẽ chuyện này đúng đến 8-9 phần 10. Hàn Sâm cũng muốn xem thử xem rốt cuộc bên trong hồ lô đó có cái gì. Hàn Sâm dùng hết sức phi hành theo lộ tuyến, bay thẳng về phía thế giới ngầm, hắn chỉ sợ thủy tổ ám linh sẽ làm gì đó với quả hồ lô kia. Hàn Sâm để lộ một chút khí tức trên người khiến cho dị sinh vật và dị linh xung quanh đường không dám tiến lên, giúp cho cả chuyến hành trình xuống thế giới ngầm dưới lòng đất được an toàn. Hàn Sâm đi tới Tý Hộ Sở diện cụ thăm Linh Mị Nhi trước, thế nhưng Linh Mị Nhi không có ở trong Tý Hộ Sở, ngay cả Hắc Bạch Xà Vương cũng không có ở đây. Hắn tìm đại một con dị sinh vật hỏi một phen, hình như bọn họ về Tý Hộ Sở ám linh. Hàn Sâm do dự chút nào, đi đến Tý Hộ Sở ám linh. Thủy tổ ám linh ngồi trong vườn dây leo mà rầu hết cả ruột. Thời gian gần đây, quả hồ lô kia đã sáng rực lên hệt như là cửu thiên thần chân vậy. Nó chiếu rọi khắp Tý Hộ Sở ám linh, sinh cơ trong đó vô hạn cứ như một dòng nước suối có sinh mệnh đang không ngừng tỏa ra sức sống tràn trề khiến toàn thể Tý Hộ Sở ám linh, thậm chí toàn bộ các loại sinh vật của thế giới ngầm dưới lòng đất sinh trưởng theo đó. Rất nhiều dị sinh vật có tư chất hơi khác một chút đều rơi vào tình huống thăng cấp, rất nhiều thực vật gen cũng bởi vậy mà biến dị. Ám linh tộc ở phía trung tâm nên được rất nhiều lợi lộc, đây là một chuyện tốt, có một bảo bối như vậy ở đây, cái ngày ám linh tộc huy hoàng vươn lên sẽ ở ngay trong tầm tay, nhưng lại sai ở chỗ thủy tổ ám linh không có cách nào hái quả hồ lô kia, từ trên thánh đằng xuống được, cũng không thể che giấu sinh cơ mà nó phát tán ra. Chưa được mấy ngày, tin tức này đã bị truyền ra ngoài, hấp dẫn rất nhiều cường giả khủng bố đến đây. Trong đó không thiếu người có thực lực giống hắn, đều là cường giả cấp thủy tổ. Tuy rằng thủy tổ ám linh không muốn chia sẻ bảo vật mình cất giữ nhiều năm như vậy, cùng với người khác, thế nhưng cường giả đến đây thực sự quá nhiều. Nếu hắn không thể hái hồ lô xuống được, vậy chỉ có thể chủ động phòng thủ. Nếu như bắt buộc phải tranh chấp thì chỉ sợ ám linh tộc sẽ gặp phải đại nạn lớn. Suy đi tính lại, cuối cùng thủy tổ ám linh đã ký một hiệp ước với những sinh vật khủng bố kia, để cho bọn họ tiến vào bên trong Tý Hộ Sở ám linh nơi mọc quả hồ lô. Nếu bọn họ có thể hái nó xuống thì hồ lô sẽ là của bọn họ, nếu không thể hái được, vậy thì mời bọn họ đi về, không làm khó ám linh tộc nữa. Mọi việc đúng như thủy tổ ám linh dự tính trước, kể cả những cường giả cấp thủy tổ giống như hắn, cho dù dùng cách nào cũng không ai có thể hái quả hồ lô kia xuống. Lúc đầu thủy tổ ám linh còn âm thầm mừng rỡ, cho rằng việc này cứ như thế mà lắng xuống, ai mà ngờ rằng thủy tổ tà thú, thủy tổ thanh vũ cùng mấy vị thủy tổ khác liên thủ lại muốn chiếm lấy Tý Hộ Sở ám linh. Tà thú, thanh vũ, các ngươi có còn biết xấu hổ nữa hay không hả? Chúng ta đã ký kết hiệp ước, nếu các ngươi không thể hái được hồ lô thì phải rời khỏi đây, vậy mà hiện tại còn muốn liên thủ để chiếm lấy Tý Hộ Sở ám linh của ta, chẳng lẽ các ngươi không quan tâm đến bách tộc minh ước hay sao? Thủy, tổ ám linh kìm nén lửa giận trong lòng mà nói. Thủy tổ thanh vũ khế mỉm cười, đương nhiên bọn ta vẫn sẽ tuân thủ bách tộc minh ước, và lại bọn ta cũng không hề muốn cướp Tý Hộ Sở của ngươi, chỉ muốn dùng chung với ngươi mà thôi. Nếu ngươi không thích ở cùng với bọn ta thì ngươi có thể chuyển ra ngoài, mà vô liêm sỉ Linh Mị Nhi bên cạnh thủy tổ ám linh buồn bực mà mắng một câu. Đôi mắt của thủy tổ thanh vũ hiện lên lạnh lẽo, phất tay bắn ra một loạt mũi tên phóng về phía Linh Mị Nhi, đồng thời tàn nhãn nói, ta đang nói chuyện với thủy tổ nhà người, làm gì đến lượt một tiểu bối như ngươi có thể nói chuyện hả? Trong lòng thủy tổ ám linh cả kinh, chắn ở trước mặt Linh Mị Nhi, đánh nát mấy mũi tên kia, tức giận nói, Thanh Vũ, các ngươi đừng có khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng thì làm sao? Hôm nay ta nói cho các ngươi biết, ám linh tộc các ngươi phải cút ngay lập tức, nếu không thì ở lại nơi này làm phân bón cho bảo bối đi. Thủy tổ tà thú cũng không thèm giả bộ nữa, tà khí trên người tràn ra khắp nơi, ánh mắt quét qua đám đệ tử ám linh tộc một lượt giống như muốn nuốt sống người ta vậy. Toàn thể ám linh tộc đều giận dữ, nhưng nhìn mấy cường giả cấp thủy tổ không thua kém gì ám linh thủy tổ, cho nên dù giận cũng không dám nói gì, chỉ biết trừng mắt nhìn đám thủy tổ tà thú. Khuôn mặt của thủy tổ ám linh càng ngày càng âm u, mấy kẻ đó muốn hắn từ bỏ ám linh tộc và tí hộ sở, lại còn muốn hắn bỏ thứ bảo bối cất giữ nhiều năm như vậy, loại đả kích như vậy là ai cũng không chịu được. Nhưng nếu không rời khỏi đây, ngoại trừ hắn ra, chỉ sợ tất cả ám linh tộc đều phải chết tại chỗ này. Thủy tổ ám linh nhìn một đám con cháu đời sau, nghiến chặt răng, giống như rít lên mà nói, chúng ta đi. Thủy tổ, toàn thể thành viên của ám linh tộc đều kinh hãi. Không phải nói nhiều, chúng ta đi. Thủy tổ ám linh suýt nữa tức hộc máu mà chết, nếu như chỉ có một mình hắn thì liều mạng cũng được, nhưng vì ám linh tộc không bị diệt vong, hắn không thể không đi. Vậy chẳng phải rất tốt hay sao? Quả nhiên ám linh ngươi là kẻ biết thời biết thế. Thủy tổ Thanh Vũ đùa giỡn. Thủy tổ ám linh mặc kệ bọn họ chê cười, ra lệnh ám linh tộc rút lui khỏi tí hộ sở ám linh, trước khi rời đi còn liếc mắt nhìn quả hồ lô trên cao lần cuối, trong lòng ngũ vị tạp trần. Ám linh tộc khuất nhục rút khỏi tí hộ sở ám linh, trong lúc nhất thời, ngay cả thủy tổ ám linh cũng không biết nên đi đâu. Từ sau khi xảy ra bách tộc đại chiến năm đó, ám linh tộc chưa bao giờ rời khỏi thế giới ngầm dưới lòng đất, bộ tộc lớn như vậy, không biết phải đi đâu để sống cho yên phận đây. Cả đoàn người đang đi khắp nơi, thì đột nhiên nhìn thấy phía trước có một bóng người đang nhanh chóng đi đến, khí tức kia khủng bố đến mức khiến thủy tổ ám linh thầm cả kinh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Kim tệ. Linh Mị Nhi nhìn thấy Hàn Sâm thì vui mừng khôn xiết. Mặc dù nàng đã biết thân phận của Hàn Sâm từ lâu rồi, thế nhưng cũng không để ý nhiều như vậy. Mị Nhi, thủy tổ, tại sao các ngươi lại ở chỗ này? Hàn Sâm bối rối hỏi. Thủy tổ ám linh vừa nghe Linh Mị Nhi gọi thì cũng đã biết người đến là ai, nói với vẻ mặt cố quái, một lời khó nói hết. Linh Mị Nhi lập tức ấm ức nói hết sự việc lại một lượt, sau khi Hàn Sâm nghe xong thì nói với thủy tổ ám linh, thủy tổ, Mị Nhi, các ngươi tạm thời đến tí hộ sở diện cụ ở tạm trước, chờ ta thu thập những tên kia rồi, các ngươi lại quay trở về tí hộ sở ám linh cũng không muộn. Bọn ta đi đối phó với những tên khốn nạn kia với ngươi. Linh Mị Nhi cua cua nắm đấm nhỏ nói. Không cần đâu, các ngươi tạm thời tới tí hộ sở diện cụ chờ đợi đi thì hơn. Hàn Sâm suy nghĩ một chút rồi nói. Có Linh Mị Nhi ở đây, hắn cũng không tiện ra tay lộ liễu đi hái quả hồ lô kia. Sau khi khuyên nhủ đám thủy tổ ám linh kia đi, Hàn Sâm dẫn theo Bảo Nhi đi vào tí hộ sở ám linh. Quả hồ lô kia vẫn chưa bị hái xuống, với hắn mà nói thì đương nhiên đây là một chuyện vô cùng tốt đẹp. Lão tổ, những lời người kia nói có thể tin được thật ư? Một hậu bối của ám linh tộc hỏi thủy tổ ám linh. Kẻ kia sâu không lường được, nếu như sau này các ngươi gặp hắn, bất kể như thế nào cũng không được chọc vào. Vẻ mặt thủy tổ ám linh nghiêm túc dặn dò con cháu hậu bối của mình. Sau khi nói xong, thủy tổ ám linh phân phó cho bọn họ tới tí hộ sở diện cụ chờ đợi trước, còn bản thân hắn thì lặng lẽ quay trở về tí hộ sở ám linh gần đó. Ban đầu Hàn Sâm còn đang suy nghĩ làm thế nào để cướp quả hồ lô kia, mặc dù nói là phải đoạt được hồ lô, thế nhưng hắn cũng không thể để Linh Mị Nhi đau lòng được. Hàn Sâm không ngờ rằng sẽ có biến cố như vậy, trái lại đã giảm bớt cho hắn rất nhiều phiền phức. Những cường giả cấp thủy tổ kia không là gì với Hàn Sâm của ngày hôm nay. Vẻ mặt Bảo Nhi mong đợi nhìn về phía tí hộ sở ám linh, sinh cơ giống như thủy triều tuôn ra từ trong tí hộ sở làm, cho sinh vật của thế giới ngầm tiến hóa một cách đáng kể. Mặc dù Hàn Sâm vẫn chưa nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của quả hồ lô, nhưng cũng biết quả hồ lô kia thật sự không hề đơn giản, không phải là vật bình thường. Đám người thủy tổ tà thú đang vây xem cái hồ lô kia. Tí hộ sở bị chiếm đóng, nhưng mà vẫn không hái quả hồ lô đó xuống được. Quả hồ lô kia trông bình thường giống như kim tinh vậy, mặc dù chỉ lớn hơn bàn tay một chút, nhưng lại rắn chắc tới mức khó có thể tưởng tượng được. Đừng nói là bản thân hồ lô, ngay cả một vị cường giả cấp thủy tổ làm hết sức, cũng không thể làm dây leo tổn hại một chút nào. Thanh Vũ, ngươi hiểu biết nhiều nhất, có biết rốt cuộc đây là bảo bối gì không? Thủy tổ tà thú nhìn về phía thủy tổ Thanh Vũ hỏi. Thủy tổ Thanh Vũ trầm ngâm nói, ta không biết đây là bảo bối gì. Nhưng mà chắc chắn không phải vật tí hộ sở thứ tư, có lẽ là báu vật ở tầng trên rơi xuống. Lão già ám linh kia trông coi nhiều năm như vậy, bây giờ chúng ta được lợi, nhưng mà không hái xuống được, nói chung là hơi khó có thể yên tâm, có thể nghĩ ra cách gì đó để hái nó xuống không? Thủy tổ tà thú lại nói thêm. lúc mấy vị thủy tổ đang bàn bạc với nhau, thì đột nhiên phát hiện không biết từ lúc nào, bên cạnh lại xuất hiện thêm một người. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Người đó mặc áo giáp, không nhìn ra được dáng vẻ ra sao, còn có một cô bé trắng trẻo non nớt ngồi trên bả vai, lúc này đang đứng ở phía trước hồ lô kia, cẩn thận quan sát hồ lô. Đám tà thú vừa sợ hãi vừa tức giận, khí tức trên người bùng lên, muốn ra tay tiêu diệt bọn họ. Thế nhưng bọn họ còn chưa kịp ra tay, thì đã thấy từng đồng tiền vàng trên bầu trời rơi xuống như mưa. Từng đồng tiền ấy rơi xuống cơ thể từng sinh vật trong tí hộ sở, ngay cả cường giả cấp thủy tổ như tà thú và thanh vũ, cũng không thể tránh khỏi cơn mưa kim tệ, bị một đồng tiền vàng dính vào đỉnh đầu ầm. Hầu như trong cùng một lúc, tất cả sinh vật đều bị chấn áp dưới đất, ngay cả mấy vị cường giả cấp thủy tổ cũng không ngoại lệ. Tứ chỉ mở rộng nằm trên mặt đất, bất kể bọn họ có dãy dụa thế nào, thế nhưng ngay cả đứng lên cũng không đứng nổi. Mà Hàn Sâm hoàn toàn không nhìn bọn họ một cái, tâm mắt vẫn nhìn chằm chằm quan sát hồ lô kia hệt như trước đó. Thủy tổ ám linh ở phía xa lén nhìn trộm, thấy cảnh tượng như vậy thì lập tức biến sắc. Trước đó hắn đã cảm nhận được Hàn Sâm rất mạnh, nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng lại đến mức như này. Thủy tổ tà thú và thủy tổ thanh vũ không hề yếu hơn hắn, cộng thêm mấy vị thủy tổ khác với thực lực mạnh mẽ đó. Sợ rằng tí hộ sở thứ tư cũng khó mà tìm ra mấy thế lực có thể chống lại. Thế nhưng Hàn Sâm lại hoàn toàn không nhìn bọn họ, ngay cả đầu ngón tay cũng không nhúc nhích, chấn áp toàn bộ bọn họ, đây là sức mạnh khủng bố tới cỡ nào. Ngươi là Kim Tệ Đại Nhân sao? Thủy tổ tà thú hốt hoảng kêu lên. Bọn ta không biết Kim Tệ Đại Nhân ở đây, xin Đại Nhân thứ tội. Mấy vị thủy tổ khác nghe thấy tên Kim Tệ thì cũng lập tức phản ứng lại. Từ nay về sau không cho phép các ngươi đặt chân vào thế giới ngầm nửa bước, nếu không thì ta sẽ diệt tộc. Hàn Sâm không nhìn bọn họ, chỉ thuận miệng nói một câu. Đám người thủy tổ tà thú chỉ cảm thấy áp lực trên người dần dần biến mất, vội vàng đứng lên hành lễ, xin thề sinh thời tuyệt đối không dám bước vào thế giới ngầm nửa bước, sau đó không dám chần chừ chút nào, mang theo đội quân của mình rời khỏi tí hộ sở ám linh. Với nhân loại mà nói, bọn họ cũng chẳng thể cung cấp được tài nguyên gì, cho nên Hàn Sâm cũng không muốn tàn sát, để lại cho thế hệ sau phấn đấu. Sau khi sinh linh trong tí hộ sở đều đi hết sạch, Hàn Sâm chợt nghĩ, dùng động huyền khí chẳng che giấu toàn bộ tí hộ sở, sau đó mới thả Bảo Nhi đã không tài nào kiềm chế nổi nữa xuống. Bảo Nhi gieo hò một tiếng, phi thân nhảy qua, đáp lên trên dây leo, ôm lấy quả hồ lô trông như kim tinh kia. Vốn dĩ đao kiếm khó làm tổn hại quả hồ lô kim tinh, nhưng sau khi được Bảo Nhi ôm lấy thì lại tự động rớt khỏi dây leo, được Bảo Nhi ôm vào trong lòng. Thứ này thực sự có quan hệ đặc thù nào đó với Bảo Nhi? Hàn Sâm kinh ngạc nhìn. Hắn đã từng nghe Linh Mị Nhi và ám linh thủy tổ nói rằng, dù có chém như thế nào thì cũng khó mà làm tổn hại quả hồ lô, cũng không hái xuống được. Bây giờ Bảo Nhi chỉ sờ một cái, nó đã tự rơi xuống, dễ nhận thấy quan hệ giữa nó với Bảo Nhi không bình thường. Có khi nào trong đó là anh chị em của Bảo Nhi không nhỉ? Nếu như sinh ra thêm một Bảo Nhi nữa thì chắc chắn náo nhiệt lắm đây. Hàn Sâm nhìn quả hồ lô kia thầm nghĩ. Bỗng nhiên trên đỉnh quả hồ lô kim tinh, mà Bảo Nhi đang ôm phun trào từng tia ánh sáng giống như là pháo hoa được châm lửa vậy. Làn khói như nước suối tuôn ra từ phía bên trong, sinh cơ giống như chân long rủ xuống, từng đợt phản âm tiên lạc vang lên trong sương khói mờ ảo. Hàn Sâm đưa mắt nhìn quả hồ lô kia, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, sức mạnh cường đại được phun ra từ trong hồ lô, ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút khó lòng tin nổi. Dường như trong hàng loạt dị tượng đó, một vật từ bên trong chậm rãi bay lên, Hàn Sâm nhìn kỹ một chút thì không khỏi càng thêm hoảng hốt. Thứ được quả hồ lô kia tuôn ra là một giọt máu. Giọt máu kia giống như nước mắt, óng ánh trong suốt giống như được đúc ra bằng kim tinh, bên trong có áng vàng và dị quang lưu chuyển. Cùng với giọt máu vàng đang bay lên kia là rất nhiều dị tượng từ từ biến mất, quả hồ lô kim tinh được Bảo Nhi cầm ở trong tay cũng biến thành màu xám, trong phút chốc hóa thành tro bụi, bị gió thổi bay sạch sành xanh. Giọt máu vàng kia giống như có sinh mệnh rơi lên trán của Bảo Nhi, trong phút chốc thẩm thấu vào bên trong, chỉ để lại một chấm tròn nhỏ màu vàng ở giữa ấn đường. Thân thể nho nhỏ của Bảo Nhi lơ lửng trên không trung, một điểm màu vàng khoách tán trên ấn đường của nàng, nhuộm cơ thể nhỏ nhắn trắng mịn của nàng thành một màu vàng kỳ lạ, cả người giống như là một vầng mặt trời chói lòa. Trong ánh sáng màu vàng óng kia ẩn chứa sinh cơ vô cùng lớn, ngay cả Hàn Sâm cũng đắm chìm trong ánh mặt trời vàng chói, suýt nữa giống như là trở lại bên trong cơ thể mẹ, toàn thân đều bị tinh khí sinh mệnh vô tận bao trùm. Trong lòng Hàn Sâm khẽ lộp bộp, vận chuyển lên huyết mạch mệnh thần kinh, hấp thu tinh khí sinh mệnh mà Bảo Nhi tỏa ra. Huyết mạch mệnh thần kinh là trong công pháp tu luyện của Hàn Sâm, là một loại có yêu cầu cao nhất đối với tinh khí sinh mệnh, nó hoàn toàn khác với động huyền kinh và vật ngữ gen, không có sức mạnh phá hoại thực chất, nhưng mà khí tức sinh mệnh của bản thân lại là mạnh nhất. Huyết mạch mệnh thần kinh không ngừng đẩy lên cao điểm hết lần này đến lần khác trong tinh khí sinh mệnh dồi dào, khiến cho máu trong người Hàn Sâm càng ngày càng sôi trào, sinh mệnh giống như đều được châm lửa, hóa thành huyết diễm bao phủ toàn thân Hàn Sâm. Trong lòng Hàn Sâm vui vẻ, có lượng lớn tinh khí sinh mệnh làm trợ lực, cuối cùng huyết mạch mệnh thần kinh của hắn sắp đột phá rồi. Máu thịt, xương cốt, tế bào dưới sự luyện hóa huyết diễm đang tiết ra vật chất thần bí màu đỏ. Vật chất thần bí màu đỏ dần dần bao bọc lấy toàn thân Hàn Sâm, không ngừng vặn vẹo biến hóa, dần dần tạo thành một chiến giáp màu đỏ. Hàn Sâm đã có kinh nghiệm hình thành chiến giáp gen chú ngữ, cho nên cũng coi như là quen việc dễ làm, từ từ vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh, khiến chiến giáp gen ở ngoài cơ thể kia ngưng tụ thành hình. Không có gì ngoài ý muốn, chiến giáp gen huyết sắc ngưng tụ thành công, Hàn Sâm cảm thấy bên ngoài thân thể giống như là có thêm một tầng xương cốt vậy, đó là một bộ phận của thân thể hắn, giống như chiến giáp gen chú ngữ, đều có thể kiểm soát theo tâm ý của hắn. Hàn Sâm đang làm quen chiến giáp gen mới, thế nhưng chiến giáp gen kia lại đột nhiên vặn vẹo biến hóa lần nữa, lại tiếp tục phát sinh biến hóa từ hình dạng chiến giáp. Tiến hóa lần thứ hai, trong lòng Hàn Sâm vui vẻ, tiếp tục vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh, chờ đợi biến hóa kế tiếp. Giờ đây, cuối cùng Hàn Sâm cũng có thể bắt đầu chờ mong, hắn sẽ lấy được võ trang gen như thế nào để thăng cấp lên quý tộc đây. Chiến giáp gen ở trên thân thể của Hàn Sâm tan ra, hóa thành dòng chất lỏng màu đỏ rực. Lúc Hàn Sâm cho rằng những thứ chất lỏng màu đỏ rực này ngưng tụ thành võ trang gen, thì lại đột nhiên phát hiện những chất lỏng màu đỏ rực kia lại thấm vào bên trong thân thể của hắn. Dị chủng hóa. Hàn Sâm lập tức biến sắc, dường như sự việc đang thay đổi theo hướng không thể đoán trước được. Lần thứ hai tiến hóa chiến giáp gen có hai hướng, một hướng là tiến hóa thành võ trang gen, một hướng khác là dung hợp với một vị trí nào đó của cơ thể tạo ra dị biến gen, từ đó tiến hóa thành dị chủng. Tình hình hiện tại của Hàn Sâm chính là trong quá trình chiến giáp gen tiến hóa lần thứ hai, cần dung hợp với cơ thể của hắn, làm cho gen của hắn sinh ra đột biến. Hàn Sâm không muốn biến thành dị chủng, nhưng mà loại biến hóa này lại không thể chống lại được, giống như là sự sinh trưởng của nhân loại, không thể nào nói quay trở lại trong bụng mẹ là quay trở lại được, cho nên Hàn Sâm cũng chỉ có thể yên lặng chờ tất cả xảy ra. Ta sẽ không biến thành những quái vật chỉ biết giết hại kia chứ. Đến lúc này, cho dù là bản thân Hàn Sâm cũng không khỏi hơi sợ hãi. Hắn đã từng gặp hai con dị chủng, trên căn bản đều đã không thể coi chúng như là một sinh vật có trí khôn, gần như máy móc chỉ biết giết chóc. Hàn Sâm không biết là có phải tất cả dị chủng đều như vậy hay không, nhưng mà hắn tuyệt đối không muốn biến thành dáng vẻ như vậy. Chiến giáp gen biến thành chất lỏng màu đỏ rực, thấm vào bên trong cơ thể của Hàn Sâm, trực tiếp thấm vào bên trong mạch máu, hòa vào nhau với máu nguyên bản của Hàn Sâm. Vốn dĩ huyết dịch của Hàn Sâm đang sôi trào, sau khi chất lỏng màu đỏ kia hòa vào, trong nháy mắt giống như bị nổ tung, biến hóa phân tách đùng đùng trong mạch máu của Hàn Sâm, khiến cho cơ thể của Hàn Sâm đau đớn giống như từng tấc bị nổ thành bột phấn. Không nơi nào là máu không có mặt, sự đau đớn của Hàn Sâm cũng ở khắp mọi nơi như vậy. Loại đột biến gen này còn đáng sợ hơn đau trứng hay là sinh con, khiến cho Hàn Sâm cũng không chịu đựng nổi đau đớn ngẩng mặt lên trời gào thét. Bởi vì sự thay đổi đột ngột quá dữ dội, trong mạch máu khiến cho mạch máu toàn thân của Hàn Sâm, bao gồm những mao mạch máu nhỏ li ti kia đều giống như rắn độc vặn vẹo biến hóa. Mạch máu trên dưới toàn thân của Hàn Sâm nổi lên giống như là bị từng con rắn máu quấn ở trên da thịt, toàn thân đỏ ngầu, thoạt nhìn giống như một quái vật cơ bắp kinh khủng. Sự thay đổi máu đột ngột vẫn còn tiếp tục, những vị trí khác trên cơ thể cũng bị ảnh hưởng rồi đột ngột, cũng sinh ra một số biến hóa. Mặc dù không giống như sự thay đổi máu lạ lùng như vậy, nhưng cũng khiến cho tố chất thân thể sản sinh ra bước nhảy vọt. Bây giờ chuyện vui mừng duy nhất của Hàn Sâm là ý chí của hắn vẫn còn tỉnh táo, không hề sinh ra ham muốn giết chóc, cũng không hề mất đi sự kiểm soát. Nhưng mà loại tỉnh táo này cũng khiến cho cảm giác đau đớn của hắn càng thêm rõ rệt. Bỗng nhiên, có lẽ là đã bị ảnh hưởng bởi máu dị biến, hình vẽ cửu mệnh huyết miêu sau lưng Hàn Sâm lại sáng lên, lóe ra ánh sáng đỏ kỳ dị. Cùng với dị biến của huyết dịch, màu máu trên hình xăm cũng dần dần dung nhập vào bên trong máu, gia nhập vào trong đột biến huyết dịch. Hàn Sâm không biết tình hình như vậy là tốt hay xấu, nhưng mà dị biến huyết dịch lại càng kịch liệt hơn, đau đớn cũng càng dữ dội hơn nữa. Ai Hàn Sâm đau đớn thét gào, đau đến mức trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nhưng mà vừa mới ngất đi đã bị đau đớn kia làm cho tỉnh lại, không bao lâu sau đó lại đau đến hôn mê bất tỉnh, hôn mê rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại hôn mê. Hàn Sâm cảm thấy đầu óc và máu thịt xương cốt toàn thân đều không ngừng nổ tung, nhưng mà cơ thể hết lần này đến lần khác không bị tàn phá. Người có ý chí cứng cỏi và khát khao sinh tồn vô cùng mạnh mẽ giống như Hàn Sâm, lúc này cũng có ý nghĩ hận không thể trực tiếp nổ tung cơ thể đi. Không biết trôi qua bao lâu, loại đau khổ này mới dần dần giảm bớt, Hàn Sâm đã giống như bùn nhão co quắp ở trên mặt đất, cả người đều hơi choáng váng giống như bị bà dì hành hạ. Thậm chí Hàn Sâm còn không biết rốt cuộc đau đớn kia đã biến mất hoàn toàn, vào khi nào, qua rất lâu, ý thức mới dần dần trùng khớp với cơ thể, làm cho hắn có chút phản ứng. Hắn lờ mờ nhìn thấy Bảo Nhi đang đứng trước mặt, vẻ mặt lo lắng quan tâm nhìn hắn, cái tay nhỏ không ngừng xoa xoa gò má và tóc của hắn, còn đang không ngừng gọi gì đó. Cha ơi, cha ơi! Hai mắt Hàn Sâm trợn trắng chuyển động khó khăn, cố gắng để cho mình tỉnh táo một chút, cuối cùng nghe được một vài tiếng động, âm thanh kia vô cùng quen thuộc, chính là giọng của Bảo Nhi. Bảo Nhi! Hàn Sâm muốn mở miệng nói chuyện, nhưng mà lại cảm thấy cổ họng đau khủng khiếp, giống như là bị giấy nhám mài qua, âm thanh phát ra còn khàn hơn cụ già hút thuốc uống rượu 80 năm. Theo thời gian trôi qua, cơ thể của Hàn Sâm dần dần bình phục, các loại cảm giác cũng từ từ quay về. Hàn Sâm kiểm tra cơ thể, khắp nơi trên người đều sinh ra những vết thương xé rách giống như là có người cầm đao rạch thành vô số vết thương ở trên người hắn. Nhưng mà vô cùng kỳ lạ, những vết thương kia hoàn toàn không có máu tươi chảy ra, trên vết thương ngay cả một giọt máu cũng không có. Có thể nhìn thấy lớp mỡ ở miệng vết thương sạch sẽ như dương chỉ bạch ngọc vậy. Hàn Sâm lại quan sát trong cơ thể của mình, ngay tức khắc kinh ngạc tới ngây người. Hàn Sâm nhìn thấy mạch máu và máu của mình, không biết còn có thể gọi là máu nữa hay không, bởi vì tất cả máu trong mạch máu đều đã đông đặc lại thành tinh thể giống, như hồng ngọc. Trái tim và mạch máu đều đã ngừng hoạt động, không phải chúng không muốn hoạt động, mà là toàn bộ bên trong đều chứa đầy máu đặc giống như thủy tinh vậy, căn bản không có cách nào hoạt động. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu như bây giờ có một bức tranh mặt cắt hệ thống mạch máu tim của Hàn Sâm, thì sẽ thấy toàn thân hắn có một mạng nhện mạch giống như hồng ngọc vừa kỳ lạ vừa xinh đẹp. Mặc dù trái tim, mạch máu và máu đều đã ngừng hoạt động, nhưng mà Hàn Sâm không hề cảm thấy cơ thể có chỗ nào không ổn, hơn nữa cơ thể còn từ từ có chuyển biến tốt. Những vết thương kia trên người Hàn Sâm cũng khép lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trong chốc lát trên người cũng không nhìn thấy một chút sẹo nữa, giống như những vết thương kia từ trước đến giờ chưa từng tồn tại. Lúc này, chẳng những Hàn Sâm không cảm thấy đau đớn nữa, trái lại trên người như có tinh thần sức lực sử dụng không hết, dường như chỉ cần một quyền là có thể đánh vỡ cả một tinh hệ. Ta biến thành dị trùng rồi sao? Hàn Sâm siết tay lại, hắn cảm nhận sức mạnh kỳ diệu đã được tăng cường kia, thế nhưng trong lòng không hề có ham muốn giết chóc. Trái lại Hàn Sâm còn cảm thấy một sức mạnh kỳ dị. Hàn Sâm đang muốn kỹ càng cảm giác sức mạnh kỳ dị kia thì Bảo Nhi lại nhảy vào trong lòng hắn, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Hàn Sâm ôm lấy Bảo Nhi, tỉ mỉ quan sát nàng, xem ra dường như không có quá nhiều thay đổi, vẫn giống như trước đây, trên người ngoài điểm nhỏ màu vàng trên ấn đường kia ra thì cũng không có thêm gì nữa. Bảo Nhi, có phải ngươi mập lên một chút rồi không? Hàn Sâm cảm thấy dường như cân nặng trong tay có gì đó sai sai, hình như Bảo Nhi nặng hơn một chút so với trước đây rồi. Bảo Nhi đi theo Hàn Sâm lâu như vậy, cơ thể của nàng chưa từng thay đổi, đương nhiên Hàn Sâm vô cùng mẫn cảm với sự biến hóa trên cơ thể của nàng. Hàn Sâm để Bảo Nhi xuống rồi nhìn cẩn thận. Hắn phát hiện Bảo Nhi cao hơn một chút so với lúc trước, khoảng 2 cm, mặc dù không nhiều nhưng mà thật sự cao hơn rồi. Cuối cùng ngươi cũng phải lớn lên rồi sao? Hàn Sâm vô cùng thích thú, mặc dù Bảo Nhi như này cũng rất tốt, nhưng mà lại thiếu đi một phần vui sướng khi nhìn nàng lớn lên. Nếu như thật sự có thể lớn lên, dĩ nhiên Hàn Sâm càng vui mừng hơn. Có thể lớn lên sao? Bảo Nhi nhìn cơ thể của mình, vẻ mặt nghi ngờ, xem ra chính bản thân nàng cũng không hiểu lắm. Hàn Sâm nhìn thánh đằng kia. Thánh đằng vốn chiếm giữ khắp cả thế giới ngầm, giờ đây đã chết khô hết, không còn một chút sức sống nào. Đương nhiên quả hồ lô cũng chẳng còn nữa, ngoại trừ điều đó ra thì thế giới ngầm cũng không có thay đổi gì khác. Hàn Sâm dẫn theo Bảo Nhi rời khỏi tí hộ sở ám linh. Sau đó hắn gọi thủy tổ ám linh, trở về rồi để cả tộc ám linh cùng quay lại tí hộ sở ám linh. Thật ngại quá, cây thánh đằng kia đã bị ta phá hủy rồi. Nếu các ngươi không chê thì thứ này coi như là bồi thường đi. Hàn Sâm lấy mấy khối tinh hoa gen sinh mệnh lúc trước thu thập được đưa cho thủy tổ ám linh. Nhưng thủy tổ ám linh không nhận lấy, chỉ vừa cười vừa nói, mầm tai họa đó không có cũng tốt, là trước kia ta nghĩ quá mức nên mới như thế. Sau khi trải qua lần này mới hiểu thứ tốt không giữ được, đó chính là thứ nguy hiểm, nếu như nó vẫn còn, đúng là ta không dám để bộ tộc ám linh tiếp tục ở lại chỗ này thật. Hàn Sâm hiểu rõ thủy tổ ám linh đang nói thật. Quả thật việc có một bảo bối như vậy ở chỗ này, tí hộ sở ám linh không có ngày nào yên ổn, Hàn Sâm cũng không thể nào coi giữ chỗ này mãi được, cho nên không còn hồ lô và thánh đằng nữa. Đối với tí hộ sở ám linh mà nói, trái lại là một sự giải thoát. Hàn Sâm truyền tống từ tí hộ sở ám linh trở về liên minh. Sau khi về đến nhà thì hắn cẩn thận nghiên cứu cơ thể của mình, muốn xem rốt cuộc biến thành máu đặc có lợi ích gì. Hàn Sâm còn chưa kịp nghiên cứu ra những vấn đề của máu kia, thì bản thân lại kinh ngạc phát hiện, hình xăm cửu mệnh huyết miêu trên lưng mình đã không cánh mà bay. Cửu mệnh huyết miêu thật sự bị máu hấp thu rồi sao? Hàn Sâm quan sát máu bên trong mình, ngay cả chính hắn cũng không nhịn được khen ngợi, đúng là đẹp đẽ thật đấy. Hắn thử vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh, máu đặc kia lại dần dần tan ra giống như sống lại vậy, chậm chậm di chuyển trong cơ thể của Hàn Sâm. Thân thể của Hàn Sâm cũng bộc phát ra sức mạnh lớn hơn, máu tinh thể tan ra cũng lại càng dữ dội. Lúc bình thường chúng hoàn toàn đông đặc, thế nhưng cũng không có ảnh hưởng xấu với cơ thể của hắn, lúc này Hàn Sâm mới yên lòng. Mãi đến giây phút này, Hàn Sâm mới có thời gian cẩn thận nghiên cứu loại sức mạnh khiến hắn cảm thấy vô cùng kỳ dị kia. Dường như loại sức mạnh kỳ dị đó không thuộc về bản thân hắn, nhưng mà máu bộc phát ra sức mạnh càng cường đại, sức mạnh kỳ dị mà hắn cảm nhận được kia cũng càng rõ rệt. Cảm giác đó vô cùng đặc biệt, nó hệt như là có một luồng sức mạnh tồn tại trong hư không, nói xa thì rất xa, nói gần dường như cũng rất gần, mà Hàn Sâm chỉ có lúc sử dụng sức mạnh huyết dịch mới có thể cảm ứng được sự tồn tại của sức mạnh kia. Đương nhiên bình thường cũng sẽ cảm nhận được ít nhiều, thế nhưng cảm nhận bình thường rất mờ nhạt, không cảm ứng được rõ càng, giống như là không tồn tại vậy. Sau khi máu của Hàn Sâm hoàn toàn biến thành chất lỏng, cảm giác đó vô cùng mạnh mẽ, rõ rệt, dường như chỉ cần hắn mong muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể chạm đến luồng sức mạnh kia. Hàn Sâm không biết rốt cuộc luồng sức mạnh kia là cái gì, trong tình hình không có sự chuẩn bị, hắn cũng không có mong muốn thử đi mạo hiểm. Bởi vì vẫn đang ở nhà họ La, Hàn Sâm dự định tới Tu La tộc một chuyến, cho nên muốn đi trước một bước, để mẹ tiếp tục ở lại nhà họ La cùng với La Hải Đường. Đây cũng là tâm nguyện của chính La Lam. Kỳ Yên Nhiên và Hàn Nghiên cũng phải ở lại chỗ này, đương nhiên Tiểu Hoa cũng chỉ có thể ở lại. Trước khi đi, Hàn Sâm muốn ôm Tiểu Hoa một cái, thế là bèn tới vườn hoa tìm hắn, nhưng mà còn chưa đến vườn hoa, sắc mặt lại đột nhiên thay đổi, trong nháy mắt cơ thể đã đến trong vườn hoa rồi. Chỉ thấy Tiểu Hoa ngồi ở trên xích đu trong vườn hoa chơi, mà có một con thú nhỏ màu máu nằm trên bả vai của hắn, con thú nhỏ kia như hồ ly mà không phải hồ ly, như mèo mà không phải mèo, chính là lão miêu của tộc Cửu Mệnh, Huyết Miêu. Lão miêu, ngươi đang làm gì vậy? Sắc mặt Hàn Sâm có chút khó coi. Việc lão miêu chạy tới bên cạnh Tiểu Hoa khiến cho Hàn Sâm cảm thấy không ổn chút nào. Lão miêu nheo mắt lại cười khà khà, nói với Hàn Sâm, bạn cũ à, không cần lo lắng như vậy, chúng ta là bạn bè, ta sẽ không hại ngươi đâu. Ta chỉ muốn mượn con trai ngươi nuôi dưỡng vài năm, đợi hắn lớn lên rồi sẽ trả lại cho ngươi. Hàn Sâm không nói thêm gì. Cơ thể phá vỡ không gian, dùng hết sức xông về phía Tiểu Hoa và Lão Miêu. Nhưng mà Hàn Sâm còn chưa kịp lao tới chỗ đó, chỉ thấy ánh sáng đỏ chợt lóe lên, trong nháy mắt Lão Miêu và Tiểu Hoa đã dần dần biến mất, giống như bị ánh sáng đỏ kia cắn nuốt rồi vậy. Lão Miêu, ngươi là tên khốn kiếp, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hàn Sâm giận dữ, nhưng mà chỗ đó đã không còn bóng dáng của Lão Miêu và Tiểu Hoa nữa rồi. Kỳ Yên Nhiên gần như ngất đi, Hàn Sâm vội vã ôm lấy nàng an ủi, ngươi yên tâm. Nếu tên kia thật sự muốn làm hại Tiểu Hoa thì sẽ không chờ tới bây giờ, cũng không cần nói lời vô ích với chúng ta nhiều như vậy. Hắn không âm thầm mang Tiểu Hoa đi, chính là muốn nói cho chúng ta biết, hắn sẽ không làm hại Tiểu Hoa. Tiểu Hoa thật sự sẽ không có chuyện gì chứ? Hai mắt Kỳ Yên Nhiên đâm lệ, vẫn hết sức lo lắng, nói cho cùng thì cũng là mẫu tử liền tâm. Chắc chắn không sao, ngươi yên tâm đi, ta sẽ tìm cách đưa Tiểu Hoa trở về. Hàn Sâm căm hận nói, tên khốn kiếp lão miêu kia, ta sẽ không bỏ qua cho nó đâu. Hàn Sâm nói muốn đi ra ngoài tìm Tiểu Hoa, không phải chỉ là những lời căm hận, bởi vì hắn thật sự đã tìm ra cách có thể rời khỏi Tý Hộ Sở. Vừa rồi khi lão miêu hóa thành huyết quang bỏ chạy, Hàn Sâm cảm nhận thấy sức mạnh dao động này có chút quen thuộc. Dao động này rất giống với dao động của không gian khi hắn sử dụng sức mạnh huyết dịch trước đó. Bây giờ Hàn Sâm đã hiểu, thì ra sức mạnh dao động hư không ban nãy chính là thông đạo truyền tống rời khỏi Tý Hộ Sở. Hàn Sâm không biết nguyên nhân là do bản thân hắn tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh, hay là do hắn đã hấp thụ hình xăm của Cửu Mệnh Huyết Miêu. Nếu hắn đoán không sai, bây giờ hắn có thể tùy ý rời khỏi Tý Hộ Sở, giống như lão miêu lúc nấy. Còn về chuyện bên phía Tu La tộc, Hàn Sâm cũng không có thời gian giải quyết. Hơn nữa, tình hình hiện tại của Tu La tộc cũng không tính là nguy hiểm, và lại đã có Tiểu Thiên Sứ và nhóm Kim Mao Hống, Cố Khuynh Thành và Tà Tình Đế ở đó. Không cần Hàn Sâm ra tay, chuyện giải quyết hết Tu La tộc cũng là chuyện sớm muộn. Hàn Sâm cũng vô cùng lo lắng cho Tiểu Hoa. Mặc dù hắn đoán lão miêu sẽ không làm hại đến mạng sống Tiểu Hoa, nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Chừng nào chưa nhìn thấy được Tiểu Hoa, Hàn Sâm vẫn không thể nào an tâm được. Sau khi thu dọn một ít đồ, Hàn Sâm tạm biệt đám người Kỳ Yên Nhiên, đi tìm một nơi an toàn, dự định sẽ thử sử dụng sức mạnh đó, xem thử có thể xuyên thẳng đến chỗ của lão miêu hay không. Sau khi vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh, máu trong cơ thể từ từ tan ra, cảm nhận với luồng sức mạnh trong không gian kia cũng ngày càng rõ ràng. Hàn Sâm không dám mạo hiểm quá mức, kiên nhẫn hòa tan hết toàn bộ máu, lúc này suy nghĩ trong đầu mới lóe lên. Hắn còn chưa kịp hành động gì, nguồn sức mạnh trên không trung lập tức giáng xuống cơ thể hắn. Hàn Sâm chỉ cảm thấy bản thân được đưa vào truyền tống trận, chỉ sau cái nháy mắt, cảnh vật trước mắt hoàn toàn thay đổi. Khung cảnh trước mắt cũng không tính là xa lạ, chính là Hàn Sâm phòng vệ sinh công cộng trước kia Hàn Lâm truyền tống đến Tý Hộ Sở. Phòng vệ sinh này giống y hệt cái lúc trước Hàn Sâm nhìn thấy, nhưng mà bây giờ lại nhiều thêm một thứ. Hay nói chính xác hơn là thêm một người, là một người kết, hiện tại nàng đang nắm quần, hơn phân nửa cặp mông trắng như tuyết và cái đuôi mèo lộ ra bên ngoài. Cô gái vừa kéo quần, vừa nhìn vào trong gương, bỗng nhiên lại thấy sau lưng xuất hiện thêm một người, lập tức ngây người khoảng một giây, sau đó mới hét lớn một tiếng. Hàn Sâm vội vàng đi đến, bịt kín miệng cô gái, đè nàng lên bức tường toilet, đừng hét nữa, là ta, Hàn Sâm. Cô gái này không phải là người lạ, chính là sĩ quan Lancer. Hàn Sâm đột nhiên mất tích, tình hình bên phía Doe trở nên cực kỳ lộn xộn. Lúc ấy chiến đội ma thuật sư được Hàn Sâm chỉ huy đang chở mình, thế nhưng việc Hàn Sâm biến mất khiến Doe gấp đến phát điên. Nếu không phải đã xác định rằng Hàn Sâm chưa từng xuất hiện tại tập đoàn Hắc Kim, thậm chí Doe và Lancer còn nghi ngờ Hàn Sâm chính là người tập đoàn Hắc Kim cố tình gài bẫy bọn họ. Hai người bọn họ liên tục tìm kiếm Hàn Sâm, Lancer vẫn không bỏ cuộc, sau khi điều tra nhiều nơi, lấy được thông tin rằng thấy người giống như Hàn Sâm xuất hiện ở đây đi vào toilet này, sau đó lại không thấy hắn xuất hiện nữa. Cho nên Lancer mới đến đây để điều tra, hy vọng có thể tìm được một chút manh mối. Không phát hiện được manh mối nào, lại không nhịn được nên đi giải quyết chút vấn đề sinh lý, vậy mà khi quần còn chưa kịp kéo lên thì lại thấy sau lưng mình xuất hiện một người đàn ông. Mặc dù đã nhận ra là Hàn Sâm, nhưng mà do tức giận vẫn mở miệng hét to một tiếng. Hiện tại đang bị Hàn Sâm bịt miệng, Lancer không kêu được, dần dần bình tĩnh trở lại, giơ tay kéo tay Hàn Sâm xuống. Ta buông ngươi ra, ngươi đừng có hét nữa, cũng không phải là do ta cố tình, trước đó ta cho rằng ở đây không có ai, cho nên mới. Hàn Sâm vừa nói, vừa từ từ lấy tay khỏi miệng của Lancer. Lancer trừng mắt nhìn Hàn Sâm, đấu gối hung hăng thúc về phía đũng quần hắn. Hàn Sâm có thể tránh một cách dễ dàng, nhưng mà nếu né được thì Lancer dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn, lại càng rắc rối hơn. Vậy nên hắn dứt khoát giả vờ né không thành công, để cho Lancer đá một phát. Sức mạnh cơ thể của Hàn Sâm đã tăng lên rất nhiều sau khi được dị chủng hóa, vậy nên cú đá này không hề ảnh hưởng gì tới hắn. Thế nhưng Hàn Sâm vẫn giả vờ bị đau đến mức sống dở chết dở, lấy tay nắm chặt đũng quần xoay xoay mấy vòng. Lancer kéo quần lên, sửa soạn lại quần áo, lúc này mới tức giận chừng Hàn Sâm một cái, không cần phải giả vờ nữa, mấy ngày nay ngươi đi đâu? Ngươi có biết? Doe đang lo lắng muốn chết không? Còn tưởng ngươi đã xảy ra chuyện gì rồi. Đột nhiên gặp một số chuyện. Không thể không đi giải quyết, thật sự xin lỗi. Bây giờ ta lập tức trở về. Hàn Sâm nói xong thì bước nhanh ra ngoài. Lancer giữ hắn lại, liếc hắn một cái, để ta đưa ngươi trở về. Phòng trường hợp ngươi lại biết mất nữa Hàn Sâm cũng không phản đối. Ngoan ngoãn để Lancer lấy xe đưa mình trở về nhà. Doe, quả nhiên sức mạnh đó có thể đưa ta rời khỏi Tý Hộ Sở. Nhưng tại sao lại truyền tống đến đây? Không biết lão miêu chết tiệt kia đã đưa tiểu hoa truyền tống đi đâu rồi. Mọi suy nghĩ của Hàn Sâm đều đặt trên người tiểu hoa. Bây giờ hắn không biết lão miêu ở đâu, dù có truyền tống theo nó ra ngoài cũng vô dụng. Lancer dẫn Hàn Sâm trở lại nhà. Doe, Hàn Sâm không định giải thích rõ ràng khoảng thời gian này bản thân đã đi đâu, chỉ là nói sơ qua, trả lời qua loa cho có. Hàn Sâm không chịu nói, Doe và Lancer cũng không có cách gì, nhưng mà việc Hàn Sâm đã trở về cũng khiến cho hai nàng thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ đã là buổi tối, trước mắt, Doe để cho Hàn Sâm đi nghỉ ngơi một đêm, nàng đã có một chút tin tức về dị chủng, ngày mai sẽ cùng Hàn Sâm ra ngoài làm nhiệm vụ săn giết dị chủng. Hàn Sâm trở về phòng của mình, lần nữa vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh, hắn phát hiện mình vẫn luôn cảm ứng được nguồn năng lượng kia còn tồn tại, muốn xem thử xem có thể truyền tống tới Tý Hộ Sở, từ thế giới bên ngoài hay sao. Theo như hắn thấy, có lẽ cơ thể lão miêu không được tốt lắm, nếu không tại sao nó cứ ở trong Tý Hộ Sở áp chế sức mạnh mãi. Cuối cùng không cẩn thận mới bị dịch chuyển ra ngoài. Máu từ từ hòa tan, dao động năng lượng trên không cũng ngày càng mãnh liệt, giống y hệt khi hắn thực hiện bên trong Tý Hộ Sở. Trong lòng Hàn Sâm khẽ lay động, sức mạnh trên không lại giáng xuống một lần nữa. Hàn Sâm phát hiện bản thân đã được truyền tống vào trong Tý Hộ Sở, ngay đúng vị trí trước đó hắn truyền tống ra ngoài. Đù má, vào được thật này, vậy chẳng phải ta có thể tùy ý tự do di chuyển qua lại Tý Hộ Sở và thế giới bên ngoài sao? Trong lòng Hàn Sâm vui sướng. Nhưng mà nghĩ lại, điều này cũng chẳng giúp đỡ hắn được gì trong việc tìm kiếm tiểu hoa cả, hắn còn chẳng rõ tiểu hoa đang ở đâu. Chắc chắn không thể tìm thấy tiểu hoa ở trong Tý Hộ Sở được, vậy nên Hàn Sâm sử dụng nguồn năng lượng kia một lần nữa, dự định dịch chuyển ra ngoài Tý Hộ Sở rồi tiếp tục nghĩ cách. Nguồn năng lượng kia vừa giáng xuống, bỗng nhiên Bảo Nhi không biết từ nơi nào chạy đến, nhảy vào lòng Hàn Sâm. Hàn Sâm còn chưa kịp phản ứng, sau khi năng lượng giáng xuống thì lập tức dịch chuyển Hàn Sâm ra khỏi Tý Hộ Sở. Hàn Sâm trở lại phòng trong nhà. Doe, không những thế trong ngực còn có thêm một Bảo Nhi. Hàn Sâm nhanh chóng kiểm tra cơ thể nàng, nhận thấy trên người Bảo Nhi không bị thương chút nào, lúc này mới bình tĩnh lại. Loại năng lượng này còn có thể di chuyển người khác ra ngoài, như thế thì thật là thuận tiện. Hàn Sâm thầm tính toán xem làm sao để sử dụng triệt để nguồn năng lượng này. Việc con người muốn đi ra ngoài từ tinh vực đại tịch diệt thì gần như là không thể, nhưng mà với cách dịch chuyển này của hắn, mọi chuyện sẽ khác, sẽ không phải đối đầu với những nguy hiểm nữa. Một cái lò luyện đồng cao đến cả 100 mét, xung quanh cung điện mây khói bay lượn lờ, trên mảnh đất hoang vu rộng lớn này, nhìn đâu cũng thấy dấu tích lịch sử của một thời huy hoàng. Thế nhưng bây giờ ở đây chỉ còn là những tàn tích, lặng lẽ và hoang vu giống như mặt trời trăng sao đều đã từ bỏ nơi này, xung quanh hoàn toàn không có chút ánh sáng nào cả. Màn đêm đen kịt vô tận bao trùm lên cái mảnh đất huy hoàng khi xưa, dường như nơi đây vĩnh viễn sẽ không thể hé lộ bình minh. Chỉ có 4 ngọn nến đang nhạt nhòa cháy nằm ở 4 góc cung điện hoang tàn, khiến trong bóng tối, có thêm chút ít tia sáng, nhưng cũng chỉ giới hạn trong mảnh đất nhỏ nhoi này mà thôi. Trong bóng tối đó, một con mèo đỏ rực miệng ngậm một ngọn đèn chập chờn sáng, chậm chậm từng bước trong bóng tối vô tận đi về phía ánh đèn dầu leo lét trước mắt. Có một đứa bé dựa trên lưng nó đang ngủ say, khóe miệng cậu nhóc còn đang chảy nước dãi. Khi lão miêu cõng nhóc con đến trước cung điện sáng đèn, một con quái vật khổng lồ như ma vương từ địa ngục từ trên trời bay xuống, đáp trước cửa cung điện, đôi mắt như hai hố đen sâu hút nhìn chằm chằm vào lão miêu, tức giận nói, cửu mệnh. Ngươi còn dám trở về sao? Xem ra ngươi đã tự giác biết lấy mạng chuộc tội, vậy thì để bản vương ta chấm dứt tội lỗi giúp ngươi. Vừa dứt lời, con thú khổng lồ đó há to miệng, tưởng chừng chỉ trong chớp mắt cả thế giới đều sẽ bị nó nuốt chửng vào trong miệng. Mạng của nó cũng không phải của một mình ngươi, cái chết không thể rửa sạch mọi tội lỗi của nó. Ta muốn vứt nó vào vòng luân hồi vô tận, để nó mãi mãi chịu đựng sự hành hạ không ngừng, chỉ có như vậy mọi tội lỗi của nó mới được rửa sạch. Một cái bóng hùng vĩ đỏ thẫm trong bóng tối từ từ đi ra. Các ngươi đều sai, mạng của nó không thuộc về bất cứ kẻ nào cả, ta sẽ chia nó ra thành hàng ngàn linh hồn, sau đó mỗi ngày sẽ giết đi một mạng sống, mỗi ngày dùng một phương pháp khác nhau để giết chết nó, để mỗi ngày trôi qua nó đều phải cảm nhận sự đau đớn vô tận. Âm thanh lạnh lẽo như quỷ dữ truyền xuống từ trên xuống, chỉ thấy một con quái điểu đang đứng trên đỉnh cung điện, đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm vào lão miêu. Vậy thì còn gì là niềm vui? Nếu như là ta sẽ từ từ giết chết nó, trong suốt hàng ngàn ngày đêm chỉ giết đi một mạng. Phải khiến nó vĩnh viễn không thể chết đi, như vậy mới có thể đánh tan mọi thù hận trong ta. Một người phụ nữ vô cùng quyến rũ bước ra từ trong cung điện, ánh mắt nhìn về phía lão miêu tràn đầy thù hận, toát ra cái lạnh thấu xương. Khụ khụ, tại sao các ngươi lại muốn giết ta? Chúng ta đều là bạn tốt nhất của nhau mà, vẻ mặt cửu miêu vô tội nói. Rào, 4 ma vương đều cùng nhau gào thét, dường như cả thế giới hắc ám đều bị sự tức giận của bọn họ xé rách. Ngươi còn dám nói chúng ta là bạn bè? Nếu như không phải do ngươi, thì làm sao bọn ta lại phải chịu đựng nhiều đau đớn và hối hận đến vậy, thánh địa cũng sẽ không bị biến thành dáng vẻ như thế. Ta hận không thể lột da ngươi xuống, hận không thể uống cạn máu của ngươi. 4 ma vương đồng thời phát ra lời nguyền độc ác nhất, cùng nhau vây xung quanh lão miêu. Các bạn của ta này, đừng có mà gấp gáp như vậy, không phải bây giờ ta đã đến đây để cứu các ngươi hay sao? Lão miêu đối mặt với các ma vương đang tức giận kia, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười híp mắt, không nhanh không chậm nói. Cứu bọn ta. Ngươi dựa vào cái gì cơ chứ? Người phụ nữ kia nhếch mép cười khinh thường. Chỉ nhờ vào hắn. Lão miêu không chờ 4 đại ma vương có cơ hội nói tiếp, lập tức nhẹ nhàng đặt tiểu hoa trên lưng xuống đất. Cả 4 ánh mắt của ma vương đều nhìn chằm chằm vào tiểu hoa đang ngủ say. Đây là cái quái gì? Ngươi định lấy thức ăn dâng lên cho bọn ta sao? Nhiều đây cũng không đủ nhét kẽ răng, vậy mà ngươi còn muốn bọn ta tha cho ngươi? Cự thú lạnh lùng hỏi. Ngươi nếu mà dám ăn hắn, chỉ sợ rằng thánh địa sẽ không còn hy vọng thấy lại mặt trời. Lão miêu thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói, hắn sẽ trở thành thánh tử, thánh địa sẽ trở lại thời kỳ huy hoàng ngày xưa, sẽ khiến cho cả thế giới biết được cái gì mới là sự sợ hãi thật sự hắn. Ngươi đang đùa cái gì vậy? Ngươi trốn ở trong tí hộ sở nhiều năm như vậy, nên đầu óc của ngươi bị hỏng rồi sao? Người phụ nữ kia bĩu môi, khinh thường nói, cửu mệnh, ngươi cho rằng mấy lời hoạt ngôn xảo ngữ của ngươi có thể lừa gạt bọn ta hay sao? Con quái điểu hệt như một lệ quỷ kia cũng lạnh lùng nói. 2 con hung thú còn lại, cũng gào thét giống như không nhịn được mà muốn ăn tươi nuốt sống lão miêu. Các người bị ngu hay sao? Sao các ngươi không chịu nhìn kỹ xem hắn có gì khác biệt hả? Lão miêu không hề sợ hãi, chỉ vào tiểu hoa nói. 4 ánh mắt đáng sợ tập trung lên người tiểu hoa một lần nữa. Nhìn một lát, con quái điểu đột nhiên dang rộng đôi cánh già nua, nháy mắt bay đến trước mặt tiểu hao, cúi đầu xuống. Đôi mắt quỷ tựa sát vào tiểu hoa, trong mắt lập lòe tia sáng không thể tin được. Chuyện này sao có thể? Không thể nào. Làm sao hắn có thể? Quái điểu phấn khích đến nỗi một câu cũng không thể nói ra hoàn chỉnh. Hình như người phụ nữ vô cùng quyến rũ kia cũng nhận ra điều gì đó, đôi mắt xinh đẹp mở to hết cỡ, không thể tin được nói, lão Miêu, ngươi đã giở trò gì trên người hắn vậy, tại sao trên người hắn lại có khí tức sức mạnh của thánh chủ? Đồ ngu, ta có thể làm điều gì chứ, tất nhiên là do hắn đã luyện công pháp thánh chủ. Lão Miêu không chút lưu tình chế nhạo nàng. Hả? Không thể nào. Còn có người có thể luyện thành công pháp của thánh chủ sao? Hung thú màu đỏ rực nhìn chằm chằm vào tiểu hoa đang ngủ, say, trên mặt hiện lên vẻ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Các ngươi đã tận mắt nhìn thấy, còn có gì mà không thể tin cơ chứ? Sức mạnh trên người hắn có thể gạt được người khác sao? Chỉ cần các ngươi nuôi hắn lớn, chờ hắn trưởng thành, khi đó muốn giúp thánh địa gia nhập trở còn có gì mà khó? Lão Miêu nhếch mép nói. Lúc này bốn ma vương đã quẳng mấy lời mình vừa nói lên chín tầng mây, cũng không còn quan tâm đến lão Miêu mà bọn họ vừa đòi giết. Cả bốn tên đó chỉ nhìn chằm chằm về một hướng, ánh mắt chăm chú nhìn vào tiểu hoa đang ngủ say giống, như đang nhìn thứ kho báu rất đáng trân quý lắm. Nữ sắc quỷ, ngươi thử lại xem sao, đừng để tên khốn cửu mệnh kia lừa gạt chúng ta nữa. Quái điểu nhìn về phía người phụ nữ quyến rũ kia rồi nói. Đúng rồi, nhất định phải kiểm tra rõ ràng. Hai con hung thú còn lại cũng đồng ý. Người phụ nữ kia gật đầu một cái, đưa một ngón tay khẽ chạm lên người tiểu hoa, trên đầu ngón tay còn có chút ánh sáng màu hồng phớt. Xoẹt! Tay của nàng còn chưa đụng đến cơ thể tiểu hoa, thì đột nhiên một ánh kiếm màu trắng bất ngờ xuất hiện từ người tiểu hoa, cắt đứt ngọn lửa trên tay của nàng. Sự thật! Đây là sự thật! Không đợi người phụ nữ nói thêm gì, ba hung thú xung quanh đã vui mừng hét lớn. Tay người phụ nữ đó khẽ chuyển động, cơ thể tiểu hoa lập tức bồng bềnh, chậm rãi nằm vào trong lồng ngực nàng. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy tiểu hoa giống như đang ôm lấy bảo vật chân quý nhất trên đời, đôi tay cũng khẽ run rẩy. Thánh tử trở về, cuối cùng chúng ta cũng có hy vọng rồi. Tiếng quỷ khóc tiếng sói gào vang vọng khắp màn đêm dày đặc, không thể phân biệt được là sự vui sướng hay bi thương. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đây là con gái ngươi. Trong phòng khách của biệt thự nhà họ, Joe, cả Ve và Lancer đều ngạc nhiên quan sát Hàn Sâm và Bảo Nhi đang ngồi trên sofa. Đúng vậy, mấy ngày nay ta ra ngoài để đón nàng qua đây. Hàn Sâm nói. Không giống chẳng giống nhau chút nào. Lancer lắc đầu nói. Sao lại không giống? Ngươi xem, hai cha con bọn ta giống nhau như từ một khuôn đúc ra vậy. Hàn Sâm tiến sát mặt lại gần mặt Bảo Nhi bên cạnh. Bảo Nhi cũng dán mặt vào mặt Hàn Sâm, cùng nhau lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Con gái ngươi đẹp hơn ngươi nhiều. Lancer nói vô cùng chắc chắn. Đầu Hàn Sâm nổi đầy vạch đen, giật giật khóe miệng, không biết nói gì cho phải. Mặc dù hắn cũng không tính là xấu, cũng coi như có chút hương vị đàn ông, nhưng chắc chắn là không đẹp được như Bảo Nhi, câu này thực sự không phản bác được. Đến thì cũng đến rồi, có điều không thể vì con gái mà làm ảnh hưởng công việc được, trước tiên nhờ dì giúp đỡ trông chừng một chút, chúng ta đi làm nhiệm vụ đã. Joe đứng dậy nói, không cần, ta dẫn Bảo Nhi đi cùng là được, từ nhỏ Bảo Nhi đã quen đi theo ta rồi, không có vấn đề gì đâu. Hàn Sâm vội nói, Hàn Sâm nào dám để Bảo Nhi ở lại trong nhà, hắn mà lơ là một cái, chỉ sợ Bảo Nhi sẽ dỡ luôn cái nhà này mất. Ngươi làm cha kiểu gì thế, để một đứa bé thế này cùng ngươi đi mạo hiểm à? Đây thật sự là con gái ngươi sao? Doe cao mày nói. Hàn Sâm cười khổ nói thật lòng ta cũng không muốn dẫn Bảo Nhi đi mạo hiểm, nhưng để Bảo Nhi ở nhà ta cũng không yên tâm, vẫn nên dẫn nàng theo vậy, sẽ không có chuyện gì đâu. Mặc dù Joe và Lancer không thể chấp nhận nổi cách nói này của Hàn Sâm, nhưng Hàn Sâm đã kiên trì muốn mang Bảo Nhi theo. Joe cũng chỉ có thể theo ý Hàn Sâm. Lancer còn phải đi làm, hơn nữa nàng cũng không phải thành viên của chiến đội ma thuật sư, lần này đi chỉ có. Joe và Hàn Sâm còn dẫn theo Bảo Nhi, miễn cưỡng cũng xem như có ba người. Chắc chúng ta không lái thứ này đi đấy chứ? Hàn Sâm nhìn thấy. Joe đẩy một chiếc mô tô ra, buồn bực nói. Joe ném một cái mũ bảo hiểm cho Hàn Sâm. Trực tiếp leo lên xe rồi thản nhiên nói, ngươi cũng biết xe ta lần trước đã bị hỏng rồi, thi thể dị chủng kia chỉ bán được hơn 7.000 tệ, trừ đi chi phí tiêu xài thời gian gần đây, số tiền còn lại chỉ đủ mua chiếc mô tô cũ này, nếu muốn có tiền thì lo chăm chỉ làm việc cho ta, giết thêm mấy con dị chủng. Hàn Sâm đội mũ lên cho Bảo Nhi rồi trèo lên xe. Joe vừa nhấn ga thì chiếc xe đã lao đi như bay, mặc dù là hàng second hand nhưng có vẻ mã lực vẫn khá ngon. Âm hồn bất tán. Lái xe cả nửa ngày. Cuối cùng đến khi sắp đến điểm đích lại nhìn thấy phía trước xuất hiện một đội xe, và phi hành khí, phía trên có thể thấy rõ biểu tượng của tập đoàn Hắc Kim. Joe không nhịn được nhỏ giọng mắng thầm một tiếng Joe, cũng không dừng lại mà phóng tới trước đoàn xe, thật ra cũng chẳng còn đường nữa nên không thể không dừng lại. Hát mừng, Lina và Gris đi qua đây, vẻ mặt hát mừng tràn đầy ý cười, lên tiếng chào hỏi với. Joe, cũng không đợi. Doe nói gì đã cười híp mắt nói với Hàn Sâm, Hàn Sâm, lâu rồi không gặp, gần đây ngươi có rảnh không, hẹn một buổi đi uống gì đó rồi tán gẫu chút, thấy thế nào? Hát Mừng Tổng à, đào người của ta ngay trước mặt ta, ngươi cũng ngang ngược quá đấy. Doe đùa, cợt nói, ta cũng đang khát cầu nhân tài, hôm nay Hàn Sâm có thời gian không, chi bằng bây giờ chúng ta kiếm chỗ nào đó nói chuyện nhỉ? Hát Mừng cũng không tức giận chút nào, cười nói. Hát Mừng cũng chẳng còn cách nào, Tam thiếu gia sắp quay về rồi, nếu hắn không làm xong chuyện này, vậy thì còn thảm hơn nhiều so với việc đắp mấy khuôn mặt tươi cười này, lên hoặc mất thể diện hơn nữa. Xin lỗi Hát Mừng Tổng, bọn ta còn phải đi săn giết dị chủng, e là không có thời gian. Hàn Sâm thờ ơ nói. Hát Mừng Tổng đã nghe thấy chưa, làm phiền người của ngươi nhường đường chút. Doe nói. Hát Mừng không để thuộc hạ của mình tránh ra, trái lại còn lắc đầu nói, nếu các ngươi muốn đến Hắc Hà để giết dị chủng, vậy thì không cần đi nữa đâu sao? Hắc Hà bị tập đoàn Hắc Kim của các ngươi bao hết rồi à? Các chiến đội khác cũng không thể đến đó giết dị chủng. Doe cao mày nói. Hát Mừng xua tay nói, tập đoàn Hắc Kim bọn ta làm gì có mặt mũi lớn thế? Nói thật cho các ngươi nghe vậy, bọn ta cũng không thể qua đó. Là sao? Doe hơi ngạc nhiên. Hát Mừng ra hiệu cho Liner đứng bên cạnh, Liner lập tức nói, người của Thánh Thiên Đường đang làm việc ở bên kia. Nghe thấy ba chữ Thánh Thiên Đường, Doe đột nhiên biến sắc, không tin nổi nhìn sang Hát Mừng rồi nói, người của Thánh Thiên Đường, tại sao bọn họ lại đến đây? Loại dị chủng nhỏ bé này mà bọn họ cũng có hứng thú sao? Gris nói, là thật đấy, bây giờ người của Thánh Thiên Đường đang ở chỗ Hắc Hà, bọn ta cũng bị chặn ở đây, ngay cả Hắc Hà cũng không nhìn thấy Hàn Sâm. Người cũng đến rồi, ngươi đã nói là sẽ dạy ta đao pháp mà, sao bao nhiêu ngày rồi mà chẳng thấy bóng dáng ngươi đâu? Hổ đại nhân bước tới từ đội xe trước mặt, vừa đi vừa ồn ào, ngươi cũng đến săn dị chủng à? Lần này hết trò để chơi rồi, thật là xui xẻo, cũng chẳng biết vì sao người của Thánh Thiên Đường lại nhìn chúng loại dị chủng tâm thường này, còn đi hai người một lần. Nghe hổ đại nhân nói vậy, Doe cũng ý thức được đám Hát Mừng không nói dối, sợ là người của Thánh Thiên Đường đã thật sự đến Hắc Hà. Thánh Thiên Đường cái gì? Là một tập đoàn lớn khác sao? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi, hắn chưa từng nhìn thấy tập đoàn lớn này trên mạng. Nếu là tập đoàn khác thì tốt rồi, ít nhiều gì chúng ta cũng có cơ hội tranh giành một phen. Gris thở dài nói. Doe hạ giọng nói với Hàn Sâm, thật ra Thánh Thiên Đường là để chỉ vũ tộc, đó là một chủng tộc thượng đẳng, không giống với người kết bọn ta. Vũ tộc là quý tộc trời sinh, người của tộc bọn họ đều sẽ hoàn thành hai lần tiến hóa, không có ngoại lệ, cường giả trong tộc như mây. Bọn họ thiết lập một không gian rộng lớn không đồng nhất làm đại bản doanh, nơi đó gọi là Thánh Thiên Đường, người ngoài cũng gọi bọn họ như vậy. Tinh cầu kết chỉ có thể xem như là một hành tinh nhỏ bé bên dưới Thánh Thiên Đường, bọn họ nói gì thì chúng ta đều phải nghe theo, nếu không đến lúc đó chết thế nào cũng không biết. Gris bất đắc dĩ nhún vai nói. Hàn Sâm khẽ cau mày, hắn đã từng nhìn thấy một người của vũ tộc, nhưng chỉ có thể xem như một đứa trẻ thiểu năng, cho dù vậy cũng đã vô cùng đáng sợ, quả thật không thể so sánh với người bình thường được. Đám người đang nói chuyện thì đột nhiên nhìn thấy một đội xe gây rối ở phía trước, mọi người quay đầu lại nhìn, lập tức thấy trên bầu trời có hai người chim một nam một nữ giống như thiên thần đang bay lại đây. Người nam anh tuấn còn người nữ thì kiện mỹ, cả hai đều cao khoảng 2 mét, mặc áo giáp vàng, trên người người phụ nữ đeo cung tên, sau lưng người đàn ông có mang súng của kỵ sĩ, người nào không biết còn thật sự tưởng rằng họ là chiến binh thiên thần. Trong vũ tộc cũng phân chia nam nữ sao? Hàn Sâm tò mò hỏi. Tên vũ tộc mà lúc trước hắn gặp phải hình như chẳng có giới tính gì. Vũ tộc khá đặc biệt, lúc bọn họ sinh ra thì không có giới tính, đợi đến sau lễ thành niên mới xuất hiện giới tính. Doe nói xong lại làm động tác im lặng, một nam một nữ của vũ tộc kia đang bay về phía bọn họ. Ngươi cả ngươi nữa theo ta qua đây. Hai người vũ tộc bay đến gần đám người Hàn Sâm, cũng không có ý muốn đáp xuống. Tên nam vũ tộc lơ lửng trên không nhìn xuống chỉ điểm vài cái, chọn ra vài người. Trong số đó bao gồm Hát Mừng, Gris, Hổ Đại Nhân và Hàn Sâm. Sắc mặt Hát Mừng hơi thay đổi, nhưng đã lập tức treo lên khuôn mặt tươi cười nói, không biết bọn ta có thể giúp gì được cho hai vị đại nhân đây. Xin hai vị đại nhân cứ nói, tập đoàn Hắc Kim bọn ta chắc chắn sẽ dốc sức trợ giúp cho hai vị. Nói nhảm nhiều thế làm gì, kêu các ngươi tới thì cứ tới. Nam vũ tộc khịt mũi lạnh lùng, không kiên nhẫn nói, đại nhân, ngươi có muốn dẫn theo thêm người không? Hát Mừng không dám xung đột trực tiếp với hai người của vũ tộc này. Chỉ đành cười cười tiếp tục nói. Bùm. Trường thương kỵ sĩ màu vàng trong tay tên nam vũ tộc vung lên. Một vầng sáng vàng vụt qua, lập tức trực tiếp cắt chiếc xe bọc thép ra làm hai giống như cắt đậu phụ. Sau đó lạnh lùng nói, ta không thích lặp lại lần thứ hai. Sắc mặt Hát Mừng, thoát xanh thoát trắng, nhưng cũng chỉ có thể nhịn. Hắn dặn dò Liner vài câu, cắn răng gọi Gris và Hổ Đại Nhân cùng đi về phía người vũ tộc. Hàn Sâm nói với. Duê, ngươi trở về trước đi, ta sẽ quay lại nhanh thôi. Nói xong thì bước tới bên cạnh Hồ Đại Nhân cùng đi qua đó, xem dáng vẻ của hai tên vũ tộc kia thì chắc chắn hắn không đi không được. Có điều Hàn Sâm cũng không quá lo lắng, hắn có khả năng qua lại Tý Hộ Sở, nếu gặp phải nguy hiểm không trở về được thì tránh trong Tý Hộ Sở là được. Tuy nhiên nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì Hàn Sâm cũng không muốn trở mặt với vũ tộc, dù sao thì vũ tộc cũng rất hùng hạnh, khoảng cách với Hàn Sâm bây giờ quá xa, căn bản không có chút vốn liếng nào để đối kháng với vũ tộc. Hàn Sâm không muốn phải trốn trong Tý Hộ Sở mãi, hắn nhất định phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, tìm được Tiểu Hoa về. Hai người vũ tộc cũng mặc kệ bọn họ tự mình bay ở phía trước, bốn người Hàn Sâm thì chạy theo ở đằng sau. Sớm biết như vậy thì đã lái xe đi theo rồi. Bốn người chạy đến nỗi đầu đầy mồ hôi, hai người vũ tộc vẫn không có ý định muốn dừng lại. Hồ Đại Nhân lẩm bẩm một câu. Thật ra người thảm nhất là Hát Mừng, hắn không phải là quý tộc, ngày thường cũng không tham gia chiến đấu, thể lực kém nhất trong bốn người. Phải chạy lâu như vậy, môi cũng trở nên tái nhợt, nhưng cũng không dám dừng lại, chỉ có thể tiếp tục bạt mạng chạy theo hai người vũ tộc. Chạy mãi hơn 10 km mới đến được một con sông lớn màu đen, cuối cùng hai người vũ tộc kia cũng dừng lại, đáp xuống trên một phiến đá bên cạnh con sông lớn. Hai vị đại nhân có gì dặn dò xin cứ nói, bọn ta nhất định sẽ dốc hết sức trợ giúp hai vị. Hát Mừng thở hổn hển, nhưng vẫn tươi cười tiến lên nói. Bốn người các ngươi hãy xuống sông từ chỗ này, sau đó cứ bơi xuôi theo dòng sông. Nam vũ tộc lạnh nhạt nói, vẻ mặt đầy ngạo mạn. Nói xong lời này, vẻ mặt bốn người Hát Mừng đều thay đổi. Hiện tại dùng gót chân suy nghĩ cũng biết hai người vũ tộc muốn làm gì. Nhất định là có một con dị chủng trốn dưới sông không chịu ra. Hai người vũ tộc này lại không giỏi thủy chiến, không làm gì được các dị chủng dưới nước, cho nên mới gọi bọn họ đến đây, muốn dùng bọn họ làm mồi để thu hút dị chủng ra khỏi nước. Đám người Hát Mừng trong lòng thầm mắng hai người vũ tộc kia vô sỉ, nhưng lại không dám biểu hiện ra mặt. Hát Mừng vội nói, hai vị đại nhân nếu muốn thu hút dị chủng, binh lính trong tập đoàn Hắc Kim bọn ta rất nhiều, gọi thêm nhiều người đến đây thì chắc chắn có thể thu hút bọn chúng ra. Xuống sông, Nam vũ tộc lạnh lùng nhìn Hát Mừng, trường thương màu vàng trong tay chậm rãi nâng lên, mũi thương đang nuốt vào nhà ra ánh sáng vàng cũng nhắm vào Hát Mừng. Nhìn dáng vẻ của hắn, e là chỉ cần Hát Mừng nói thêm một câu vô nghĩa thì sẽ trực tiếp giết chết Hát Mừng, sau đó ném hắn ta xuống sông làm mồi nhử. Hát Mừng nghiến răng nhìn Gris và Hổ Đại Nhân bên cạnh rồi chậm rãi đi về phía bờ sông. Gris và Hổ Đại Nhân nhìn nhau cười khổ, cũng chỉ có thể theo Hát Mừng cùng xuống sông, trong lòng đều âm thầm nguyền rủa. Ta bảo xuống sông, ngươi không nghe thấy sao? Nam vũ tộc nhìn thấy Hàn Sâm đứng bất động bên kia vốn không có ý định xuống sông, thì nhìn chằm chằm hắn, lạnh giọng nói. Bỏ đi, hắn dẫn theo trẻ con, đừng để hắn xuống nữa. Nữ vũ tộc mở miệng nói. Nam vũ tộc nghe nữ vũ tộc nói xong cũng không động lòng chút nào, hắn giơ cây thương kỵ sĩ của mình lên, chỉ vào Hàn Sâm nói, đừng để ta nói lần thứ hai. Hàn Sâm vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn vào nam vũ tộc đang đứng trên phiến đá. Mặc dù hắn có năng lực hộ mệnh, nhưng nếu thật sự phải xuống sông cũng không biết dị chủng dưới nước khi nào sẽ xuất hiện, cũng không biết được dị chủng đó ở cấp độ nào, có bản lĩnh như thế nào. Lỡ như lúc dị chủng kia phát động tấn công ở dưới nước mà Hàn Sâm không thể phát hiện kịp thời. Dị chủng căn bản sẽ không để Hàn Sâm có cơ hội sử dụng thuật xuyên không gian, đến lúc đó cho dù mánh khóe hộ mệnh có mạnh hơn nữa cũng vô dụng, cho nên Hàn Sâm không thể mạo hiểm đi xuống. Ánh mắt nam vũ tộc lóe lên một tia sát khí, muốn vung thương kỵ sĩ màu vàng trong tay lên. Hàn Sâm lặng lẽ nắm chặt con dao găm sừng tê giác trong tay, thà rằng chính diện đánh nhau với tên vũ tộc này cũng không muốn để tính mạng của mình rơi vào hoàn cảnh mất kiểm soát. Lúc nam vũ tộc đang chuẩn bị vung trường lên, thì đột nhiên nghe thấy tiếng la hét truyền đến từ phía Hắc Hà. Sau đó lại nghe được một tiếng kêu thảm thiết. Ánh mắt của hai người vũ tộc lập tức hướng về mặt sông. Hàn Sâm cũng theo đó nhìn qua, có thể thấy sau khi xuống sông bọn họ đã bơi đến giữa sông. Ba người Hát Mừng đang trôi dạt về phía hạ lưu. Hai người trong số họ những thứ như xúc tu quấn vào, chúng đang kéo họ vào trong lòng sông. Chỉ có đại đao là võ trang ghen trong tay Hổ Đại Nhân chém ngang và cắt đi một đầu xúc tu, mặc dù không thể chặt đứt, nhưng cũng để lại một vết thương trên xúc tu khiến nó phải rút lại. Hổ Đại Nhân cũng nhờ vậy mà không bị thứ kia cuốn lấy. Hát Mừng và Gris chỉ kịp hét lên một tiếng thì đã trực tiếp bị kéo xuống nước, thậm chí còn không có khả năng phản kháng. Sức mạnh của chiến giáp ghen quá yếu ớt so với các xúc tu kia. Bùm! Đột nhiên một tia chớp vàng xẹt ngang qua bầu trời, một mũi tên vàng cắt qua khoảng không và trực tiếp xuyên qua một xúc tu. Giây tiếp theo, bóng dáng nam vũ tộc lao tới như điện, một thương nên vào mặt sông, nước sông lập tức tách ra hai bên, tạo thành khe rãnh rộng chừng mười mấy mét. Bất chợt Hàn Sâm nhìn thấy một con quái vật giống bạch tuộc lộ ra từ trong khe nước, một nửa thân thể vẫn còn ở dưới nước, những xúc tu dài hơn 10 mét đang vùng vẫy, trong đó có hai đầu xúc tu đang cuốn lấy Hát Mừng và Gris. cây thương kỵ sĩ trong tay Nam Vũ tộc đâm thẳng về phía đầu của dị chủng. Dị chủng lập tức kích động tung ra một loạt xúc tu quấn về phía thương kỵ sĩ và Nam Vũ tộc. Từ xa chỉ thấy một loạt mũi tên vàng bay ngang qua, mỗi mũi tên ghim vào một xúc tu, bắn vào tất cả các xúc tu đang cuốn về phía Nam Vũ tộc, làm chúng nó hoàn toàn không thể ngăn được thân hình Nam Vũ tộc. Vèo! Một xúc tu giống như pha lê màu xanh lam đột nhiên xuất hiện từ dưới thân dị chủng, chặn mũi thương kỵ sĩ màu vàng trong tay Nam Vũ tộc lại, sức lực mạnh mẽ khiến cơ thể Nam Vũ tộc văng xa vài mét trên không trung. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xúc tu pha lê màu lam lần thứ hai mãnh liệt đánh về phía Nam Vũ tộc, một tia sáng màu vàng từ trên trời chiếu xuống, biến thành những mũi tên lông vũ bắn trúng xúc tu. Những mũi tên hoàng kim này và những mũi tên vừa rồi không giống nhau. Nó mang theo một nguồn năng lượng kỳ lạ giống như mũi khoan điên cuồng xoay tròn trên xúc tu màu lam, mạnh mẽ xuyên vào bên trong. Nhân lúc xúc tu trong suốt màu lam dừng lại, Nam Vũ tộc lắc mình đến trước đầu tên dị chủng kia, cây thương kỵ sĩ màu vàng lao tới như một con rồng, đâm xuyên qua đầu của dị chủng. Sau đó Nam Vũ tộc mạnh mẽ rút thương ra, lập tức nhấc thân thể to lớn của sinh vật lên, ném về phía bờ sông khiến bờ sông bị đập tạo thành một cái hố lớn. Quái vật vẫn đang giấy giụa trong hố, nhưng mà nó đã bị thương nặng, Nam Vũ tộc và Nữ Vũ tộc hợp lực khống chế, không lâu sau nó cũng chết hẳn. Chẳng qua Hatmun và Gris cũng xong đời. Họ bị xúc tu quấn lấy, trong lúc giấy giụa vặn vẹo thì chiến giáp của bọn họ đã đứt gãy, ngay cả xương cốt cũng vỡ nát, thân thể vặn vẹo nhìn không ra hình dạng gì. Cho dù Hàn Sâm đã chứng kiến nhiều cảnh sinh tử rồi, nhưng vẫn không nhịn được khẽ nhíu mày. Hồ đại nhân thoát được một kiếp nạn, lên bơi từ dưới sông, nhìn thấy thi thể của Hatmun và Gris thì sắc mặt cũng rất khó coi. Nữ Vũ tộc dừng trước thi thể của dị chủng, rút dao bên thắt lưng ra cắt xúc tu trong suốt màu lam của dị chủng. Nam Vũ tộc đi tới trước mặt Hàn Sâm, lạnh lùng nhìn vào Hàn Sâm rồi hỏi, lúc nãy ta bảo ngươi xuống nước, ngươi không nghe thấy sao? Hàn Sâm trầm mặc không nói nhìn Nam Vũ tộc, Hồ đại nhân vội vàng hòa giải, đại nhân, hắn không cố ý làm trái mệnh lệnh của ngươi đâu, chỉ bởi vì có một đứa trẻ ở đây, cho nên hắn mới không dám xuống nước, sợ đứa trẻ bị thương. Thật sao? Nam Vũ tộc lạnh lùng nói một câu, đột nhiên rút thương ra đâm tới, mà rõ ràng mục tiêu là Bảo Nhi ngồi trên vai của Hàn Sâm, đồng thời lạnh lùng nói, vậy ta sẽ dạy ngươi làm thế nào để làm một hạ tộc, để cho ngươi sau này không được kháng lệnh nữa. Trong lòng Hàn Sâm lập tức tức giận, thân hình di chuyển trong tích tắc, dao găm tê giác chém vào mũi thương kỵ sĩ màu vàng. Keng! Dao găm và mũi thương va chạm phát ra tia lửa, Hàn Sâm và Nam Vũ tộc đồng thời lùi về sau mấy bước. Nam Vũ tộc biến sắc, trên mặt Hổ đại nhân và Nữ Vũ tộc cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Trên người Hàn Sâm mặc chiến giáp gen, rõ ràng hắn chỉ là một người bình thường, không thể nào là quý tộc được, thế nhưng sức mạnh của hắn lại có thể chống lại Nam Vũ tộc, không hề rơi vào thế hạ phong. Điều này thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Ta và ngươi không thù không oán, cần gì phải dồn ta vào chỗ chết như vậy? Hàn Sâm nắm chặt dao găm tê giác, vẻ mặt bình tĩnh nói. Nam Vũ tộc hừ lạnh một tiếng, thì ra là ỷ vào có chút năng lực mà dám vi phạm mệnh lệnh của Vũ tộc ta. Nếu hôm nay không giết ngươi, thì sao Vũ tộc ta có thể thống trị ngàn vạn hạ tộc khác được? Nói xong, cây thương trong tay Nam Vũ tộc phát sáng, tấn công về phía Hàn Sâm. Uy lực của cây thương vô cùng mạnh mẽ, sát ý nồng đậm, rõ ràng là muốn đẩy Hàn Sâm vào chỗ chết. Ánh mắt Hàn Sâm bình tĩnh, sau khi nhận một đòn kia trong lòng hắn đã hiểu rõ. Mặc dù hắn không ngưng tụ ra võ trang gen, nhưng dị chủng hóa cũng tăng cường thân thể hắn, đủ để hắn chống lại Nam Vũ tộc. Sức mạnh hiện tại của hắn hoàn toàn không thua kém đối phương. Thấy cây thương của Nam Vũ tộc sắp đâm vào ngực mình, Hàn Sâm đột nhiên nghiêng người bước qua một bước, né đòn trong gang tấc, đồng thời tiến thêm một bước tiếp cận Nam Vũ tộc, dao găm trong tay kề sát rồi tấn công vào cổ của đối phương. Nam Vũ tộc kinh hãi không hiểu chuyện gì, chỉ đơn giản là đối mặt một phen, vậy mà hắn lại bị Hàn Sâm tiếp cận, hơn nữa lại không thể chống trả lại dao găm trong tay Hàn Sâm. Bước di chuyển kia của Hàn Sâm quá huyền diệu, hoàn toàn khiến cho người ta không thể nghĩ đến. Cái loại cảm giác huyền diệu này khiến cho Nam Vũ tộc cho rằng bản thân không phải đang đối đầu với một nhân loại bình thường, mà là một cao thủ trong vũ tộc. Một mũi tên hoàng kim bắn tới, trực tiếp nhắm vào huyệt thái dương của Hàn Sâm, muốn ép Hàn Sâm lùi lại, giải vây cho Nam Vũ tộc. Dao găm trong tay Hàn Sâm không ngừng lại, đầu hơi nghiêng về phía sau, mũi tên hoàng kim bị hắn há mồm cắn lấy, dao găm cũng vung ra cắt đứt cổ họng của Nam Vũ tộc. Tinh huyết trong máu Hàn Sâm hòa tan giống như nham thạch nóng chảy, khiến mạch máu của hắn vặn vẹo như rắn độc, bộc phát ra sức mạnh vô cùng to lớn. Dao găm mạnh mẽ chém đứt xương cổ của Nam Vũ tộc, một cái đầu bay lên không trung. Hổ đại nhân và Nữ Vũ tộc đều tỏ vẻ kinh hãi không thể tin được, một người bình thường với bộ chiến giáp gen lại có thể đơn giản mà lưu loát chém đứt đầu của một chiến binh vũ tộc. Hổ đại nhân há to miệng, dường như cho rằng mình đang nằm mơ. Vậy mà ngươi dám giết người vũ tộc? Nữ Vũ tộc phản ứng lại, lập tức thét chói tai, rút tên bắn về phía Hàn Sâm, từng mũi tên hoàng kim giống như mưa lao về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm chém mũi tên hoàng kim, hai mắt như có dòng điện, thân hình di chuyển trái phải lách qua mũi tên hoàng kim, tiến sát về nữ vũ tộc, dao găm trong vung ra, trong mắt đong đầy sát khí. Nếu đã hạ sát thủ thì tuyệt đối không thể để người sống, nếu không vũ tộc phát hiện được. Đừng nói là tinh cầu kết, sợ những tinh cầu ở khu vực phụ cận này, cũng sẽ không có chỗ dung thân cho hắn nữa. Nữ vũ tộc cực kỳ tự tin với tiễn pháp của mình, nhưng cơn mưa mũi tên hoàng kim lại không hề bắn trúng Hàn Sâm. Thân hình của Hàn Sâm nhanh chóng di chuyển về phía trước khiến nữ vũ tộc hoàn toàn mất đi khả năng phán đoán vị trí mục tiêu của mình. Mỗi mũi tên đều bắn vào khoảng không, tất cả đều là phán đoán sai. Thấy Hàn Sâm cách nàng chưa tới 10 mét, nữ vũ tộc cắn răng vỗ hai cánh bay lên bầu trời, muốn mượn năng lực phi hành thoát khỏi Hàn Sâm. Hàn Sâm cầm dao găm lao thẳng lên trời, trong mắt chỉ có một mình nữ vũ tộc mà thôi. Muốn chết hả? Hai cánh của nữ vũ tộc vỗ mạnh, lao về phía trời cao, đồng thời không ngừng bắn mưa tên. Sức mạnh cấp nam tước còn chưa đủ để thoát khỏi sự trói buộc phi hành của sức mạnh tinh cầu, vũ tộc cũng chỉ có ưu thế bẩm sinh, cho nên lúc ở cấp nam tước đã có thể dùng hai cánh để tùy ý phi hành trên bầu trời. Bây giờ Hàn Sâm bay lên không trung để truy đuổi nàng, trong mắt nữ vũ tộc thì đây là hành động tự sát. Nhưng lúc mưa tên bắn về phía Hàn Sâm, thì nàng lại thấy thân thể Hàn Sâm giống như một con quái điểu, trái lăn phải bay vẽ ra từng đường vòng cung quỷ dị trên không trung, lần lượt mượn thứ sức mạnh không thể tưởng tượng nổi bay lên, mạnh mẽ xuyên qua làn mưa tên, trong nháy mắt đuổi tới trước mặt nữ vũ tộc. Nữ vũ tộc tức giận rút trường đao bên thắt lưng ra ngăn dao găm của Hàn Sâm. Trường đao và dao găm va chạm, nữ vũ tộc chỉ cảm nhận được một luồng lực mạnh mẽ đánh tới, trường đao trong tay không được nắm chắc bị chém bay ra xa, mà dao găm của Hàn Sâm không dừng lại một khắc, trực tiếp chém về phía cổ của nàng. Cánh tay đang nắm dao găm của Hàn Sâm hóa thành màu đỏ thâm, mạch máu nhô ra phía trên trở nên trong suốt như pha lê, dường như huyết dịch trong cơ thể hắn cũng sôi trào cuồn cuộn, hóa thành sức mạnh vô tận rót vào trong dao găm. Keng! Dao găm chém vào cổ nữ vũ tộc, đột nhiên một tia sáng màu vàng lan ra từ cổ của nàng, mạnh mẽ ngăn đòn tấn công của Hàn Sâm lại. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, chỉ thấy trên cổ nữ vũ tộc có một mặt dây chuyền bay lên, ánh sáng màu vàng từ trước ngực tản ra. Rõ ràng thứ chặn đòn tấn công của Hàn Sâm lại chính là ánh sáng từ sợi dây này. Nữ vũ tộc dựa vào sự bảo vệ của mặt dây chuyền màu vàng, trường đao trong tay chỉ tấn công không phòng thủ chém về phía Hàn Sâm, ánh đao màu vàng không ngừng hiện lên, nhanh đến mức hệt như dệt ra một tấm lưới màu vàng. Mặc dù cùng đẳng cấp nam tước, nhưng rõ ràng kỹ thuật và sức mạnh của nữ vũ tộc trên cơ của Hồ Đại Nhân rất nhiều. Trong gen của đại vũ trụ vẫn có những kỹ thuật cao cấp, chỉ là người bình thường tiếp xúc ít thôi. Nhưng mà Hàn Sâm không hề coi trọng loại trình độ kỹ thuật như này lắm. Cả người hắn lơ lửng trên không trung, thi triển kỹ năng Phượng Hoàng Phi Thiên, còn linh hoạt cả một con chim chân chính nhiều. Hàn Sâm giao chiến với nữ vũ tộc trên bầu trời. Mặc dù vũ tộc bẩm sinh thông thạo phi hành, thế nhưng trình độ linh hoạt vẫn rơi xuống thế hạ phong. Dao găm tê giác liên tiếp đánh trúng nữ vũ tộc, nhưng không thể đánh thủng được lớp phòng ngự lông vũ màu vàng kia. Không rõ lớp lông vũ màu vàng đó là gì, thế, nhưng vầng sáng được nó tỏa ra vô cùng kiên cố, hệt như tấm màn chắn năng lượng vậy, cho dù chém mấy đao cũng không đánh vỡ được. Thế đao trong tay nữ vũ tộc càng thêm mãnh liệt, nhưng mà vẫn không chạm tới được Hàn Sâm. Dưới tình thế cấp bách, nàng muốn kéo giãn khoảng cách để bắn tên, thế nhưng lại Hàn Sâm truy đuổi sát sao, căn bản không kéo dài được bao nhiêu. Ánh mắt Hàn Sâm lạnh như băng, cũng không hề bối rối vì không phá được phòng ngự của tấm màn chắn màu vàng. Huyết dịch toàn thân hắn đã sôi trào như nham thạch nóng chảy, sức mạnh tuôn ra càng ngày càng mạnh mẽ khiến cả người hắn trông giống như một con quái vật hình người, tốc độ càng ngày càng nhanh, dao găm trong tay chém xuống cũng càng ngày càng mãnh liệt. Một đao không được thì 10 đao, 10 đao không được thì chấm đao. Máu trong thân thể Hàn Sâm quay cuồng, dao găm tê giác trong tay vung càng ngày càng nhanh. Lúc đầu còn có thể nhìn thấy từng đường đao lóe lên, nhưng càng về sau thì hàn quang bắt đầu nối lại thành một đường tựa như từng nhát chém liên tục vung xuống, âm thanh va chạm cũng nối tiếp nhau không ngừng nghỉ hòa làm một, căn bản không thể phân biệt được khoảng cách ở giữa là đâu. Nữ vũ tộc hơi hoảng sợ, vỗ cánh muốn thoát khỏi sự truy đuổi Hàn Sâm. Thế nhưng Hàn Sâm ở trên không trung linh hoạt hơn nàng rất nhiều, nàng làm thế nào cũng không thể thoát khỏi nanh vuốt của hắn, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Răng rắc, dưới sự công kích không ngừng của Hàn Sâm, trên lớp màn chắn màu vàng đã xuất hiện vết nứt rất nhỏ. Ánh sáng màu vàng lập tức yếu đi mấy phần. Hàn quang trong mắt Hàn Sâm chợt lóe lên, những đường mạch máu chằng chịt trên cánh tay hắn bộc phát ra sức mạnh kỳ dị không thể tưởng tượng được. Dao găm sừng tê giác lại mạnh mẽ chém xuống tấm màn được bao phủ ánh sáng màu vàng một lần nữa. Chỉ nghe ầm ầm một phen, tấm màn hộ thể màu vàng mạnh mẽ bị phá hủy, vỡ tan thành từng mảnh như tấm kính cường lực bị đập nát. Từng mảnh vỡ màu vàng chậm rãi vỡ vụn rồi rơi xuống, mặt sợi dây chuyền cũng rơi xuống, không còn động đậy nữa. Nữ vũ tộc kinh hãi muốn chết, dao găm trong tay Hàn Sâm tựa như sấm chớp chém thẳng vào cổ nàng. Hai cánh của nữ vũ tộc cuồng loạn, thân thể ở trên không trung không ngừng vặn vẹo di chuyển, muốn tránh khỏi một đòn này của Hàn Sâm, nhưng một đao kia lại giống như âm thầm dự liệu từ trước đó rồi, cuối cùng vẫn nhắm trúng vào cổ của nàng, một nhát cắt đứt nửa cái cổ đó. Hổ đại nhân đã nhìn đến ngây người, Hàn Sâm là một người bình thường chỉ có chiến giáp gen, vậy mà có thể giết chết hai nam tước vũ tộc, ánh mắt hắn nhìn Hàn Sâm bây giờ cứ như là đang nhìn quái vật thời tiền sử vậy. Hàn Sâm cầm dao găm, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nữ vũ tộc kia. Nữ vũ tộc kia đã bị chém đứt nửa cái cổ, nhưng mà vết thương kia khép miệng lại trong nháy mắt, lành lặn không một dấu vết, cứ như nơi đó chưa từng bị kẻ nào chém phải. Dị chủng vũ tộc. Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Trình độ tiến hóa tổng thể của vũ tộc rất cao, là chủng tộc thượng đẳng, trời sinh quý tộc, nhưng mà bọn họ cũng có hai phương hướng tiến hóa. Tiến hóa ra võ trang gen hoặc trở thành dị chủng, rõ ràng nam vũ tộc kia chính là tộc nhân vũ tộc phát triển theo hướng tiến hóa ra võ trang gen, cũng giống với tên vũ tộc mà Hàn Sâm đã giết ở tí hộ sở trước đó, đều là dị chủng hóa vũ tộc, mà cũng chỉ có loại chủng tộc này mới có gen dị chủng trong thân thể. Nhìn thấy nữ nhân dị chủng vũ tộc này, coi như Hàn Sâm cũng biết thêm một chuyện, cũng không phải tất cả dị chủng đều thần trí mơ hồ chỉ biết đến giết chóc. Trong mắt nữ vũ tộc hiện lên một tia huyết quang, hai cánh trắng như tuyết nháy mắt hóa thành màu vàng, xương cánh cũng lộ ra, phát triển thành xương gai đáng sợ. Từ thiên sứ vốn thánh thiện biến thành yêu nữ cánh vàng, trong miệng phát ra tiếng hét chói tai hung lệ, nhắm thẳng rồi lao về phía Hàn Sâm. Có lẽ là vì nữ vũ tộc sử dụng sức mạnh của gen dị chủng, cho nên sức mạnh và tốc độ của nàng đã tăng lên gấp bội lần. Hàn Sâm cũng không né tránh, huyết dịch cuồng bạo bắt đầu khởi động, dao găm trực tiếp chém vào đầu nữ vũ tộc, mà bàn tay nữ vũ tộc cũng thành công chụp lấy dao găm sừng tê giác, vậy mà dao găm sừng tê giác không thể chém đứt bàn tay của nàng. Tay kia của nữ vũ tộc tộc tóm lấy một tay khác của Hàn Sâm, móng tay màu vàng đâm mạnh vào như muốn đâm xuyên qua chiến giáp gen, đồng thời đôi cánh màu vàng chỉ trích gai nhọn khép lại, muốn giam cầm thân thể của Hàn Sâm ở bên trong. Gai xương màu vàng trên hai cánh tung hoành ngang dọc đan xen lẫn nhau, nếu như đóng lại, quả thật giống như cái miệng đầy răng nanh của dã thú. Thân thể hắn chắc chắn sẽ bị đâm thành tổ ong ngay tức khắc. Hai tay Hàn Sâm đều bị nữ vũ tộc giữ chặt, bây giờ muốn trốn cũng đã không còn kịp nữa. Cả người lập tức đều bị bao bọc ở trong hai cánh. Không xong rồi. Hổ đại nhân kinh hãi hét lên. Nhưng một giây sau, hắn lại đột nhiên nghe thấy âm thanh răng rắc không dứt bên tai. Sau đó, là âm thanh một thứ bị chém đứt. Chỉ thấy nữ vũ tộc bay lui ra xa một cách quái dị. Khuôn mặt vạn vẹo bị chém mất một nửa. Gai xương mọc ra trên cánh cũng không biết đã bị chém đứt bao nhiêu cái. Thân thể của Hàn Sâm vẫn ở trên không trung. Trên chiến giáp gen có rất nhiều lỗ thủng bị gai xương đâm qua. Nhưng cũng không có máu tươi từ bên trong chảy ra. Qua những lỗ thủng trên chiến giáp có thể thấy làn da trắng nõn, một vết thương cũng không xuất hiện, huống chỉ là máu đỏ. Thân thể của Hàn Sâm như phượng hoàng bay tới, xông về phía nữ vũ tộc lần thứ hai. Sau khi sử dụng gen dị chủng, hai mắt nữ vũ tộc biến thành màu đỏ tươi như máu, trong đó đều là dục vọng điên cuồng giết chóc, như thể đã hoàn toàn mất đi thần trí. Phần đầu bị chém đã nhanh chóng khôi phục lại như cũ, những gai xương bị gãy kia cũng lại mọc ra. Nàng ta phát ra một tiếng giống rung trời rồi lao về phía Hàn Sâm một lần nữa. Chẳng qua lúc này Hàn Sâm không cho nàng bất kỳ cơ hội nào, cơ thể di chuyển với tốc độ không tưởng, dao găm liên tiếp xẹt qua thân thể nữ vũ tộc, mạch máu vặn vẹo dưới chiến giáp gen, và máu nóng bốc lên bên trong giải phóng ra sức mạnh quái dị không thể tưởng tượng nổi. Xoẹt! Hàn Sâm dùng một tay nắm lấy đầu nữ vũ tộc, một đao chém xuống một bên cánh của nàng, sau đó không dừng lại mà chém đứt cả chiếc cánh bên kia. Nữ vũ tộc điên cuồng cắn về phía cánh tay của Hàn Sâm. Sức mạnh trên cánh tay Hàn Sâm bắt đầu bùng nổ. Dao găm sừng tê giác mạnh mẽ chém xuống đầu của nàng. Thân thể mất đi đầu nhưng vẫn nhào về phía Hàn Sâm, trên đầu cũng há ra cái miệng đỏ như máu, tiếp tục cắn vào cánh tay của Hàn Sâm. Huyết dịch toàn thân Hàn Sâm giống như ngọn núi lửa phun trào, mang theo sức mạnh mạnh mẽ, một đao cắt đứt thân thể dị chủng hóa của nữ vũ tộc, cuối cùng mới có thể giết chết hẳn. Săn giết dị chủng cấp nam tước, thu được thú hồn dị chủng kim vũ nữ yêu, phát hiện gen dị chủng. Trong đầu Hàn Sâm vang lên âm thanh nhắc nhở quen thuộc. Hàn Sâm tìm thấy một đoạn xương vàng trong cơ thể của nữ vũ tộc, kích thước chỉ khoảng 10cm. Sau khi đoạn xương kia được lấy ra, thi thể của nữ vũ tộc lập tức xảy ra biến đổi. Đôi cánh đã hóa thành màu vàng bỗng chốc khôi phục lại màu trắng, móng tay và răng nanh cũng trở lại như cũ. Thế nhưng cơ thể bị tách rời lại không thể phục hồi lại được nữa, đã chết hoàn toàn rồi. Hàn Sâm, ngươi gây đại họa rồi đấy. Ngươi giết bọn họ, vũ tộc sẽ không tha cho ngươi đâu. Hổ đại nhân đi tới nói. Ai nói là ta giết bọn họ? Hàn Sâm nhìn Hồ Đại Nhân rồi thản nhiên nói. Hồ Đại Nhân hơi ngẩn ra, Hàn Sâm nói tiếp, chúng ta trợ giúp hai vị đại nhân của vũ tộc đến đây giết dị chủng, kết quả có một kẻ ngoại tộc lạ hoắc từ trên trời rơi xuống, giết hai người của vũ tộc rồi cướp mất vật liệu dị chủng, sau nghênh ngang rời đi. Hai người chúng ta và đám người hát mừng cùng liều mạng làm mồi nhử dị chủng, bị dị chủng bắn kéo xuống đáy sông, may mắn thoát được một kiếp. Hồ Đại Nhân nghe đến ngẩn cả người, mãi một lúc sau mới nói, như thế có được không? Ngươi có thể giết được hai người của vũ tộc sao? Hàn Sâm nhìn Hồ Đại Nhân hỏi. Hồ Đại Nhân vội vã lắc đầu nói, chắc chắn là không được rồi, còn kém quá xa. Ngươi không được, vậy một người bình thường chỉ có chiến giáp gen như ta lại càng không được. Hàn Sâm thản nhiên nói. Hồ Đại Nhân hiểu ngay lập tức, Hàn Sâm nói không sai, trong mắt người ngoài, bọn họ đều không có khả năng giết hai người của vũ tộc. Không ai có thể ngờ rằng, một người bình thường chỉ có chiến giáp gen như Hàn Sâm, lại có thể bộc phát ra sức chiến đấu kinh khủng như vậy, giết chết một quý tộc và một dị chủng của vũ tộc, cho dù Hồ Đại Nhân tận mắt nhìn thấy tất cả những điều này, hắn vẫn không thể tin được. Đi, chúng ta bơi một vòng trong sông trước đã, sau đó quay lại tìm người rồi báo cáo với vũ tộc, có lẽ tập đoàn Hắc Kim của các ngươi sẽ có cách liên hệ với vũ tộc chứ nhỉ? Hàn Sâm nói xong thì cầm lấy đoạn xúc tu pha lê màu xanh, sau đó nhảy vào trong dòng sông đen ngòm kia. Hồ Đại Nhân do dự một chút rồi cũng nhảy xuống. Hắn vừa nhảy như thế cũng đồng nghĩa với việc thông đồng làm bậy với Hàn Sâm, nhưng nếu như hắn không nhảy, chỉ sợ rằng bây giờ đã trở thành kẻ địch của Hàn Sâm, mà Hàn Sâm không muốn để lộ bí mật thì cũng chỉ có thể sống chết với hắn. Hồ Đại Nhân nghĩ đến điều này, cho nên chỉ lưỡng lự một lúc, sau đó lập tức nhảy xuống sông cùng Hàn Sâm. Hàn Sâm không sợ Hồ Đại Nhân sẽ tố cáo mình sau đó, cùng lắm thì trốn về tí hộ sở là được. Nếu như hiện trường chỉ còn mình hắn sống sót, trái lại sẽ thu hút sự chú ý của vũ tộc, nhưng nếu có hai người sống sót, thì sẽ dễ dàng khiến vũ tộc tin vào lời khai của hắn hơn. Hàn Sâm rơi xuống dòng nước, tìm nơi giấu những xúc tu pha lê xanh ở hạ lưu, lúc này mới Đại Nhân quay lại cùng với Hồ, sau đó gọi đội quân của tập đoàn Hắc Kim đến đây bảo vệ hiện trường. Hồ Đại Nhân liên hệ người đứng đầu của tập đoàn Hắc Kim, người đứng đầu vô cùng xem trọng việc này, ngay lập tức liên lạc với vũ tộc. Duê không hề rời đi, nàng vẫn chờ đợi Hàn Sâm, nhìn Hàn Sâm bình yên quay về, lúc này mới thở nhẹ một cái. Sau khi rời khỏi nơi này, Hàn Sâm tự mình quay lại, lấy xúc tu pha lê xanh ra, sau đó sử dụng năng lực xuyên qua không gian, mang xúc tu pha lê xanh và đoạn xương vũ tộc kia vào trong tí hộ sở. Dù vũ tộc có bản lĩnh vô cùng lớn thì cũng không thể tìm thấy chúng một lần nữa. Sau khi Hàn Sâm về nhà, Duê thì mới có thời gian đi xem thú hồn dị chủng vừa giành được. Thú hồn dị chủng cấp nam tước, kim vũ nữ yêu, loại hình cung Hàn Sâm ở trong phòng mình tiện tay triệu hồi ra để ngắm nghía. Đó là một cái cung lông vũ màu vàng rất đẹp giống, như mở ra một đôi cánh chim màu vàng, toàn thân giống như được đúc bằng vàng. Tiếc rằng trong tay Hàn Sâm không có mũi tên, chỉ có mỗi cây cung cũng không có tác dụng gì, ngắm được hai lần rồi cất nó đi. Ngày hôm sau, tập đoàn Hắc Kim bên kia đã chuyển đến một tin tức, bảo Hàn Sâm đến tập đoàn Hắc Kim một chuyến. Người của vũ tộc đã đến thành Siuran, hiện tại đang ở tập đoàn Hắc Kim. Hàn Sâm đành phải đến tập đoàn Hắc Kim để gặp vũ tộc kia. Trong một căn phòng giống như phòng điều tra, Hàn Sâm nhìn thấy vũ tộc kia. Đó là một người phụ nữ giống như nữ vũ tộc mà Hàn Sâm từng giết. Trên thực tế thì là sinh vật cùng một tộc, bình thường trưởng thành gần giống nhau. Nếu như không nhìn kỹ thì gần như không nhận ra các nàng ấy có điểm gì khác biệt. Nhưng trên người của nữ vũ tộc này, tỏa ra khí cơ sinh mệnh khiến Hàn Sâm thầm run sợ trong lòng. Loại khí chẳng mạnh mẽ ấy tuyệt đối không thể so sánh được với nữ vũ tộc mà hắn đã giết. Đại nhân, không biết ngươi gọi ta đến đây có gì phân phó? Hàn Sâm tỏ vẻ cung kính nói. Ngươi kể lại chi tiết sự việc lúc đó lại lần nữa, không được bỏ sót gì hết. Nữ vũ tộc nhìn Hàn Sâm vài lần, sau đó thản nhiên nói. Bởi vì nhìn thấy Hàn Sâm mặc chiến giáp gen trên người, vì thế sự nghi ngờ của nữ vũ tộc đối với Hàn Sâm đã giảm đi rất nhiều, nàng không hề cho rằng một người bình thường chỉ có chiến giáp gen lại có thể đe dọa được hai nam tước của vũ tộc, huống chỉ trong đó còn có dị chủng. Hàn Sâm đã nghiên cứu chi tiết về câu hỏi khẩu cung với Hồ Đại Nhân từ trước đó, giờ đây chỉ cần nói lại những gì mà bọn họ đã chuẩn bị. Nữ vũ tộc cũng không nghe ra được sơ hở gì, hơn nữa nàng vốn dĩ cho rằng Hàn Sâm và Hồ Đại Nhân không có năng lực uy hiếp đến hai người của vũ tộc, vì thế không nghi ngờ quá nhiều. Khoảng thời gian gần đây không được rời khỏi thành Siuran, ta sẽ tìm ngươi bất cứ khi nào ta có thắc mắc. Nếu như ngươi nghĩ ra cái gì thì cũng có thể tới tìm ta, nếu có thể cung cấp thông tin hữu ích, đương nhiên sẽ có trọng thưởng. Nữ vũ tộc khua khua tay ra hiệu Hàn Sâm có thể rời đi rồi. Hàn Sâm trải qua sóng to gió lớn nhiều rồi, một chút sóng gió nhỏ này căn bản không đủ để khiến hắn căng thẳng, thế nên hắn rất thoải mái mà rời khỏi tập đoàn Hắc Kim. Độc lang, ngươi thấy sao? Sau khi Hàn Sâm đi, nữ vũ tộc cau mày nói một câu. Một người đầu sói bước đến, cung kính nói, Zinner tiểu thư, thành Silgrand chỉ là một nơi nhỏ bé, thế lực mạnh nhất ở đây cũng là thế lực săn bắn của tập đoàn Hắc Kim, có được hai nam tước quý tộc. Ta đã từng nhìn thấy hai nam tước quý tộc đó, bọn họ cách nhau quá xa, căn bản không thể giết hai nam tước vũ tộc ấy, huống chỉ trong đấy còn có một vị là dị chủng vũ tộc. Zinner không nói gì, ra hiệu Độc Lang nói tiếp. Độc Lang dừng một chút rồi tiếp tục nói, về phần nhân loại gì đó thì lại càng không có khả năng. Một sinh vật bình thường có chiến giáp gen chỉ cần búng tay cái là chết. Cho nên ta nghĩ rằng, liệu cái chết của bọn họ có liên quan gì đến thứ kia không? Ý ngươi là, có người nhận được tin tức giống chúng ta, thế nên mới phái người đến thành Silgrand dò la tin tức, vừa hay gặp được người của chúng ta. Zinner trầm ngâm nói, nếu đúng thật là như thế thì chứng minh rất có thể thứ đó ở đây, chúng ta phải sớm hành động mới được. Ánh mắt Độc Lang cuồng nhiệt nói, dù sao đó cũng chỉ là lời đồn, không ai có thể khẳng định được chuyện này là thật hay không. Hơn nữa chúng ta cũng không biết vị trí cụ thể của thứ đó, muốn tìm cũng không tìm được. Zinner nói, nếu như thật sự có ở đây, chắc chắn lúc xuất thế sẽ có dị tượng. Chúng ta đợi ở đây, chỉ cần sớm hơn người khác một bước thì sẽ có được một vài thu hoạch. Độc Lang nói, Zinner khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên sát khí, chuyện Hắc Hà, ngươi nên điều tra tiếp đi, bất kể là ai là thì đều phải tìm ra hung thủ, người của vũ tộc chúng ta không thể chết oan uổng như thế được. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Sau khi Hàn Sâm bị gọi đến hỏi chuyện một lần, vũ tộc không hề tới tìm hắn nữa. Ngay cả Hồ Đại Nhân cũng lo lắng sợ hãi, không dám tới gặp Hàn Sâm, chỉ sợ sẽ bị vũ tộc phát hiện ra điều gì. Hồ Đại Nhân không hề để lộ bí mật khiến cho Hàn Sâm khá cảm kích, chẳng qua hiện tại là thời kỳ mẫn cảm, rất khó để làm việc. Bọn họ không thể rời khỏi thành Silgrand, cho nên tin tức mà. Duy hỏi thăm được về dị chủng đều vô dụng cả, xác suất dị chủng xuất hiện trong thành rất là thấp. Hầu như muốn săn thì phải đi ra khỏi thành. Bởi vì không có việc gì làm, cho nên Hàn Sâm lại tiếp tục tu luyện động huyền kinh, hy vọng có thể dùng động huyền kinh ngưng tụ ra chiến giáp gen. Bởi vì băng cơ ngọc cốt thuật không còn công pháp tiếp nối nữa, cho nên dù Hàn Sâm muốn luyện cũng không được. Tuy nhiên nếu Hàn Sâm thật sự muốn luyện, thì có thể tìm kiếm rồi nghiên cứu công pháp tiếp sau đó. Thế nhưng bây giờ tạm thời hắn không có tâm trạng đi nghiên cứu cái gì hết. Hàn Sâm lên mạng tìm tòi rất nhiều tư liệu liên quan đến cửu mệnh huyết miêu. Có thể nó chỉ là truyền thuyết bởi vì không có bằng chứng xác thực nào nói rằng trong vũ trụ có chủng tộc như vậy đang tồn tại, cũng không nói chúng nó đang cư trú ở đâu. Cho dù Hàn Sâm muốn tìm thì cũng không biết nên bắt đầu tìm kiếm từ đâu. Trước tiên chỉ có thể tạm thời nâng cao sức mạnh của bản thân đã. Tuy rằng thực lực của Hàn Sâm bây giờ đối phó với cấp nam tước không có vấn đề gì, ở thành Silgrand cũng coi như là cường giả đỉnh cấp, nhưng nếu lấy toàn bộ đại vũ trụ gen mà nói, thực lực như vậy vẫn rất kém. Hơn nữa nữ vũ tộc tên là Zinner kia, chưa chắc Hàn Sâm có thể đối phó lại được. Đến giờ ăn cơm, Duy trông hơi uể oải, đến cả nói chuyện cũng lười, hiện tại không có cơ hội đi săn dị chủng, nàng sắp chống đỡ hết nổi rồi. Bỗng nhiên chuông cửa vang lên, Di giúp việc chạy ra mở cửa, chỉ chốc lát sau đã thấy Lan Sơ bước vào. Duy, gần đây các ngươi phải chú ý một chút, nếu không có việc gì quan trọng thì tốt nhất đừng nên ra ngoài. Lan Sơ vừa đi vừa vội vã nói. Xảy ra chuyện gì sao? Duy ngẩng đầu nhìn Lan Sơ, nghi ngờ hỏi. Hàn Sâm và Bảo Nhi cũng đồng loạt nhìn về phía Lan Sơ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Gần đây có rất nhiều người ngoại tộc xa lạ đến thành Silgrand, nhưng nhìn kỹ lại thì không phải ngoại tộc bình thường, e rằng có chuyện phiền phức gì đó sắp xảy ra rồi. Lan Sơ nói, xem ra chắc chắn có chuyện gì sắp xảy ra rồi. Ta rất tò mò không biết tại sao hai cái tên vũ tộc kia lại đến thành Silgrand nhỏ bé này, còn cướp dị chủng của chúng ta, hơn nữa còn bị giết, sâu chuỗi tất cả những việc kỳ lạ này lại thì đúng là có gì đó thật. Nhưng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đây? Duy trầm ngâm nói. Bất kể là chuyện gì thì đều không phải việc mà chúng ta có thể tham dự. Cấp trên của chúng ta đã ra lệnh, nhất định không được trêu chọc những người ngoại tộc đó. Nếu xảy ra chuyện gì thì sợ rằng cục an ninh cũng chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Vì thế các ngươi ngoan ngoãn ở nhà là tốt nhất. Lan Sơ nói. Duy ỉu xìu uể oải nói. Ngay cả Hàn Sâm cũng không thể ra khỏi thành thì chúng ta làm gì có cơ hội đó. Sau khi Lan Sơ rời đi, Hàn Sâm cũng rơi vào vòng xoáy suy nghĩ. Rõ ràng thành Silgrand đã xảy ra chuyện gì đó, mới khiến nhiều ngoại tộc tới đây như vậy, chẳng qua hắn không biết rốt cuộc đó là chuyện gì thôi. Đáng tiếc chỗ chúng ta hoàn toàn không có mạng lưới tình báo, nếu không nói không chừng chúng ta có thể nhân cơ hội này được kiếm được chút lợi ích. Hàn Sâm thầm nghĩ, hay là bắt một người ngoại tộc hỏi xem có chuyện gì. Nhưng lại nghĩ đến nữ vũ tộc Zinner kia, Hàn Sâm đành phải từ bỏ đi suy nghĩ này. Nhỡ đâu bị nàng nhìn ra cái gì đó, vậy thì chẳng phải mất nhiều hơn được hay sao? Hai ngày lại trôi qua. Lúc Lan Sơ trở về, sắc mặt xa sầm cộng thêm vẻ nghiêm túc nhắc nhở. Duy cùng Hàn Sâm tuyệt đối không được ra ngoài. Duy hỏi tình hình bên ngoài thế nào, Lancer nói với bọn họ, thành Silgran xuất hiện càng ngày càng nhiều hiện tượng lạ, hơn nữa còn có không ít người chết. Không biết từ lúc nào, mà khu mỏ bỏ hoang bên ngoài thành Silgran đã sụp xuống một cái hố to đùng, tạo nên một cái hang lớn sâu không thấy đáy. Vào ban đêm, bên trong thỉnh thoảng truyền ra tiếng phụ nữ giả dích khóc, còn có vài tia ánh sáng từ bên dưới chiếu lên. Có rất nhiều người tò mò nên tới đó, nhưng chỉ cần đến gần đó vào ban đêm thì không một ai có thể sống sót trở về, sống không thấy người chết không thấy xác. Ban ngày đi đến đó thì không có chuyện gì xảy ra, không nghe được tiếng khóc của người phụ nữ, cũng không nhìn thấy ánh sáng bí ẩn. Cục an ninh điều khiển một máy bay không người lái loại nhỏ bay vào sâu bên trong, để thăm dò. Nơi độ sâu mấy trăm mét cũng chỉ toàn đá, nhìn xuống phía dưới đen thẳm, sâu hun hút không thấy đáy. Thế nhưng chỉ cần phi hành khí xuống sâu hơn ngàn mét là lập tức mất liên lạc, không thể trở về được nữa. Thấy vậy, cục an ninh ra lệnh tất cả mọi người rút khỏi nơi đó, đồng thời đưa ra thông báo để cho cư dân trong thành Silgran không nên tới gần cái hố kia. Nhưng những ngoại tộc đến thành Silgran kia lại rất có hứng thú với nơi đó, lúc ẩn lúc hiện tới gần nơi đó, số lượng xuất hiện trong thành cũng dần ít đi. Hai ngày nữa lại trôi qua, chuyện lạ xảy ra ngày càng nhiều, kiến trúc lân cận cái hố kia đều đột nhiên sụp, đổ, các kim loại như sắt thép cũng đều rơi về phía cái hố đó. Ô tô, biển quảng cáo, mái tôn chỉ cần là đồ vật làm bằng kim loại, thì đều di chuyển hay nói đúng hơn là, bị hút về phía đó giống như là bị nam châm hấp dẫn. Tuy rằng sức hút không phải quá mạnh, nhưng vẫn tạo nên một khủng hoảng không nhỏ ở bên trong thành. Hàn Sâm cũng càng ngày càng tò mò về cái hố kia, chẳng qua trong lúc nhất thời không nghĩ ra cách gì hay để có thể đi xem thử thôi. Ở một góc của thế giới hắc ám vô biên, Tiểu Hoa đang ngồi trên một cái ghế làm bằng đồng, trên bàn trước mặt chất đống rất nhiều các loại hoa quả. Thánh tử, ngươi nếm thử cái này đi, 3 vạn năm mới có thể mở hoa, 3 vạn năm mới có thể kết thành quả, lại 3 vạn năm nữa quả mới có thể chín nên vô cùng thơm ngọt ngon miệng. Một con hung thú màu đỏ đậm chân chó lấy lòng cầm một quả trái cây đưa đến trước mặt Tiểu Hoa. Tiểu Hoa nhìn qua một cái, vẻ mặt u buồn mà nói, Ngọc Thiên Vương, ta thật sự không ăn nổi nữa, ngươi ăn giúp ta có được không? Không ăn được nữa cũng phải ăn, thánh tử đang trong tuổi ăn tuổi lớn, ăn nhiều một chút mới có thể phát triển, còn có không thanh quả này còn có long tiên quả này. Một người phụ nữ ăn mặc sặc sỡ đứng ở bên cạnh đút trái cây đã bóc vỏ sạch sẽ, đến bên miệng Tiểu Hoa, nở nụ cười nói, Ây, mị di, ta thật sự không ăn nổi nữa rồi. Tiểu Hoa ở một cái non nê, vỗ về cái bụng nhỏ căng tròn, buồn rầu nói, ăn không nổi nữa, vậy thì hoạt động một chút, đợi lát nữa tiêu hóa hết lại tiếp tục ăn. Lão Điêu, ngày hôm nay đến phiên ngươi dạy dỗ thánh tử mị di, quay sang nói với quái điểu ở bên cạnh. Thánh tử, bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Chỉ thấy hai cánh lão điêu rung lên, lập tức bao bọc lấy Tiểu Hoa rồi đưa ra bên ngoài quảng trường. Sau khi thả Tiểu Hoa trên mặt đất, hai cánh của hắn lại tiếp tục vỗ mạnh, từng chiếc lông vũ màu đen hóa thành một cơn mưa tên thần bí bắn về phía Tiểu Hoa. Tiểu Hoa ôm cái bụng căng tròn, lắc qua lắc lại để né tránh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ phiền muộn. Ánh mắt của tất cả cường giả trong thành Silgran đều bị cái động không đáy kia hấp dẫn, ngay cả nữ vũ tộc Jiner cũng tới bên đó. Điều ấy khiến cho Hàn Sâm và Hồ Đại Nhân cùng thở phào một hơi. Hồ Đại Nhân đã gọi cho Hàn Sâm một cuộc, nhưng cũng không dám nói chuyện gì quan trọng. Hồ Đại Nhân chỉ vừa hàn huyên tán gẫu sang những chuyện khác, vừa ám chỉ Hàn Sâm rằng chuyện của bọn họ chưa bị bại lộ. Trong lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, Hàn Sâm tranh thủ lúc ban đêm lúc không có người thì truyền tống trở lại tí hộ sở, nướng cái xúc tu pha lê màu xanh lam kia lên. Ít nhất cái xúc tu kia cũng phải nặng mấy trăm cân, nếu một mình Hàn Sâm ăn thì không biết bao giờ mới có thể ăn hết, thế là hắn gọi người nhà tới cùng thưởng thức. Sau khi đám tiểu thiên sứ, kim mao hống, tà tình đế ăn hết sạch chỗ còn lại, cả người đều tuôn ra một luồng khí tức dị dạng, dường như gen thân thể bắt đầu dấu hiệu chuyển biến. Còn Hàn Ngọc Phi, sau khi ăn một miếng thì suýt chút nữa không thể khống chế được, mà ngưng tụ ra chiến giáp gen, thời khắc cuối cùng phải cắn răng áp chế xuống, nếu không sẽ bị truyền tống ra khỏi tí hộ sở. Món ăn này với người không thể ngưng tụ ra chiến giáp gen như một liều thuốc tiên vậy, xem ra sau này cần phải kiếm nhiều một chút, để đám tiểu thiên sứ nhanh chóng trưởng thành, sau đó đưa bọn họ mang tới tinh cầu kết. Hàn Sâm âm thầm suy nghĩ. Thật ra lúc đầu Hàn Sâm có thể mang theo Hàn Ngọc Phi, đi đến tinh cầu kết để hắn có thể ngưng tụ ra chiến giáp gen, không cần phải đi qua tinh vực đại tịch diệt. Nhưng mà Hàn Ngọc Phi cảm thấy thời gian mà bản thân sống chung với La Lam quá ít, vì thế hắn cũng không gấp gáp ngưng tụ chiến giáp gen, có thể sống chung với La Lam là tốt rồi, thực lực cao hay thấp hắn cũng mặc kệ. Hàn Sâm cũng ăn mấy miếng xúc tu nướng, thế nhưng không thấy có tăng cường gen dị chủng, sợ rằng phải ăn cả một con mới có thể tăng thêm một điểm. Hàn Sâm quyết định sau này phải kiếm được vật liệu dị chủng to một chút, sau đó mang về nuôi đám tiểu thiên sứ. Đợi sau này bọn chúng trưởng thành rồi, nhỡ đâu chúng lại có thể trở thành quý tộc, lúc đấy thì hắn lời to. Hàn Sâm cố tình để lại một ít xúc tu nướng để mang đến Tý Hộ Sở, thứ tư cho Tiểu Ngân Ngân ăn. Sau khi ăn xong, Tiểu Ngân Ngân cũng suýt chút nữa phá vỡ hư không tiến vào liên minh. Đúng là thứ tốt, phải đi đâu để kiếm cái này nhiều hơn đây? Trong lòng Hàn Sâm âm thầm tính toán. Còn khúc xương màu vàng kia, Hàn Sâm lại dùng nó để nấu thành canh, ăn xong thì lại tăng thêm một điểm ghê nam tước. Vào ban ngày, Hàn Sâm đều ở tại tinh cầu kết, ngoại trừ tu luyện ra thì hắn thật sự không có chuyện gì khác để làm. Đang lúc hắn muốn lên mạng xem tin tức thì bộ đàm đột nhiên reo lên. Hổ đại nhân. Hàn Sâm hơi bất ngờ, gần đây Hổ đại nhân cẩn thận từng ly từng tí, không ngờ nhanh như vậy đã chủ động liên lạc với hắn, có lẽ lại có chuyện gì quan trọng xảy ra. Hàn Sâm, Tam thiếu gia muốn gặp mặt ngươi, không biết ngươi có thời gian rảnh hay không? Hổ đại nhân nói với vẻ mặt phức tạp. Tam thiếu gia? Tam thiếu gia là ai? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Chính là Tam công tử của tập đoàn Hắc Kim, mọi người đều gọi hắn là Tam thiếu gia, hắn muốn mời ngươi gia nhập tập đoàn Hắc Kim một lần nữa. Hổ đại nhân dừng một chút lại nói, ta cảm thấy đây cũng là một chuyện tốt. Tam thiếu gia coi trọng ngươi, vậy có thể khẳng định giá trị bản thân của ngươi không thấp. Ta biết một chút tiền lương đó chắc chắn không thể lọt vào mắt của ngươi, nhưng nếu có tập đoàn Hắc Kim ở sau lưng, làm việc sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Hổ đại nhân ra sức khuyên bảo Hàn Sâm, bởi ra hắn hiểu rất rõ tính tình của Tam thiếu. Nếu Hàn Sâm không chịu gia nhập tập đoàn Hắc Kim, chắc chắn Tam thiếu gia sẽ không bỏ qua chuyện này. Nhưng Hổ đại nhân cũng biết Hàn Sâm không phải một người dễ chọc, ngay cả vũ tộc mà hắn còn dám giết, mắt cũng không chớp lấy một cái. Nếu để Tam thiếu gia chọc hắn nổi điên lên thì trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì, vì thế Hổ đại nhân cũng rất lo lắng với sốt ruột. Đại khái Hàn Sâm cũng có thể đoán được Hổ đại nhân đang nghĩ gì, cười nói, ta ở chiến đội ma thuật sư tốt lắm, không có dự định đổi nơi khác, làm phiền ngươi giúp ta nói cho Tam thiếu gia biết, nếu hắn muốn kết bạn, gần đây ta có rất nhiều thời gian rảnh. Được rồi, để ta nói thử xem sao. Hổ đại nhân âm thầm cười khổ, sợ rằng lần này không thể được yên với Tam thiếu gia. Hổ đại nhân mang theo tâm trạng thấp thỏm đi gặp Tam thiếu gia, dùng từ ngữ uyển chuyển nhẹ nhàng truyền đạt toàn bộ lời nói của Hàn Sâm cho hắn. Sau khi nghe xong, Tam thiếu gia cũng không hề tức giận, chỉ thản nhiên cười nhẹ, nếu hắn không muốn gia nhập Hắc Kim thì ta cũng không miễn cưỡng hắn. Kết bạn cũng được, ngươi giúp ta hẹn hắn ngày mai gặp nhau đi. Hổ đại nhân không ngờ rằng hôm nay Tam thiếu gia lại dễ nói chuyện như vậy. Tuy rằng cảm thấy trong việc này khả năng cao là có vấn đề, nhưng nếu Tam thiếu gia chịu nể mặt như vậy thì cũng là một chuyện tốt. Hàn Sâm đồng ý gặp mặt Tam thiếu gia, đồng thời nói hết chuyện hôm nay nói cho. Doe biết, để nàng không cần phải lo lắng, bản thân hắn không sẽ rời khỏi chiến đội ma thuật sư. Ngày thứ hai, một chiếc xe vô cùng xa hoa đỗ trước cửa biệt thự của Oe. Hàn Sâm lên xe, nhìn thấy vị Tam thiếu gia này đang nhìn hắn. Tam thiếu gia là người tinh cầu kết chính thống. Đôi tai và đuôi mèo đều là màu đen, ngoài ra thì chẳng khác nhân loại là bao, cũng mặc một bộ lễ phục màu đen, trông cũng anh tuấn lắm. Ngồi đi, không cần câu nệ khách sáo đâu. Nếu ngươi nói là kết bạn, vậy cứ coi ta là bạn đi. Tam thiếu gia cười tủm tỉm nói với Hàn Sâm. Hổ đại nhân đang ở phía trước lái xe vô cùng kinh ngạc với thái độ của Tam thiếu gia. Cho dù là với đám quý tộc, Tam thiếu gia cũng sẽ không bao giờ nói chuyện khách khí như vậy. Đã vậy thì ta sẽ không khách sáo nữa. Hàn Sâm ngồi xuống ở cái ghế bên cạnh. Tam thiếu gia rót một chén rượu cho Hàn Sâm, Hàn Sâm không do dự mà cầm lên uống một hớp, mùi vị tương đối khá. Nếu đã là bạn bè, vậy ta cũng sẽ không nói những lời vô dụng nữa, ta mời ngươi tới, thật ra là hy vọng ngươi có thể mời ngươi làm huấn luyện viên của ta. Tam thiếu gia thẳng thắn nói, cao thủ của tập đoàn Hắc Kim nhiều như mây, không thiếu một cường giả cấp tử tước, mà ta chỉ là một người bình thường có thể ngưng tụ ra chiến giáp gen, Tam thiếu gia đang nói đùa sao? Hàn Sâm cười. Tam thiếu gia có chút không vui nói, Hàn Sâm, ta coi ngươi là bạn bè, ngươi không cần nói mấy lời để ứng phó với ta. Ta thấy ngươi có bản lĩnh, chỉ cần ngươi chịu dạy, có điều kiện gì cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được thì tuyệt đối sẽ không nói một chữ không. Không biết ngươi muốn học cái gì? Hàn Sâm trầm ngâm nói, tất cả, ngươi biết cái gì thì dạy cái đó, ta đều học. Ánh mắt Tam thiếu gia sáng quắc nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói, bình thường ta phải ở làm việc ở chiến đội ma thuật sư, cho nên không có nhiều thời gian. Không sao, lúc nào ngươi có thời gian thì thông báo ta, ta sẽ dốc sức phối hợp với thời gian của ngươi. Đương nhiên tốt hơn hết là ngươi có thể gia nhập tập đoàn Hắc Kim, ta sẽ cho ngươi đãi ngộ của tổng giám đốc, không cần phải làm cái gì cả, tiền dạy cũng sẽ được trả đàng hoàng. Tam thiếu gia nói, ta không có dự định rời khỏi chiến đội ma thuật sư, nhưng quả thật gần đây ta rất nhàn rỗi, đợi đến khi ta về thì sẽ lập tức sắp xếp lịch trình cho ngươi. Hàn Sâm nhìn bên ngoài qua lớp kính cửa sổ, cau mày hỏi, bây giờ chúng ta đang đi đâu vậy? Cái hố không đáy xuất hiện mới đây tại ở phía Tây Thành. Tam thiếu gia thản nhiên nói. người của Vũ tộc không cho ta rời khỏi thành Silran nửa bước. Hàn Sâm bất đắc dĩ nhún vai. Nơi đó cũng thuộc thành Silran, ngươi không hề rời khỏi thành. Hơn nữa, có ta ở đây, cho dù ngươi rời khỏi thành Silran thì Zinner cũng không thể làm gì được ngươi. Tam thiếu gia tự tin nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chiếc RV chạy đến phía tây ngoài thành, thì dừng lại. Chiếc RV này có thể so sánh với một chiếc xe tải hạng nặng. Nó dừng ở bên đường, thế nhưng thân xe lại đang lắc lư, như thể có một luồng sức mạnh kéo thân xe về phía tây. Đám người Tam thiếu gia và Hàn Sâm đều xuống xe. Hổ đại nhân nói, xe chỉ có thể chạy đến đây thôi. Nếu tiếp tục đi về phía trước, cho dù là khối sắt nặng cả mấy tấn, cũng sẽ bị hút vào trong hố không đáy đó từng chút một. Đi thôi, tranh thủ tới trước khi trời tối, chúng ta đi xem thử cái hố sâu không đáy đó trước. Tam thiếu gia làm một động tác mời, đi về phía hố sâu không đáy cùng với Hàn Sâm. Ngoại trừ Hàn Sâm và Hổ đại nhân ra, thì còn có hai người kết một trái một phải đi ở phía sau Tam thiếu gia, gần như không rời nửa bước. Nhìn khí tức của bọn họ, rõ ràng là cao thủ cấp quý tộc, đều là cấp nam tước, nhưng chắc chắn mạnh hơn Hổ đại nhân không ít. Nhưng Hàn Sâm cũng không để ý đến hai tên cao thủ quý tộc kia. Theo Hàn Sâm thấy, bản thân Tam thiếu gia mới là một đại cao thủ thật sự, bất kể là năng lực hay thực lực đều vượt xa hai tên cao thủ quý tộc này. Lúc đi trên đường, thỉnh thoảng Hàn Sâm còn nhìn thấy trong rừng núi ở gần đó có bóng người di chuyển, rõ ràng có không ít sinh vật thường lui tới ở gần đó. Đây là lần đầu tiên Hàn Sâm tận mắt nhìn thấy hố sâu không đáy. Đa phần những khu mỏ khai thác quặng ở dưới chân núi đều đã đổ sụp xuống, một cái hố lớn hình tròn nứt toác hiện lên trên mặt đất, kích thước đường kính khoảng hơn 1000 mét. Đám người Tam thiếu gia bước đến cạnh cái hố kia, Hàn Sâm đứng ở mép hố nhìn xuống, chỉ thấy phía dưới càng lúc càng hẹp, càng lúc càng tối đen, tựa như dẫn đến một nơi sâu thẳm dưới lòng đất, căn bản không nhìn thấy đáy, cũng không biết rốt cuộc bên trong có cái gì. Tam thiếu gia cũng đứng ở mép hố sâu không đáy nhìn xuống, nhíu mày không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Tam thiếu gia, một giọng nói truyền đến từ cách đó không xa, Zinner dẫn theo một người sói đến, ánh mắt dừng lại trên người Hàn Sâm, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn không đến một giây mà thôi. Zinner tiểu thư, không ngờ tới lại gặp được ngươi ở đây, ngươi cũng có hứng thú với hố sâu không đáy này. Tam thiếu gia nheo mắt nhìn Zinner nói. Vẻ mặt Zinner thờ ơ, chỉ thuận miệng nói, có chút hứng thú, không ngờ tới Tam thiếu cũng có hứng thú, không biết Tam thiếu có phát hiện được gì không. Tam thiếu gia khẽ lắc đầu. Trước đây tập đoàn Hắc Kim bọn ta cũng đã từng phái người đến đây điều tra, hơn nữa tổn thất không nhỏ, những người đến vào ban đêm đều không trở lại, sống không thấy người chết không thấy xác, đến bây giờ vẫn không có chút đầu mối nào. Zinner lạnh lùng nói, vậy thì thật sự là đáng tiếc. Nói xong, nàng không để ý tới Tam thiếu gia nữa, dẫn theo Độc Lang đi dọc theo mép hố sâu không đáy, dường như đang quan sát tình huống bên trong đó. Trong lòng Hàn Sâm thầm đoán quan hệ của Tam thiếu gia và Zinner. Tam thiếu gia là một người kết chính gốc. Theo lý mà nói, hẳn là thân phận của hắn thấp hơn Zinner rất nhiều. Nhưng nghe cuộc đối thoại giữa hai người, mặc dù Tam thiếu gia vẫn rất tôn kính với Zinner, nhưng dường như Zinner cũng có chút kiêng dè Tam thiếu gia, không trực tiếp đối xử như hạ tộc giống như với những người kết bình thường. Cha, hình như phía dưới có thứ gì đó. Trong khi Hàn Sâm đang suy nghĩ, thì đột nhiên nghe thấy Bảo Nhi đang nằm trên vai hắn lên tiếng. Cái đầu nhỏ của Bảo Nhi vươn ra khỏi vai Hàn Sâm, nhìn vào trong hố sâu không đáy, chớp mắt nói. Vừa nghe thấy Bảo Nhi nói như vậy, đám người Tam thiếu gia đều sững người, đến ngay cả Zinner và Độc Lang đã đi xa cũng phải dừng bước. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn xuống dưới, chỉ thấy phía dưới tối đen không nhìn thấy đáy, làm sao có thể nhìn thấy thứ gì. Hàn Sâm vỗ vỗ vào đầu của Bảo Nhi, cười nói, phía dưới có thể có quái vật đáng sợ, trẻ con không nên nhìn lung tung, nếu không sẽ bị quái vật bắt đi ăn mất. Đám người Tam thiếu gia đều chỉ nghĩ Bảo Nhi bị hoa mắt, và lại bọn họ cũng không cho rằng một đứa trẻ có thể nhìn xa hơn bọn họ. Cho nên cũng không thật sự để tâm. Sau khi Hàn Sâm lấp liếm cho qua, trong lòng cũng cảm thấy nghi ngờ, không biết Bảo Nhi đã nhìn thấy cái gì. Đương nhiên hắn rất rõ, Bảo Nhi không phải là đứa trẻ bình thường, hơn nữa nàng cũng không có khả năng bị hoa mắt. Bây giờ Hàn Sâm chỉ muốn nhanh chóng tách khỏi đám người Tam thiếu gia, sau đó tìm một chỗ an toàn, hỏi xem Bảo Nhi rốt cuộc đã nhìn thấy gì. Nhưng Tam thiếu gia lại không có ý muốn rời khỏi, cứ đứng ở bên cạnh hố sâu không đáy chờ cho đến chạng vạng. Sau đó mới dẫn theo Hàn Sâm và Hổ đại nhân rời khỏi hố sâu không đáy. Nhưng hắn cũng không quay về thành Silran mà chỉ quay về chỗ đỗ xe RV. Sau đó cười nói với Hàn Sâm, chúng ta đã nhìn thấy hố sâu không đáy rồi. Nghe thêm tiếng quỷ khóc trong truyền thuyết một chút đi. Hàn Sâm bất đắc dĩ nhún vai, lấy chút điểm tâm trên xe cho Bảo Nhi ăn. Màn đêm buông xuống, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, đến cả tiếng chim hay tiếng côn trùng kêu cũng không thấy đâu. Thỉnh thoảng có một trận gió nhẹ thổi qua, lá cây phát ra tiếng xào xạc giống như có vô số đôi tay nhỏ bé đang vỗ lên nó. Mãi cho đến nửa đêm, đột nhiên một khóc nức nở truyền đến từ phía hố sâu không đáy, nghe có vẻ giống như một người phụ nữ đang khóc, nhưng khi nghe kỹ lại cảm thấy không nghe rõ lắm, vô cùng kỳ dị. Đám người Tam thiếu gia và Hàn Sâm xuống xe, nhìn về phía hố sâu không đáy, chỉ thấy có ánh sáng màu tím lờ mờ lộ ra từ dãy núi bên đó, giống như ở đó có một viên dạ minh châu màu tím đang phát sáng, ánh sáng trông có vẻ mông lung huyền ảo, không thấy được rõ ràng dưới màn đêm. Cùng với tiếng khóc nức nở, đám sương mù màu tím lờ mờ bay lên tựa như một làn khói, sau khi lên tới một độ cao nhất định thì biến mất trên bầu trời đêm, vô cùng quỷ mị. Hàn Sâm nhìn kỹ đám sương màu tím đang di chuyển kia, dường như hắn có thể lờ mờ nhìn thấy được đường viền, mà đám sương màu tím phác họa ra, hình dạng nó giống như một đóa hoa sen, những đám sương màu tím này trôi qua trông giống như những cánh hoa đã úa tân. Vậy mà lại có dị tượng như vậy, không biết rốt cuộc phía dưới hố sâu không đáy có thứ gì, trông có vẻ không phải vật bình thường. Hàn Sâm thầm suy nghĩ, Tam thiếu gia cũng đang chăm chú nhìn đám sương màu tím, nhưng nói chung không dám đi thăm dò hố sâu không đáy vào ban đêm, đợi đến lúc trời sắp sáng, sau khi tiếng khóc và đám sương màu tím đều biến mất thì mới dẫn theo đám người Hàn Sâm, trở về thành Siêu Gran. Tiểu thư, xem ra lời đồn đó là thật, không ngờ thứ như vậy lại thật sự có mặt ở đây, nhân lúc trước khi mấy tên đó đến, chúng ta dùng cơ hội lớn này lấy được món đồ đó trước. Trong một khu rừng ở gần hố sâu không đáy, Độc Lang hưng phấn nói với Zinner. Chắc chắn thứ đó ở đây, thế nhưng chúng ta lại không biết rõ tình huống ở dưới, có lẽ sẽ có thứ gì đó đáng sợ canh giữ nó, chỉ dựa vào hai người chúng ta thì chưa chắc có thể thành công. Zinner nhíu mày nói. Độc Lang cân nhắc nói, chi bằng để mấy tên đó đi xuống thăm dò trước, dù sao cũng đều là những nhân vật nhỏ vô dụng, không có khả năng lấy được món đồ đó. Cũng được, chuyện này phải làm nhanh, nhất định phải lấy được đồ trước khi mấy tên kia đến. Zinner nói. Ta sẽ phát tán tin tức này ra ngoài, mấy tên tham lam giống như chó hoang đó, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Độc Lang cười thầm nói. Từ ngày trở về từ ngoài thành phía Tây, không còn ai đến tìm Hàn Sâm nữa, đến cả Hồ Đại Nhân và Tam Thiếu Gia cũng không thấy bóng dáng, cũng không nghe thêm gì về chuyện Tam Thiếu Gia nói muốn mời hắn làm huấn luyện viên. Sau khi Hàn Sâm trở về hỏi Bảo Nhi đã nhìn thấy gì ở trong hố sâu không đáy, Bảo Nhi nói rằng đã nhìn thấy một con mắt, nhưng không nói rõ được con mắt đó là thứ gì. Trong lòng Hàn Sâm run sợ, bất kể là mắt gì thì đều chứng minh chắc chắn ở dưới đó có vật sống. Mấy ngày không bước ra khỏi biệt thự, Hàn Sâm vẫn luôn khổ tâm tu luyện động huyền kinh, trải qua khoảng thời gian khổ tu lâu như vậy, sáng sớm hôm nay rốt cuộc cũng có động tĩnh. Lúc vận chuyển lại động huyền kinh, tự dựng một luồng sức mạnh kỳ lạ di chuyển theo khí tức động huyền, hàng trăm mạch máu khắp tứ chi và xương cốt cộng hưởng với nhau, tế bào cũng theo đó mà biến chất, có một loại vật chất thần bí chảy ra từ trong đó. Hàn Sâm đã có kinh nghiệm hai lần, vẫn bình tĩnh như thường, vừa vận chuyển động huyền kinh, vừa âm thầm quan sát sự biến hóa của vật chất thần bí đó. Vật chất thần bí tựa như bạch ngọc có trạng thái gân, như trong suốt nhanh chóng bao phủ lấy toàn thân Hàn Sâm, hình thành một bộ chiến giáp gen màu trắng ngà, vẻ ngoài của nó rất khác so với chiến giáp gen chú ngữ. Cả bộ gen chiến giáp màu trắng ngà này giống như được điêu khắc từ ngọc thạch, không nhìn thấy bất kỳ dấu vết ghép lại nào, cũng không có hoa văn gì, tựa như một khối mỹ ngọc được tạo thành từ tự nhiên, mộc mạc và tự nhiên đến mức khó tả. Hàn Sâm còn muốn nghiên cứu tỉ mỉ, nhưng phát hiện chiến giáp gen màu trắng ngà đột nhiên lại vặn vẹo tan chảy, vậy mà lại bắt đầu biến hóa lần nữa. Tiến hóa lần thứ hai. Không phải sẽ lại dị chủng hóa nữa chứ? Trong lòng Hàn Sâm khẽ lay động, hắn đã sẵn sàng để tiếp nhận sự thống khổ của việc dị chủng hóa. Nhưng chiến giáp gen lại không thâm nhập vào trong thân thể hắn. Sau khi vặn vẹo biến hóa ở bên ngoài người Hàn Sâm, màu sắc lại chuyển từ màu trắng sang đen, một lần nữa ngưng tụ thành một chiếc chiến giáp gen màu đen. Sau đó không còn động tĩnh gì. Hàn Sâm hơi sững sờ, hắn chưa từng nghe nói đây là tình huống gì. Tại sao chiến giáp gen tiến hóa lần thứ hai, nhưng nó chỉ thay đổi màu sắc, sau đó thì không có động tĩnh gì nữa. Hàn Sâm, đế linh siêu cấp có thể tiến hóa. Chiến thể gen, chú ngữ có thể tiến hóa, dị huyết nam tước, động huyền nam tước. Giai vị, nam tước. Thọ nguyên, 600. Yêu cầu tiến hóa chiến thể gen, 100 điểm gen, sau khi xem tư liệu của bản thân. Hàn Sâm mới chợt hiểu ra, hóa ra chiến giáp gen động huyền đã hoàn thành tiến hóa lần thứ hai, chẳng qua võ trang gen của tiến hóa lần thứ hai tạo ra vẫn là một bộ áo giáp y như cũ, cho nên mới nhìn có vẻ giống như không có gì thay đổi. Nhưng cấp bậc nam tước đã chứng minh chiến giáp động huyền thật sự là võ trang gen chứ không phải là chiến giáp gen bình thường. Hàn Sâm mặc chiến giáp động huyền, vận chuyển động huyền kinh, thì lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh kỳ lạ được sinh ra từ trong chiến giáp động huyền giúp tăng sức chiến đấu của Hàn Sâm lên rất nhiều. Quả nhiên không phải là thứ mà chiến giáp gen có thể sánh được. Càng thêm kỳ dị chính là, sau khi Hàn Sâm mặc chiến giáp động huyền vào, hắn lập tức cảm nhận được dường như sinh cơ trong thiên địa đều chảy về phía chiến giáp động huyền, hệt như đang cung cấp một nguồn sức mạnh vô cùng vô tận cho chiến giáp động huyền, cho dù có sử dụng như thế nào thì cũng sẽ không cảm thấy cạn kiệt. Mặc dù vẫn chưa biết chiến giáp động huyền có thể bộc phát ra sức chiến đấu mạnh đến mức nào, nhưng chỉ dựa vào nguồn cung cấp năng lượng vô cùng vô tận này thì đã là năng lực vô cùng biến thái, có thể chống đỡ bản thân ta chiến đấu không ngừng, không cần lo lắng về vấn đề tiêu hao sức mạnh quá mức. Hàn Sâm thầm cảm thấy vui mừng, hận không thể lập tức tìm một người cùng đánh một trận, xem thử năng lực của chiến giáp động huyền rốt cuộc mạnh đến mức nào. Đáng tiếc hiện tại Hàn Sâm không thể tìm thấy đối thủ được. Hắn suy nghĩ một chút, ấn gọi số điện thoại của Hồ Đại Nhân, nhưng không có ai nghe máy, cũng không biết là do không có ai ở đó, hay là không có thời gian để bắt máy. Khi ăn cơm trưa, Duy thở dài nói, nếu chiến đội ma thuật sư vẫn là chiến đội ma thuật sư trước đây, thì có lẽ vẫn còn cơ hội để đến hố sâu không đáy thử vận may. Nếu may mắn, nói không chừng có thể kiếm được một khoản, mấy đời sau cũng không cần lo lắng. Động không đáy làm sao? Hàn Sâm tò mò hỏi. Ve lắc đầu nói, ta đã nghe ngóng được một tin, bên trong hố sâu không đáy đó có lẽ có quả thực gen vũ trụ. Nếu có thể hái được một quả thì chắc chắn có thể bán ra với giá trên trời, cho dù không bán, ăn một quả thực gen vũ trụ, cũng có thể khiến cho chiến giáp gen tiến hóa lần thứ hai, đạt được thân phận quý tộc. Vậy mà lại có thứ tốt như vậy sao? Hàn Sâm dừng một chút sau đó nói, cho dù thật sự có thứ tốt như vậy thì cũng không liên quan gì đến chúng ta. Vả lại đã có nhiều người đi xuống như vậy, nhưng cũng đều chết không thấy xác, chúng ta đi cũng chỉ chịu chết mà thôi. Trước đây thì không biết, nhưng bây giờ đã có người nghiên cứu ra, có lẽ quả thực gen vũ trụ sinh trưởng ở dưới đó là một quả vạn tử, có thể hút và cắn nuốt những vật làm từ kim loại, chỉ cần không sử dụng những vật bằng kim loại, thì xuống dưới đó sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn. Joe suy nghĩ một chút lại nói, đã từng có người xuống đó kiểm tra, chỉ cần không sử dụng vật bằng kim loại, xuống dưới đó cả nghìn mét cũng không xảy ra nguy hiểm gì. Hiện tại có rất nhiều người ở thành Silgrand đã đi đến hố sâu không đáy, tất cả ngoại tộc trên cơ bản cũng đang ở hố sâu không đáy. Tin tức này đến từ đâu vậy? Hàn Sâm cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Không biết, dù sao hiện tại cũng đã truyền khắp cả thành Silgrand, chỉ cần là người có chút năng lực thì đều đi đến hố sâu không đáy, muốn thử vận may, xem liệu có thể hái được một quả vạn từ hay không. Joe buồn bực nói, mấy thứ đó không động vào cũng được. Hàn Sâm đã trải qua vô số sóng gió, đã nhìn ra trong chuyện này nhất định có người thêm dầu vào lửa, dưới hố sâu không đáy tuyệt đối không hề đơn giản như vậy. Nhưng chuyện này cũng khiến Hàn Sâm càng cảm thấy hứng thú với thứ ở dưới hố sâu không đáy, có người hy vọng nhiều người xuống dưới đó, chứng minh bọn họ không chắc bản thân có thể lấy được thứ ở dưới, đây có lẽ cũng là một cơ hội. Dù sao thì cũng không có gì để làm, Hàn Sâm tìm một lý do rời khỏi biệt thự, mang theo Bảo Nhi đi về phía hố sâu không đáy. Nhưng vì an toàn, Hàn Sâm vẫn lựa chọn đi đến không đáy vào ban ngày. Sau khi đến đó, nhìn thấy xung quanh hố sâu không đáy có rất nhiều người vây quanh, quả thật giống như cái chợ. Trong đó đa số đều là người kết, hơn nữa còn là người kết bình thường, ngoài ra còn có một số ít là ngoại tộc, nhìn có vẻ cũng không phải là những nhân vật đơn giản. Hàn Sâm, ta biết ngươi sẽ đến mà. Hàn Sâm còn chưa kịp nhìn rõ mọi chuyện, thì Hồ Đại Nhân đã chui ra từ trong đám người, kéo Hàn Sâm vào trong một rừng cây nhỏ ở bên cạnh. Hồ Đại Nhân, ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Hàn Sâm hỏi. Hồ Đại Nhân nói, chắc hẳn người đã nghe nói đến tin đồn ở phía dưới có quả vạn tư rồi nhỉ? Hàn Sâm khẽ gật đầu, Hồ Đại Nhân thấy vậy thì tiếp tục nói, có rất nhiều người kết và ngoại tộc chán sống đều xuống dưới đó, muốn đi hái quả vạn tư, không nhìn thấy quả vạn tư, nhưng đã có không ít người chết ở dưới đó. Có lẽ Tam Thiếu Gia cũng biết được chút chuyện gì đó, nói là thời gian chưa tới, không để cho người của chúng ta xuống, tốt nhất người cũng đừng đi xuống. Trong lòng Hàn Sâm khẽ rung động, hỏi, Ziner và người sói kia đã đi xuống chưa? Người sói đã đi xuống rồi, Ziner vẫn còn ở bên ngoài, không biết đã đi đâu. Hồ Đại Nhân đáp, nếu đã như thế, vậy ta cũng đi xuống xem thử. Hàn Sâm cân nhắc một lát, quyết định đi xuống xem tình hình trước. Hồ Đại Nhân khuyên vài câu, thấy Hàn Sâm vẫn khăng khăng muốn đi xuống, cũng không ngăn cản hắn nữa, chỉ bảo hắn cẩn thận, nếu phát hiện có gì đó không ổn thì phải nhanh chóng đi ra ngoài. Hàn Sâm cảm ơn Hồ Đại Nhân, sau đó đi đến mép hố sâu không đáy, nhìn thấy ở mép hố có rất nhiều dây thừng được thả xuống, đều là vật liệu công nghệ cao, mặc dù không phải là dây thừng được làm bằng kim loại, nhưng độ rắn chắc thì không kém chút nào. Một người kết thấy Hàn Sâm đi đến cạnh hố sâu không đáy, thì cười ha ha đi lên chào hàng, chỉ cần Hàn Sâm chịu bỏ ra một chút tiền, thì có thể sử dụng dây thừng của hắn để leo xuống, bảo đảm an toàn vân vân. Mặc dù Hàn Sâm sở hữu năng lực phi hành, nhưng cũng không muốn thể hiện ra ở đây, thế là trả cho người đó một ít tiền, sau đó leo xuống dưới hố sâu không đáy bằng dây thừng của hắn ta. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trên những sợi dây thừng khác cũng có không ít người đang leo xuống. Hàn Sâm vừa leo xuống vừa nhỏ giọng hỏi Bảo Nhi, Bảo Nhi, có nhìn thấy ở phía dưới có thứ gì không? Không có, không thấy con mắt to đó đâu nữa. Bảo Nhi nhìn xuống phía dưới, sau đó lắc cái đầu nhỏ nói. Không thấy nữa sao, vậy đợi lát nữa nếu ngươi lại nhìn thấy thứ gì kỳ quái, thì nhanh chóng nói với cha được không? Hàn Sâm lại nói. Được, cha. Bảo Nhi liên tục gật đầu. Hàn Sâm tiếp tục leo xuống, Bảo Nhi nằm trên lưng hắn, thỉnh thoảng nhìn xuống hố sâu không đáy, nhưng cũng không nhìn thấy có thứ gì. Hàn Sâm cũng thử nhìn xuống, dưới đó tối đen như mực không nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Nghìn mét phía dưới chính là thế giới bóng tối vô biên, ánh sáng chiếu xuống đó giống như đều bị hút đi. Khoảng cách nghìn mét cũng không tính là cao, chỉ trong chốc lát, Hàn Sâm đã leo xuống tới nghìn mét. Sau khi leo xuống được khoảng 1000 mét, hắn chợt phát hiện phía dưới không hề tối đen giống như trên mặt đất nhìn thấy, mặc dù vẫn hơi tối, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một vài thứ. Mặc dù phía dưới vẫn là một hố đen khổng lồ, thế nhưng trên các vách đá xung quanh lại có rất nhiều những bậc thềm đá nhô ra tựa, như một cây cầu thang xoắn ốc, xoay vòng mãi xuống đến chỗ sâu trong hố đen lớn, cũng không biết rốt cuộc nó dài bao nhiêu. Trên những bậc thềm đá, Hàn Sâm nhìn thấy không ít người kết và một số ngoại tộc. Ngoài bậc thềm đá, trên vách đá còn có rất nhiều hang đá lớn nhỏ, trong những hang đá đó, dường như có vài bóng người lóe qua. Dường như cũng có không ít người xuống đây. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, quan sát xung quanh, không hề nhìn thấy người của tập đoàn Hắc Kim, quả thật giống như những gì Hồ Đại Nhân nói, Tam Thiếu Gia vẫn chưa cho người xuống. Hàn Sâm võ nhẹ vào Bảo Nhi ở trên lưng, đi xuống xuôi theo những bậc thềm đá, bởi vì có không ít người cũng đang đi xuống. Hàn Sâm mặc chiến giáp chú ngữ cũng không có vẻ gì quá nổi bật. Nhưng Bảo Nhi lại trông khá bắt mắt, ngoài Hàn Sâm ra, bất kỳ ai tới một chỗ quỷ quái như thế này cũng sẽ không mang theo một đứa trẻ. Ta nói này người anh em, người cũng liều thật đấy, đến chỗ này mà còn mang theo trẻ con. Một người kết đi ở phía sau Hàn Sâm cười nhạo nói. Hàn Sâm cũng không đáp lại, chỉ tiếp tục đi xuống, xuống thêm khoảng mấy nghìn mét nữa, thì phát hiện bậc thềm đá ở phía dưới đột nhiên bị đứt đoạn, không còn gì ở phía dưới nữa. Phía dưới vẫn là một cái hố lớn tối đen như mực tựa, như lối vào vực sâu địa ngục. Hàn Sâm nhìn xung quanh, ở đây cũng không còn ai thả dây thừng xuống nữa, những người kết và ngoại tộc kia đều chui vào trong những cái hang trên vách đá, biến mất chỉ trong chốc lát. Người kết vừa mới cười nhạo Hàn Sâm khi nãy cũng đi đến mép thềm đá, nhìn xuống hố đen lớn nói, ở đây đã là cuối thềm đá, nghe nói có người muốn dùng dây thừng để leo xuống thêm, kết quả không một ai leo ra được, nhưng những hang đá ở xung quanh lại có đường để đi xuống. Nếu ngươi không sợ chết thì có thể thử. Ngươi mang theo trẻ con đến nơi này đã là không ổn rồi, tốt hơn hết đừng mạo hiểm nữa. Cho dù quả thực ghen vũ trụ có tốt đi chăng nữa, thì cũng không quan trọng bằng tính mạng. Người kết đó thấy Hàn Sâm không trả lời, bèn đi thẳng về hướng hang đá ở bên cạnh, không khỏi lắc đầu cười khổ. Trong hang thông tới khắp nơi, quả thật có đường để đi xuống phía dưới, nhưng không biết liệu có thể thật sự đi xuống được hay không. Hàn Sâm chọn một con đường đi xuống dưới. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy người kết và ngoại tộc ra ra vào vào trong hang đá, có người đi về phía trước, cũng có người đi ra ngoài, rõ ràng bọn họ vẫn chưa tìm được đường để đi xuống, đều chỉ đi loanh quanh ở trong này mà thôi. Tìm được đường ra rồi. Không biết là ai đột nhiên, hô lên một tiếng, rất nhanh, tất cả mọi người đều xông về cùng một hướng. Hàn Sâm khế nhíu mày, nhưng cũng đành lao theo đám đông, chẳng mấy chốc đã vào trong một hang đá lớn, ở cuối hang đá có hai cánh cửa đá cao hơn 10 mét. Đã có rất nhiều người kết và ngoại tộc đều tập trung ở trước cửa đá, bọn họ đều đang bàn tán xôn xao, còn có người tiến lên đẩy cửa đá, kết quả cánh cửa đá đó không hề động đậy, hoàn toàn không đẩy ra được. Hàn Sâm không đi xem cửa đá mà chỉ quan sát trong đám người, đột nhiên, Hàn Sâm nhìn thấy một người mặc áo choàng lần ở trong đám người, cũng không quá hút mắt. Nhưng ánh mắt của Hàn Sâm rất sắc bén, mặc dù không nhìn thấy mặt hắn, nhưng vẫn có thể nhận ra, tên đó chính là người sói đi theo Zinner. Quả nhiên kẻ này ở đây. Trong lòng Hàn Sâm thầm nghĩ, nhưng đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của người sói cũng đang nhìn về phía hắn, vừa lúc hai mắt giao nhau. Giác quan nhạy bén thật đấy. Hàn Sâm khẽ rùng mình, lập tức rời tâm mắt của mình sang chỗ khác, nhưng hắn cũng biết người sói đã nhìn thấy hắn, có tránh thì cũng không có tác dụng. Độc Lang nhìn thấy Hàn Sâm thì không khỏi khẽ nhíu mày, nhưng cũng không để tâm, chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó lại nhìn sang hướng khác. Lúc này có một tên ngoại tộc cao hơn 3 mét có 4 cánh tay khỏe hơn cả gấu đi. Đến cửa đá, bốn cánh tay cầm một cây búa lớn, mạnh mẽ đập vào cửa đá. Ánh sáng màu đen ở trên cây búa tựa như một ngọn lửa, vừa nhìn thì đã biết đó là võ trang ghen, kẻ nhìn giống như quái vật đó liên tục đập mấy búa, đập cho đến khi cửa đá vang lên tiếng uỳnh uỳnh, hang đá không ngừng vỡ vụn, âm thanh khiến người ta vô cùng sợ hãi. Thấy chiêu này có tác dụng, kẻ tựa như quái vật đó đập càng mạnh tay, đầu búa to bằng thùng xăng liên tục đập vào trên cửa đá, sau khi đập liên tục mấy chục nhát thì trên cửa đá đã xuất hiện rất nhiều vết nứt. Uỳnh, hắn liên tục đập thêm mấy chục nhát nữa, cuối cùng cửa đá cũng không chịu nổi sự công phá của chiếc búa nữa, lập tức chia năm xẻ bảy, đổ sập xuống, để lộ ra không gian phía sau cửa đá. Phía sau hang đá là một huyệt đá nửa nhân tạo nửa tự nhiên, trong huyệt đá có mọc một dây leo kim loại phát ra ánh sáng, ở trên dây leo nở ra một đóa hoa kim loại tựa như hoa sen, ở giữa đóa hoa có một thứ tựa như đài sen vẫn đang lóe lên ánh sáng kỳ dị. Đó chính là quả vạn tử. Không biết là ai hét lên một tiếng, lập tức có người lao về phía dây leo trong huyệt đá. Lập tức có rất nhiều bóng người đều tranh nhau xông vào, ai cũng không cam tâm bị rớt lại phía sau, sợ bảo vật sẽ bị người khác cướp mất. Nói chung Hàn Sâm cảm thấy mọi chuyện không đúng lắm, không xông vào mà ở lại bên ngoài, lặng lẽ quan sát. Tên quý tộc dùng cái búa lớn đập nát cửa đá là người xông, đến cạnh dây leo kim loại đầu tiên, vươn tay lên định hái đóa hoa và đài sen ở trên. Vốn dĩ Hàn Sâm nghĩ rằng mấy thứ đó không thể dễ dàng bị hái xuống như vậy, nhưng ai ngờ đóa hoa và đài sen đã bị tên quý tộc hái xuống trong nháy mắt, nhìn có vẻ cũng không hao tổn quá nhiều sức lực. Tên quý tộc bốn tay thuận lợi hái được quả thì lập tức vui mừng khôn xiết, giơ đóa hoa và đài sen lên định bỏ vào miệng. Nhưng hắn còn chưa kịp nhét vào miệng thì một luồng ánh đao chợt lóe lên, một người kết quý tộc chém tới, khiến tên hắn không thể không giơ đại chùy lên đón. Bên trong huyệt đá lập tức trở nên hỗn loạn, hơn 10 tên quý tộc đến từ các chủng tộc khác nhau tranh đoạt ở trong đó, người bình thường thì đều ở một bên quan sát, hy vọng có thể nhặt được chút lợi ích. Hàn Sâm tìm kiếm xung quanh, phát hiện người sói vẫn còn đang lẩn tránh trong đám người, không hề xông vào trong cửa đá để tranh đoạt đóa hoa và đài sen, càng thêm chắc chắn mọi chuyện không đơn giản như vậy, có lẽ đóa hoa và đài sen đó căn bản không phải là quả vạn tử trong truyền thuyết. Khi Hàn Sâm đang suy nghĩ đột nhiên nghe thấy có tiếng sấm ầm vang truyền đến, mặc dù ở giữa những tiếng đánh giết không nghe được rõ lắm, nhưng đó tuyệt đối không phải là tiếng do nhân loại phát ra. Đang ở trong lòng đất, tiếng sấm ở đâu ra chứ? Hàn Sâm khẽ nhíu mày, nghiêng tai lắng nghe cẩn thận, phát hiện tiếng sấm đó là truyền ra từ trong huyệt đá. Huyệt đá nửa nhân tạo nửa tự nhiên ở sau cửa đá, đi sâu vào bên trong chính là nơi nối liền với hố sâu không đáy tối đen kia, mà tiếng sấm văng vẳng chính là truyền ra từ bên trong hố sâu không đáy. Mười mấy tên quý tộc tranh giành đến mức ta sống ngươi chết, những người khác thì đều quan tâm xem rốt cuộc đóa hoa và đài sen sẽ rơi vào tay ai, không có bất kỳ người nào chú ý đến tiếng sấm đó. Nhưng không được bao lâu, tiếng sấm đó càng lúc càng lớn, tựa như tiếng sấm nổ vang trên bầu trời buộc bọn họ không thể không chú ý đến. Khi mọi người đều đang cảm thấy thắc mắc tiếng sấm đó, đến từ đâu thì tiếng sấm lại đột nhiên dừng lại, trong nháy mắt đã trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều có chút ngạc nhiên, ngay cả những tên quý tộc đang tranh đoạt đóa hoa và đài sen cũng phải tạm thời dừng lại. Đột nhiên một lực hút không thể chống lại vô cớ xuất hiện giống, như máy hút bụi được bật lên, bất kể là những tên quý tộc ở bên trong cửa đá, hay là những người bình thường đứng ở bên ngoài, tất cả mọi người đều bị hút vào trong huyệt đá, quay cuồng bay về phía hố đen không đáy. Hàn Sâm giật mình, sử dụng hết toàn bộ sức mạnh, thế nhưng lại không thể ngăn cản được cơ thể của mình bay vào trong hố sâu không đáy, bắt được tảng đá, nhưng cũng chỉ có thể cào ra vài vết trên tảng đá, hoàn toàn không ngăn cản được cơ thể rơi vào trong hố đen không đáy. Tiếng thét chói tai vang lên, gần như tất cả sinh vật đều bị hút vào trong hố đen không đáy, dưới tác dụng của lực hút nhanh chóng rơi xuống. Hàn Sâm ở trong bóng tối, nhưng lại vô cùng bình tĩnh, ôm lấy Bảo Nhị, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát hai đầu trên dưới và xung quanh. Đầu trên chỉ có thể nhìn thấy bầu trời giống như một cái miệng giếng, không biết ở đây cách lối vào hố sâu không đáy đã sâu bao nhiêu, hơn nữa vẫn đang không ngừng rơi xuống. Còn ở phía dưới, Hàn Sâm thấp thoáng nhìn thấy một vầng sáng màu tím có phần giống với đám sương màu tím mà hắn nhìn thấy trên bầu trời đêm hôm ấy, di chuyển lờ mờ tựa như một làn khói. Phần lớn sinh vật đều đang rơi xuống, có người thì giống như Hàn Sâm cũng đang quan sát, còn có người thì bị dọa đến khóc lớn kêu to, nhưng bất kể như thế nào thì cũng không có ai ngăn được cơ thể rơi xuống, một đám người không ngừng rơi xuống vực sâu tối đen. Sau khi xuống đến phía dưới, bầu trời ở trên đã giống như một mũi kim, còn chùm ánh sáng màu tím ở phía dưới thì càng lúc càng rõ ràng. Hàn Sâm ngạc nhiên phát hiện trong bóng tối vô biên ở phía dưới, ánh sáng lờ mờ màu tím, trên thực tế là được phát ra từ một đóa hoa sen màu tím. Đóa hoa sen màu tím đó vô cùng lớn, so sánh với những sinh vật như bọn họ thì giống như là con kiến với con voi, căn bản không đáng nhắc tới. Đóa hoa sen màu tím vẫn đang nở rộ, nhưng đài sen ở bên trong thì đã đầy đặn, ẩm ướt tựa như tử ngọc, hơn nữa có thể nhìn thấy những hạt sen giống như pha lê màu tím ở giữa. Ánh sáng và không gian ở trên hoa sen và đài sen bị vặn vẹo, cho nên ở xa hoàn toàn không thể thấy rõ chúng. Không ngờ lực hút khủng bố mà đám người Hàn Sâm phải chịu là do đóa hoa sen màu tím đó phát ra, bởi vì Hàn Sâm nhìn thấy rất nhiều vật phẩm kim loại ở trên đóa hoa sen và đài sen, có xe tải cực lớn, có cốt sắt và ống thép, thậm chí có cả xác của máy bay trực thăng và phi hành khí, còn có một số vật bằng kim loại đại loại như biển báo giao thông, nồi sắt, bát sắt, thìa sắt, tất cả đều rơi ở trên đóa hoa sen tím đó. Ngoại trừ những thứ này ra thì còn có thể nhìn thấy xác chết của một số sinh vật, nhiều nhất chính là người kết. Còn có một số sinh vật thuộc chủng tộc khác mà Hàn Sâm không nhận ra, tất cả đều bị hút vào trên hoa sen tím. Đáng sợ nhất chính là, những vật phẩm kim loại và sinh vật bị hút vào trên hoa sen tím, những bộ phận mà chúng tiếp xúc với hoa sen tím đều đang hòa tan thối rữa, giống như bị đóa hoa sen tím đó hấp thu tiêu hóa. Uỳnh! Một đám sinh vật đều rơi trên hoa sen tím, một số rơi trên cánh hoa, một số rơi trên đài sen, bất kể là rơi ở đâu thì đều giống như rơi trên một tấm nệm êm ái. Cơ thể không chịu phải tổn thương do lực chấn động. Nhưng rất nhanh đám người Hàn Sâm đã phát hiện, mặc dù cơ thể của bọn họ không bị thương do ngã, nhưng lại giống như đang bị nam châm hút hút chặt vào trên hoa sen tím. Hàn Sâm dùng hết sức nhưng cũng không thể rời chân ra khỏi đài sen. Tên quý tộc bốn tay kia, hai tay cầm đại chùy muốn dùng sức nâng lên để đập vỡ cánh hoa hoa sen tím. Nhưng đại chùy cũng bị hút chặt vào trên cánh hoa, không tài nào rút ra được. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều giống như côn trùng bị dính vào mạng nhện, không một ai có thể động đậy được. Cho dù là những quý tộc thì cũng không ngoại lệ. Hàn Sâm không giãy giụa nữa, bởi vì giãy giụa cũng vô dụng, đầu óc của hắn nhanh chóng vận động, suy nghĩ xem nên làm như thế nào mới có thể thoát khỏi tình cảnh khó khăn này. Hàn Sâm nhanh chóng phát hiện, Bảo Nhi không bị lực hút của hoa sen ảnh hưởng, nàng vẫn nhẹ nhàng thoải mái nằm trên vai Hàn Sâm, lực hút không hề sinh ra sức mạnh lôi kéo đối với cơ thể của nàng. Bảo Nhi dùng đôi mắt to quan sát đánh giá xung quanh, dáng vẻ vô cùng hứng thú với đóa hoa sen và đài sen cực lớn này. Quả vạn từ. Đây mới là quả vạn từ thật sự. Khi Hàn Sâm đang cảm thấy kỳ lạ tại sao Bảo Nhi có thể di chuyển, thì cách đó không xa truyền đến tiếng hét vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Chỉ thấy một tên quý tộc đang ôm hạt sen ở dưới chân kêu lên kinh ngạc, hơn nữa nhìn có vẻ hắn cũng không chịu phải sự ảnh hưởng của lực hút. Hàn Sâm nhìn xung quanh, phát hiện không chỉ có hắn, còn có rất nhiều người cũng không bị ảnh hưởng bởi lực hút, trong đó phần lớn đều là quý tộc, nhưng cũng có một hai người không phải quý tộc không chịu sự ảnh hưởng của lực hút. Kỳ lạ, sao bọn họ lại không bị lực hút ảnh hưởng? Hàn Sâm nhìn một lát, đột nhiên ánh mắt sáng lên, thu hồi gen chiến giáp của bản thân, không sử dụng sức mạnh gen nữa. Sau đó Hàn Sâm lập tức cảm thấy cơ thể nhẹ bãng, lực hút phát ra từ trên hoa sen tím lập tức biến mất, Hàn Sâm lại được khôi phục tự do. Quả nhiên là như vậy, sức hút của hoa sen tím nhằm vào sức mạnh của chiến giáp gen và võ trang gen, chứ không phải thể xác của sinh vật. Hàn Sâm cử động chân tay một chút, ánh mắt tiếp tục quan sát xung quanh. Nhiều người cũng phát hiện ra bí mật này. Sau khi từ bỏ việc sử dụng chiến giáp và sức mạnh, bọn họ tạm thời khôi phục lại cơ thể tự do. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi khôi phục lại tự do, không ít người bắt đầu đào hạt sen dưới chân, nhưng họ không thể sử dụng chiến giáp gen và sức mạnh, chỉ dựa vào sức mạnh do cơ thể sinh ra, đến cánh hoa cũng không thể làm tổn hại một chút nào, thì làm sao có thể đào hạt sen? Có người không thể chịu được nên đã triệu hồi chiến giáp gen ra, ngay lập tức bị hút vào. Nằm bò trên đài hoa sen, chỉ có thể giải trừ chiến giáp gen một lần nữa. Những quý tộc kia cũng đành chịu bó tay. Bảo vật ở trước mặt, nhưng không ai có sức đào bảo vật ra, ai nấy cũng đều rất sốt ruột. Ánh mắt Hàn Sâm vẫn đang tìm kiếm, nhưng không thấy bóng dáng của người sói. Hiển nhiên hắn không bị hút vào. Hàn Sâm lại nhìn đống xác kim loại và xác chết, cảm giác bất an trong lòng càng trở nên mạnh mẽ hơn. Ngoài sức hút ra, bản thân hoa sen tím hầu như không có tính nguy hiểm. Nhưng những kim loại và sinh vật đó đã chết như thế nào? Làm sao lại có thể thối rữa hòa tan được chứ? Cha, con mắt đó lại xuất hiện nữa rồi. Bảo Nhi đột nhiên nói bên tai Hàn Sâm. Hàn Sâm vội vàng nhìn theo hướng ngón tay Bảo Nhi, nhưng không thấy gì cả. Bởi vì Bảo Nhi chỉ xuống dưới, nhưng đã bị đài sen chắn ngang, nên Hàn Sâm không nhìn thấy được gì. Vừa suy nghĩ, Hàn Sâm nhảy lên cánh hoa bên cạnh, đứng tít ngoài rìa cánh hoa nhìn xuống. Sắc mặt đột nhiên thay đổi trong bóng tối phía dưới hoa sen tím. Một đôi mắt to màu xanh lục từ trong bóng tối nổi lên. Tuy rằng đôi mắt đó không to bằng hoa sen tím, thế nhưng cũng lớn bằng một ngôi nhà, đồng tử thẳng đứng màu xanh lục, ở giữa phát ra ánh sáng lạnh khiến người khác sởn gai óc, trông hệt như một con ác quỷ trong địa ngục. Hàn Sâm nhanh chóng ôm Bảo Nhi lùi lại phía sau, đồng thời thử vận chuyển dị huyết của mình, để liên hệ với sức mạnh xuyên qua không gian thần bí kia. Hắn chuẩn bị xuyên không về tí hộ sở bất cứ lúc nào. Những người bên đó vẫn đang tìm cách đào hạt sen. Thế nhưng quỷ nhãn đã trồi lên từ một bên của hoa sen tím, một nhãn cầu khổng lồ lơ lửng nghiêng trên hoa sen tím, nhìn chằm chằm vào sinh vật phía trên hoa sen tím. Cuối cùng những quý tộc kia và người bình thường đã nhìn thấy được quỷ nhãn, toàn thân run lên. Quỷ nhãn nhìn chằm chằm vào họ trong 2 giây, trong đồng tử màu xanh phóng ra ánh sáng chói lóa màu xanh giống như đèn pha chiếu lên đài sen, bởi vì phần lớn sinh vật đầu đang đào hạt sen trên đài sen, cho nên lập tức bị đồng tử chiếu trúng. Cơ thể được bao bọc trong một lớp ánh sáng xanh khủng khiếp giống như đã trở thành người da xanh. Một tiếng hét thảm vang lên. chỉ thấy một người bình thường sau khi bị ánh sáng xanh chiếu vào, trên người lập tức nổi đầy mụn nước. Mụn nước vỡ ra, máu thịt chỗ đó giống như hòa tan, hóa thành máu chảy về phía hoa sen tím. Không chỉ có hắn, trong chốc lát, rất nhiều có thể sinh vật đều nổi mụn nước, lở loét, tan ra. Trên người của các quý tộc cũng giống như vậy, nhưng tiến độ chậm hơn một chút. Có người muốn trốn tránh sự chiếu rọi của chùm ánh sáng, có người triệu hồi chiến giáp gen để chống lại chùm ánh sáng của quỷ nhãn. Người triệu hồi chiến giáp gen bị hút lên đài sen, chiến giáp gen cũng bắt đầu thối rữa. Bây giờ cuối cùng Hàn Sâm cũng biết được trước đây tại sao những sinh vật đó lại chết ở đây. Đồng tử của quỷ nhãn không ngừng bắn ra tia sáng lên đài sen. Những sinh vật đó không sử dụng chiến giáp gen hay võ trang gen, ngay cả những quý tộc cũng rất khó tránh khỏi sự truy quét của ánh sáng đồng tử. Nhưng sử dụng chiến giáp gen và võ trang gen sẽ lại bị hút lên đài sen, kết quả sẽ càng thảm, tình huống sẽ rất tệ. Nhờ vào sức mạnh dị huyết, Hàn Sâm di chuyển nhanh chóng giữa các cánh hoa, né tránh sự truy quét hết lần này đến lần khác của ánh sáng đồng tử. Sức mạnh của đồng tử không mạnh đến mức không ai địch nổi, chỉ mạnh hơn những quý tộc đó một chút thôi, thậm chí nói không chừng có thể là dị chủng cấp nam tước. Nhưng ở nơi này, nó lại không có đối thủ, những quý tộc kia không có khả năng phản kháng trước mặt nó. Giây phút Hàn Sâm đang do dự nên trở về tí hộ sở tránh một chút hay là đọ sức giết chết quỷ nhãn đó, thì đột nhiên nghe thấy tiếng động từ trên cao truyền đến. Không đợi Hàn Sâm ngẩng đầu nhìn, một mũi tên màu trắng từ trên trời giáng xuống như thánh quang bắn vào quỷ nhãn. Dường như quỷ nhãn cũng cảm nhận được sức mạnh từ trên trời đáp xuống, đồng tử quỷ chuyển hướng lên trên, bắn ra chùm sáng đối đầu với ánh sáng trắng đó. Nhưng khi ánh sáng xanh gặp ánh sáng trắng thì hệt như nước gặp phải CAC bon đang cháy, lập tức bốc lên một luồng khói lớn. Thế nhưng làn khói trắng đó không ngừng bắn vào đồng tử của quỷ nhãn. Quỷ nhãn ngước lên trời kêu gào thảm thiết không thành tiếng, xoay người muốn trốn vào sâu trong hố sâu không đáy. Nhưng mới đi chưa được bao xa thì đôi mắt giống như muốn tan chảy, những chùm tinh thể lớn nhỏ giọt từ trên xuống, phía trên không ngừng bốc lên khí trắng. Rầm. Cuối cùng quỷ nhãn vẫn chưa thể trốn vào vực sâu tăm tối, ngã trên đài sen, không ngừng vùng vẫy tan chảy. Hàn Sâm nhìn thấy một mũi tên bằng xương trắng cắm vào chính giữa đồng tử. Trên mũi tên hiện ra thánh quang óng ánh. Tuy được làm bằng xương, nhưng hoàn toàn không có cảm giác gian ác, trái lại còn mang đến cho người khác một cái nhìn thánh thiện không gì sánh được. Không ngờ lại có một con quỷ nhãn thú trông coi quả vạn tử. May là tiểu thư mang thánh thiên sứ cốt tiễn đến, nếu không thì khó mà giết nó. Tên này chỉ là cấp tử tước, nhưng ở bên cạnh quả vạn tử, ngay cả bá tước bình thường cũng chưa chắc có thể làm gì được nó. Độc lang nhìn thi thể quỷ nhãn sắp tan ra hết nói: vì đối phó với đám người tam thiếu gia đó, mà suýt chút nữa ta đã bỏ lỡ thời gian. Không có đám người này dụ quỷ nhãn ra, cho dù có thánh thiên sứ cốt tiễn, muốn bắn chết nó cũng chẳng dễ dàng gì. Zinner cười nhạt, đáp trên hoa sen tím, lướt nhìn những sinh vật trên hoa sen tím, nhìn thấy Hàn Sâm thì dần dần lộ ra vẻ mặt khác lạ. Tên này đúng là mạng lớn, không bị ánh sáng đồng tử của quỷ nhãn chiếu trúng. Tiểu thư, ngươi muốn xử lý hắn như thế nào? Độc lang nhìn chằm chằm Hàn Sâm hỏi. Xử hắn là không có ai nhìn thấy chúng ta lấy quả vạn tử đi. Cho dù mấy lão già đó mặt dày đến đòi thì chúng ta cũng có thể không thừa nhận. Zinner tùy ý nói. Vâng, thưa tiểu thư. Độc Lan cười khà khà, lộ ra hàm răng nanh sắt nhọn, trong mắt loài ánh sáng đỏ tươi, tiến lại gần Hàn Sâm. Hàn Sâm khẽ cau mày, đột nhiên thân hình cử động, lao tới bên cạnh quỷ nhãn. Cơ thể quỷ nhãn vẫn đang hòa tan. Bởi vì vẫn chưa chết hẳn, cho nên Zinner không thu hồi lại cốt tiễn. Mà mục tiêu của Hàn Sâm chính là cốt tiên đó. Độc lang nhìn Hàn Sâm đang lao như điên tới, nhưng không lo lắng một chút nào. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười như mèo vờn chuột, đôi mắt dần dần đỏ lên, lông trên người dựng đứng như kim thép giống như một con nhím gai mọc đầy kim thép. Rầm. Bốn cái móng vuốt của độc lang dùng sức, trong nháy mắt lao đến trước mặt Hàn Sâm, đầu nhọn của móng vuốt gần như đã chạm đến da trên cổ Hàn Sâm. Trong dị chủng cấp nam tước, độc lang là dị chủng cấp nam tước thuộc hàng đỉnh cấp. Đối với một người bình thường chỉ có chiến giáp gen, đương nhiên cũng sẽ không quan tâm lắm, huống chỉ ở đây ngay cả chiến giáp gen cũng không thể sử dụng, thì người bình thường lại càng vô dụng. Sau khi độc lang sử dụng gen dị chủng, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt đã đến trước mặt Hàn Sâm, sắp xé rách cổ Hàn Sâm. Cơ thể Hàn Sâm đột nhiên lảo đảo, dưới chân vấp phải một cái xác sinh vật, may mắn sao lại tránh được đòn tấn công của độc lang. Độc lang không hề quan tâm, cho rằng đó chỉ sự trùng hợp. Một người bình thường ngay cả chiến giáp gen cũng không thể sử dụng, dưới cái nhìn của hắn căn bản không thể khơi dậy bất kỳ ngọn sóng nào. Độc lang lại lao vào Hàn Sâm với tốc độ nhanh hơn gấp mấy lần, nhưng Hàn Sâm liên tục bò lăn tránh né, xem ra có vẻ rất mạo hiểm. Độc lang lao đến hai lần liên tiếp nhưng lại không thể vồ trúng hắn. Đối phó với một con độc lang, Hàn Sâm không cần phải tốn công như vậy, cho dù có đấu một trận trực diện cũng sẽ không thua kém. Nhưng điều khiến Hàn Sâm thật sự kiêng dè là Zinner, cho nên đó Hàn Sâm phải lấy được mũi thánh thiên sứ cốt tiễn trông có vẻ rất cổ quái kia trước đã, tránh bản thân mình sẽ bị cốt tiễn kia trực tiếp bắn chết giống như quỷ nhãn. Độc lang liên tục lao đến tấn công hai lần, thế nhưng không thể làm Hàn Sâm bị thương. Hắn thầm ngoài hoài nghi, nhưng cũng không dám tin. Trong mắt Zinner lóe lên một ý định giết người, không do dự chút nào, đôi cánh sau lưng rung lên, bàn tay như đao chém nhanh như ánh sáng về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm biết Zinner đã bắt đầu sinh nghi, không thể giả vờ được nữa, không còn do dự, sức mạnh dị huyết bộc phát ra triệt để, bay nhào về phía quỷ nhãn. Dị huyết tinh thể hóa hoàn toàn tan chảy xuôi sùng sục, như nham thạch nóng chảy mang đến cho Hàn Sâm sức mạnh và tốc độ mạnh mẽ. Hắn ném độc lang ra trong nháy mắt rồi lao về phía thi thể của quỷ nhãn. Nhưng Hàn Sâm đã đánh giá thấp Zinner. Trong khoảnh khắc Hàn Sâm lao đến trước quỷ nhãn, Zinner đã đến phía trước hắn, bàn tay như đao chém xuống như một dải lụa. Sức mạnh đó dường như cũng muốn chém đôi cả bóng đêm ra. Tốc độ thực sự quá nhanh, Hàn Sâm đã không kịp né tránh. Không nghi ngờ gì nữa, Zinner không phải cấp nam tước bình thường, mà là một tử tước, không gì có thể so sánh với tốc độ và sức mạnh đó. Ngay cả dị chủng hóa như Hàn Sâm cũng không thể sánh bằng. Hàn Sâm cắn răng, ưỡn người trong không trung, vẫn lao về phía quỷ nhãn, muốn dùng tấm lưng mạnh mẽ đỡ lại nhát chém của Zinner. Zinner khịt mũi lạnh lùng, bàn tay trực tiếp chém vào sống lưng của Hàn Sâm. Cho dù Hàn Sâm là dị chủng cấp nam tước, hơn nữa còn là kiểu sống lưng hóa thành gen dị chủng thì nàng cũng có lòng tin có thể trực tiếp chém sống lưng và người của Hàn Sâm thành hai đoạn. Chênh lệch về sức mạnh giữa tử tước và nam tước là một khoảng cách không thể nào vượt qua, tuyệt đối không phải chỉ dựa vào cố gắng chăm chỉ mà có thể làm được. Phụt! Một tay Zinner chém vào trên sống lưng của Hàn Sâm, miệng Hàn Sâm lập tức phun ra máu tươi, nhưng sắc mặt Zinner lại dần dần thay đổi. Thủ đao của nàng chém lên sống lưng của Hàn Sâm, nhưng cảm giác như đang chém trên mặt lò xo, không thể trực tiếp chém cơ thể Hàn Sâm thành hai đoạn. Máu tươi trào ra từ trong miệng Hàn Sâm, nhưng người lại mượn lực như đạn pháo lao đến trên nhãn cầu của quỷ nhãn, nắm chặt cốt tiễn rồi rút nó ra khỏi quỷ nhãn. Cơ thể Hàn Sâm vẫn chưa thể đứng vững, trong miệng lại tuôn ra một ngụm máu lớn. Tuy hắn đã dùng âm dương của đại âm dương từ lực pháo dẫn dắt, mượn lực, loại bỏ cũng như mượn một phần sức mạnh của Zinner, nhưng vì Zinner quá mạnh, Hàn Sâm không thể hoàn toàn loại bỏ sức mạnh. Cơ thể vẫn bị thương, suýt chút nữa đã bị gãy xương sống. Nhưng cuối cùng cũng lấy được thánh thiên sứ cốt tiễn, coi như đã không uổng công chịu nhát chém đó. Là ngươi đã giết hai vũ tộc ở Hắc Hà. Zinner lạnh lùng nhìn Hàn Sâm hỏi. Độc lang gào lên hung tợn, không nghi ngờ gì nữa, nhất định là hắn. Không ngờ hắn lại là một dị tộc, hắn đã lừa chúng ta còn nghĩ rằng hắn chỉ là một chiến giáp gen bình thường. Tên này dụng tâm hiểm ác, phải giết chết. Dứt lời, độc lang lập tức lao về phía Hàn Sâm. Móng vuốt mang theo ánh sáng lạnh đánh thẳng vào tim Hàn Sâm. Hàn Sâm cầm thánh thiên sứ cốt tiễn, huyết dịch trong người sục sôi, huyết quản trên người cũng bộc phát ra, cơ thể phất phơ như gió thu. Trong khoảnh khắc giao thoa, hắn vượt qua độc lang, thánh thiên sứ cốt tiễn phóng ra như dao quân dụng, đâm vào tay trái của độc lang và xuyên ra ngoài từ tay phải. Bóng dáng Hàn Sâm cũng lao đến, thuận thế rút thánh thiên sứ cốt tiễn từ bên tay phải của độc lang ra. Cơ thể độc lang vẫn không ngừng lao về phía trước vài mét. Sau đó trong miệng phun ra máu tươi, những thứ màu trắng đỏ từ hai tay tuôn ra, ngã rầm xuống đất, toàn thân không ngừng co giật, xem ra khó sống được. Không ngờ trong thành Silgran nhỏ bé này lại có một cao thủ như người. Zinner không cảm xúc nhìn Hàn Sâm. Cái chết của độc lang không hề làm nàng dao động, cũng không quan trọng gì, nó giống như chết một con chó con mèo vậy. Hàn Sâm cũng không nói gì, chỉ nắm chặt thánh thiên sứ cốt tiên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Zinner. Hắn không lập tức trốn vào tí hộ sở. Hắn chỉ muốn xem thử xem rốt cuộc cường giả cấp tử tước có thể đạt đến trình độ nào. Zinner thấy Hàn Sâm không nói gì, tiếp tục lạnh lùng nói, ngươi rất mạnh, cũng rất xảo quyệt, nhưng đáng tiếc ngươi đã làm sai một chuyện. Ngươi đừng nói cái sai của ta là không dám trở thành kẻ thù của ngươi chứ. Hàn Sâm dửng dưng nói. Zinner đột nhiên cười lên, những gì ngươi nói quả thật là sai lầm lớn, nhưng điều ta muốn nói đến không phải là chuyện này, mà là ngươi không nên lấy thánh thiên sứ cốt tiên. Hàn Sâm hơi thay đổi sắc mặt, lập tức muốn ném cốt tiễn trong tay đi, nhưng đã không kịp nữa rồi. Thánh thiên sứ cốt tiên phát ra thánh quang, tự động chuyển động, xuyên qua ngực Hàn Sâm trong nháy mắt. Khoảnh khắc lồng ngực bị thánh thiên sứ cốt tiễn xuyên qua, Hàn Sâm chỉ cảm thấy toàn thân không thể cựa quậy như bị đinh sắt đóng trên mặt đất, ngay cả khí tức cũng khó tiếp tục lưu chuyển. Nhìn thấy Hàn Sâm không cách nào nhúc nhích, Zinner thờ ơ nói, thánh thiên sứ cốt tiễn được chế tạo từ dị cốt của một vị dị chủng cấp vương thuộc vũ tộc ta. Là một trong dị bảo thánh thiên đường thất thiên, nó có linh tính không gì sánh được, làm gì có chuyện để cho người phàm điều khiển được chứ. Cho dù là tử tước vũ tộc ta, thì cũng phải dựa vào công pháp bí truyền của vũ tộc mới có thể miễn cưỡng phát huy 1 hay 2/10 uy lực đó. Một kẻ ngoại tộc như ngươi lại mưu tính khống chế nó, đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Hàn Sâm liều mạng vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh khiến cho dị huyết sục sôi, nhưng cơ thể lại hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích, khó có thể thực hiện xuyên không gian. Thấy Zinerberg từng bước đến, Hàn Sâm liều mạng thôi thúc khí huyết, muốn mạnh mẽ phá vỡ sức mạnh của Thánh Thiên Sứ Cốt Tiễn để thực hiện xuyên không gian. Sức mạnh của tế bào toàn thân đều bị Hàn Sâm kích động bộc phát như núi lửa, nhưng sức mạnh đó lại như xăng thiêu đốt toàn thân Hàn Sâm. Thánh, quang trắng lóa xuyên màn đêm khiến mắt Hàn Sâm cũng bị nhuộm thành màu trắng xóa, mái tóc đen ngắn cũng không ngừng dài ra trong ánh sáng rực, hóa thành mái tóc dài trắng xóa rủ xuống mặt đất. Toàn thân Hàn Sâm được bao phủ trong thánh quang bùng cháy như ngọn lửa. Sức mạnh của Thánh Thiên Sứ Cốt Tiễn như một cây đinh sắt đóng vào da thịt Hàn Sâm, khiến toàn thân hắn không cách nào cử động được, ngay cả khí huyết cũng khó lưu thông. Chịu sự chấn áp của luồng sức mạnh này, Hàn Sâm đã khơi dậy tiềm năng trong cơ thể, tế bào trong cơ thể đều trở nên sống động, bùng nổ sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Mỗi một tấc tế bào đều bùng cháy lên thánh quang trắng xóa khiến toàn thân Hàn Sâm bị bao phủ trong ánh sáng chói lọi tựa, như một vị thần tái sinh đang tắm trong ánh hào quang. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cảm nhận được sức mạnh quen thuộc tràn ngập khắp cơ thể, Hàn Sâm cũng dần dần hồi phục lại sự kiểm soát của bản thân. Sau khi rời khỏi Tý Hộ Sở, Hàn Sâm không thể sử dụng thể cấp đế linh. Sau khi bị Thánh Thiên Sử Cốt Tiễn và chính bản thân Hàn Sâm kích thích, cuối cùng cũng khiến Hàn Sâm lại một lần nữa bước vào trạng thái cấp đế linh. Trong khoảnh khắc bước vào trạng thái cấp đế linh, tác dụng chấn áp của Thánh Thiên Sứ Cốt Tiễn lên người Hàn Sâm lập tức biến mất. Mặc dù đặc tính vạn pháp bất xâm của cấp đế linh vẫn tồn tại trong đại vũ trụ gen, đương nhiên sẽ không mất đi hiệu lực vì sức mạnh to lớn của Thánh Thiên Sử Cốt Tiễn. Mặc dù tác dụng chấn áp của Thánh Thiên Sứ Cốt Tiễn không có tác dụng lên cấp đế linh của Hàn Sâm, nhưng sức mạnh vốn có của Cốt Tiễn vẫn còn. Sức mạnh đó dường như có thể xé toạc mọi thứ tựa như đao đang đấu đá lung tung trong cơ thể Hàn Sâm, hệt như muốn xé nát toàn bộ xác thịt Hàn Sâm ra. Cường độ thể xác của Hàn Sâm hoàn toàn không thể chống đỡ được uy lực của Thánh Thiên Sứ Cốt Tiễn. Zinner chỉ có thể khơi dậy 1/2/10 sức mạnh của Thánh Thiên Sứ Cốt Tiễn, nhưng đây là dị bảo được đặc chế từ nguyên liệu dị chủng cấp vương, làm sao thể xác cấp nam tước của Hàn Sâm có thể chống cự lại được. Hàn Sâm đưa tay nắm lấy phần lộ ra bên ngoài của Thánh Thiên Sứ Cốt Tiễn, hắn muốn rút cốt tiễn ra khỏi ngực, nhưng cốt tiễn đó như đã ăn sâu vào trong xác thịt của hắn. Với lực rút này, gần như muốn rút gãy xương của hắn, thế nhưng cốt tiễn vẫn không nhúc nhích chút nào. Zinner nhìn khí tức như lửa trên người Hàn Sâm, cười lạnh nói, sức mạnh cơ thể ngươi mạnh đến mức có thể đạt đến trình độ này, thật sự rất hiếm thấy. Nhưng đáng tiếc dưới Thánh Thiên Sứ Cốt Tiễn, khi trúng một mũi tên, cho dù là cấp công tước tối cao thì không chết cũng sẽ bị thương. Tuy ta không thể phát huy uy lực thật sự của Thánh Thiên Sứ Cốt Tiễn, nhưng một nam tước dị chủng nhỏ bé như ngươi thì chỉ có duy nhất con đường chết. Ngươi càng giấy giụa sẽ càng khơi dậy uy năng vốn có của Thánh Thiên Sứ Cốt Tiễn, khiến ngươi chịu càng nhiều đau đớn hơn. Hàn Sâm lại không hề để ý đến lời của Zinner, thánh quang trắng lóa trên người càng mãnh liệt hơn, cả người Hàn Sâm dường như đều bùng cháy lên như một khối sắt đỏ rực, từ từ trở nên trong suốt. Zinner khẽ cau mày, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh, hai cánh sau lưng hóa thành màu vàng ròng, đồng thời mọc ra rất nhiều gai nhọn như răng nanh, khí tức trên người cũng tăng vọt. Zinner cũng là một dị chủng, hơn nữa còn là dị chủng cấp tử tước. Sau khi dị chủng hóa, khí tức trên người trở nên khủng khiếp như thủy triều dâng trào. Sớm muộn đều phải chết, thay vì một cái chết buồn bã như vậy, chỉ bằng hãy kết thúc nó ngay bây giờ. Zinner từ từ nâng cánh tay lên, một ngón tay với đầu móng tay ngưng tụ hào quang vàng óng, chỉ vào Hàn Sâm. Tuy hào quang đó chỉ có một chút, nhưng nó như ánh sáng lạnh trên mũi dao, cũng giống như một chút ánh sáng quý giá của kim cương. Giữa ánh sáng chập chờn, dường như cả không gian cũng đều bị ánh sáng lạnh đó cắt ra. Bùm! Zinner búng ngón tay. Ánh sáng lạnh đó bùng phát ra như tia laser phá vỡ tầng tầng không gian, ngay lập tức chiếu vào ấn đường của Hàn Sâm. Vào giữa khoảng khắc ánh sáng đó sắp chiếu xuyên qua đầu Hàn Sâm hét lên bầu trời, thánh quang trắng lóa như được máy thổi tiếp sức trở thành ngọn lửa cực hạn, như núi lửa phun thẳng lên bầu trời, khiến máu thịt của Hàn Sâm như sắt thép bị luyện hóa, từng chút sắt lỏng bong ra bay lên cùng thánh quang. Thể xác Hàn Sâm càng giống như sắt thép bị nung thành dạng thủy tinh. Lộ ra hình dạng nửa trong suốt trắng xóa, tỏa ra hào quang vô tận. Ánh sáng lạnh vàng óng Zinner bắn ra trực tiếp đâm vào ấn đường của Hàn Sâm, xuyên qua đầu và lao ra ngoài từ phía sau não, bắn xuyên thủng cánh hoa trên hoa sen tím. Zinner không thấy thoải mái vì điều này, trái lại vẻ mặt càng trở nên nghiêm trọng, nhìn chằm chằm vào cơ thể Hàn Sâm. Một đòn tấn công toàn lực của dị chủng cấp tử tước đã xuyên qua đầu Hàn Sâm, nhưng sức mạnh đó lại không thể làm tổn hại đến cơ thể Hàn Sâm. Hình dạng thánh thể trắng xóa nửa trong suốt giống như kính hồ thuần khiết không gợn sóng. Ánh sáng lạnh xuyên qua từ đầu hắn, thế nhưng lại không để lại bất kỳ dấu vết nào trên người hắn. Thánh thiên sứ cốt tiễn vốn cắm trên ngực Hàn Sâm cũng đã mất đi chỗ dựa, sức mạnh trên đó đột nhiên biến mất không còn tăm tích, từ từ rơi xuống. Một tay Hàn Sâm nắm lấy thánh thiên sứ cốt tiễn rồi rút ra. Thánh thiên sứ cốt tiễn rơi vào tay Hàn Sâm, được thánh quang trắng lóa tinh khiết thẩm thấu. Trên mũi tên lại hiện lên thánh quang óng ánh một lần nữa, nhưng thánh quang bộc phát lần này mạnh hơn rất nhiều so với khi giết quỷ nhãn và khi đâm xuyên qua ngực Hàn Sâm. Zino vô cùng sợ hãi, dường như không dám tin vào mắt mình. Thánh thiên sứ cốt tiễn lại được khơi dậy trong tay Hàn Sâm, hơn nữa sức mạnh bùng nổ còn mạnh hơn khi ở trong tay của nàng. Quả thật Zino không dám tin chuyện này, đó là dị cốt đặc chế của cường giả vũ tộc. Nếu không có huyết thống vũ tộc, đừng nói là khơi dậy sức mạnh của nó, ngay cả chạm vào nó cũng sẽ bị thương. Nhưng rõ ràng Hàn Sâm là một ngoại tộc, vậy mà lại có thể khơi dậy sức mạnh của thánh thiên sứ cốt tiễn, hơn nữa sức mạnh trên cốt tiễn càng ngày càng mạnh, đã vượt xa trạng thái nàng dùng mật pháp vũ tộc để sử dụng cốt tiễn. Sức mạnh của cốt tiễn ở trong tay vẫn không ngừng tăng lên, chỉ riêng những dao động do sức mạnh thánh khiết sinh ra đã khiến cho không gian xung quanh rung lên. Sắc mặt Zino thay đổi rõ rệt, nàng rung đôi cánh bay lên trời, trong phút chốc đã lao xa mấy trăm mét, còn nhanh hơn tốc độ lao ra khỏi lối thoát hố sâu không đáy. Zino thật sự hiểu rõ thánh thiên sứ cốt tiễn đáng sợ đến mức nào. Bây giờ không hiểu vì lý do gì mà cốt tiễn lại bị một ngoại tộc như Hàn Sâm khơi dậy, hơn nữa sức mạnh còn không ngừng tăng lên, không đơn giản chỉ là 1/2 phần 10 sức mạnh. Nếu thật sự bị cốt tiễn bắn trúng, ngay cả Zino cũng không hề tự tin mình có thể chống cự, chỉ có thể chạy trốn thục mạng, muốn thoát khỏi khoảng cách chí mạng của thánh thiên sứ cốt tiễn. Nhìn thấy Zino lướt qua như bay vút lên bầu trời, khoảng cách càng lúc càng xa, rất nhanh chỉ còn lại một chấm đen nhỏ, mà Hàn Sâm cũng không có ý định đuổi theo. Linh thể cấp thần tiến hóa hoàn thành. Trong đầu vang lên một âm thanh kỳ lạ, Hàn Sâm liếc nhìn thân thể thần linh như mơ của mình, vừa suy nghĩ, một cây cung màu vàng xuất hiện trong tay hắn. Thánh thiên sứ cốt tiễn được Hàn Sâm lắp lên cung, từ từ kéo dây cung đưa lên trời. Khi dây cung được kéo đến cực hạn, đồng tử chói lóa của Hàn Sâm có rút lại, buông ngón tay giữ phần đuôi cốt tiễn ra, chỉ nhìn thấy một đường thánh quang giống như một tia sáng đầu tiên trong trời đất hỗn độn sơ khai, xuyên qua bóng tối trong nháy mắt, không còn ở trên bầu trời nữa. Zino đã bay xa hàng nghìn mét nhưng vẫn không dám dừng lại. Nàng liều mạng bay lên, đột nhiên lại cảm thấy khiếp đảm. Vừa cúi đầu nhìn xuống, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Zino chưa kịp hét lên, thì một tia thánh quang đã bắn thẳng vào cơ thể trong ánh mắt sợ hãi của nàng. Bùm! Thân thể cấp tử tước dũng mãnh của Zino bị thánh thiên sứ cốt tiễn, bắn nổ hệt như pháo hoa bung xòe trong bóng tối, hóa thành huyết vũ bụi mù, không sót lại một chút xương thịt nào. Săn giết dị chủng xích kim vũ yêu cấp tử tước. Trong đầu Hàn Sâm lại vang lên âm thanh, nhưng lại không thấy nhắc nhở phát hiện gen dị chủng đâu nữa. Sức mạnh của thánh thiên sứ cốt tiễn thật sự quá mạnh. Ngay cả gen dị chủng cũng bị phá tan nát, không sót lại một chút gì. Sau khi bắn nổ Zino, thánh thiên sứ cốt tiễn tự động bay trở về lơ lửng trước mặt Hàn Sâm, lẳng lặng tỏa ra thánh quang lất phất giống, như một thần tử trung thành đang chờ đợi sai khiến. Hàn Sâm cảm nhận được một cảm giác yếu ớt đang kéo đến. Hắn tự động thoát ra khỏi trạng thái thần linh siêu cấp, cơ thể khôi phục lại trạng thái bình thường. Thánh quang trên người tiêu tan, đồng thời ánh sáng trên cây thánh thiên sứ cốt tiễn cũng biến mất, rơi trên đài sen giống như một cây cốt tiên bình thường. Không còn chút uy thế nào. Hàn Sâm cũng hiểu được rằng, hắn chỉ có thể kích phát và khống chế thánh thiên sứ cốt tiễn khi ở trong trạng thái thần linh siêu cấp. Trong trạng thái bình thường thì không có khả năng khiến cho cốt tiễn sống lại. Hàn Sâm nhặt cốt tiễn lên rồi quan sát xung quanh, trên đài sen đã không còn sinh vật nào sống sót nữa, quỷ nhãn cũng gần như sắp tắt thở rồi. Hàn Sâm đến bên cạnh quỷ nhãn trước, dùng thánh thiên sứ cốt tiễn đâm thêm vài nhát, nhãn cầu đã thối giữa kinh khủng kia lập tức tan nát hoàn toàn. Bên trong rơi ra một viên pha lê màu xanh lục to bằng nắm đấm. Săn giết dị chủng quỷ nhãn thú cấp tử tước, phát hiện gen dị chủng. Hàn Sâm nhặt viên pha lê màu xanh lục lên, sau đó đi đến trước thi thể độc lang, thu nhập gen dị chủng của hắn, sau đó cùng ném thi thể của quỷ nhãn và độc lang xuống hố sâu không đáy. Hàn Sâm dùng cốt tiễn đào đài sen ra, lấy được 13 hạt sen thủy tinh tím cao bằng một người. Hàn Sâm mang từng cái một về tí hộ sở, sau đó lặng lẽ rời khỏi hố sâu không đáy. Hoa sen tím cũng nhanh chóng trở nên suy yếu sau khi hạt sen bị đào đi mất, từ từ rơi xuống hố không đáy sâu thăm thẳm. Hơn một ngày sau đó, hố sâu không đáy cũng sụp đổ, cuối cùng bị chặn lại hoàn toàn. Điều đó có chút ngoài dự đoán của Hàn Sâm, cũng khiến hắn bớt đi không ít chuyện. Sau đó Hồ Đại Nhân dùng máy truyền tin liên lạc với Hàn Sâm, hắn cũng vô cùng ngạc nhiên khi biết Hàn Sâm vẫn còn sống. Hàn Sâm chỉ nói bản thân không đi vào sâu, đã ra từ lâu, hoàn toàn không biết bên dưới đã xảy ra chuyện gì. Hổ đại nhân bán tín bán nghị, nhưng cũng không dám nói gì, đành chôn chặt chuyện vào trong lòng, âm thầm quyết định xem đó như là nằm mơ, không nói nửa lời để tránh họa sát thân. Hàn Sâm ở nhà nghiên cứu cơ thể mình, thể đế linh siêu cấp biến thành thể thần linh siêu cấp, ngoài chuyện đó ra cũng không có gì khác thay đổi. Nhưng đó lại là thay đổi rất lớn đối với thân thể hắn, thể thần linh siêu cấp vẫn có đặc tính vạn pháp bất xâm, nhưng tiến thêm một bước nữa là sức mạnh bình thường, và tất cả vật phàm không thể tổn thương thân thể hắn, giống như đã trở thành phách thể của thần linh vậy. Khi sử dụng thể thần linh siêu cấp, Hàn Sâm lại thành công kích phát sức mạnh của Thánh Thiên Sứ Cốt Tiên, đây không phải là sự trùng hợp. Đến bây giờ Hàn Sâm vẫn chưa biết sức mạnh cụ thể của thể thần linh siêu cấp là gì, không phải hắn không muốn kiểm tra, mà là vì sau khi hắn biến thành thể thần linh siêu cấp, cùng lắm chỉ có thể duy trì được vài giây, sử dụng một lần sẽ xuất hiện dấu hiệu suy yếu, trở thành gánh nặng quá lớn đối với cơ thể hắn. Hàn Sâm trực tiếp ném vật liệu gen dị chủng cấp tử tước đạt được từ quỹ nhãn thú vào trong một cái nồi đun sôi lớn, tinh thể màu xanh lục hình bầu dục giống như xương tan chảy ra sau khi đun qua một đêm. Hàn Sâm còn nghĩ rằng mình có thể đạt được gen tử tước, nhưng sau khi uống một ngụm, hắn lập tức nghe thấy nhắc nhở gen nam tước cộng 1. Cuối cùng hắn cũng đã uống hết một nồi nước gen, tổng cộng đã tăng thêm 9 gen nam tước, nhưng không cho gen tử tước nào. Số lượng lớn gen nam tước gia tăng cũng khiến tố chất cơ thể Hàn Sâm được tăng lên đáng kể, đặc biệt là đôi mắt, thị lực dường như được nâng cao lên rất nhiều, việc nhìn mọi vật trong bóng tối cũng trở nên rõ ràng hơn. Có vẻ Tiểu Ngân Ngân rất thích khúc xương dị chủng lấy được trên người Độc Lang. Lúc rảnh rỗi Hàn Sâm ném thẳng khúc xương cho nó để mài răng. Xem ra việc sử dụng gen cao cấp chỉ có thể làm gia tăng gen nam tước, chứ không nâng cao gen cao cấp khác. Nếu tính như vậy, chỉ cần săn giết vài loại dị chủng cấp tử tước, thì việc viên mãn gen nam tước chẳng có gì khó khăn. Trong lòng Hàn Sâm thầm ước tính. Chỉ săn giết dị chủng nam tước bình thường, thì rõ ràng không thể đáp ứng được yêu cầu hiện tại của Hàn Sâm. Hàn Sâm không biết sự biến mất của Zinner và Độc Lang có ảnh hưởng gì đến vũ tộc hay không. Nhưng một khoảng thời gian sau đó, thỉnh thoảng có một vài dị tộc xuất hiện ở gần cái hố sâu không đáy đã bị lấp. Ngoài ra còn có không ít ngoại tộc đến thành Silran, trong đó không thể thiếu vũ tộc. Chẳng qua không ai biết được rốt cuộc bên dưới đã xảy ra chuyện gì, càng không thể tưởng tượng được Zinner sẽ bị một người bình thường chỉ có chiến giáp gen như Hàn Sâm giết chết, căn bản không ai nghĩ đến Hàn Sâm. Tuy sóng ngầm ở ngoại giới rất mãnh liệt, nhưng chiến đội ma thuật sư đã khôi phục lại bình thường. Doe tiếp nhận một số nhiệm vụ dẫn Hàn Sâm đi giết một vài dị chủng cấp nam tước, để chiến đội ma thuật sư dần dần đi vào quỹ đạo. Sau khi trải qua một khoảng thời gian nữa, Tam thiếu gia mới xuất hiện lần nữa và hẹn thời gian mời Hàn Sâm làm huấn luyện viên để luyện võ cho hắn. Bảng giá Tam thiếu gia đưa ra không thấp, đúng lúc Hàn Sâm đang thiếu tiền, mọi thứ tự nhiên rất khớp với nhau. Vật liệu gen dị chủng Hàn Sâm kiếm về được từ việc săn giết dị chủng ở chiến đội ma thuật sư, ngoài một số loại Doe đặc biệt cần ra, số còn lại Hàn Sâm đều mua hết. Hàn Sâm tự ăn một ít, còn một ít thì đưa cho đám tiểu thiên sứ và kim mao hống. Về phần 13 hạt quả vạn tử, Hàn Sâm vẫn đang nghiên cứu cách sử dụng, cho nên tạm thời chưa đụng đến chúng. Theo truyền thuyết của ngoại giới, người bình thường chỉ cần ăn một hạt quả vạn tử, thì có thể khiến chiến giáp gen tiến hóa lần hai trở thành quý tộc hoặc dị chủng. Loại tác dụng này rất nghịch thiên, người bình thường không có hy vọng với chiến giáp gen, chỉ khi trở thành quý tộc hoặc dị chủng thì mới có thể có tính khả thi vô hạn. Hàn Sâm không biết liệu mình ăn quả vạn tử thì có tác dụng gì hay không, chiến giáp gen chú ngữ không có hai lần tiến hóa, nó vẫn chỉ là chiến giáp gen bình thường. Nếu thật sự có hiệu quả thì hắn sẽ không quan tâm nhiều mà ăn lấy một hạt. Trời không phụ người có tâm, sau khi kim mao hống đã ăn không ít gen dị chủng, cuối cùng đã bắt đầu biến hóa đột phá, bắt đầu ngưng tụ chiến giáp gen thuộc về mình. Hàn Sâm dẫn kim mao hống đến tinh cầu kết để tránh việc nó bị ép buộc đưa vào tinh vực đại tịch diệt. Sau khi ngưng tụ chiến giáp gen, nhất định phải tiến hóa lần hai đó. Hàn Sâm nhìn kim mao hống đang ngưng tụ chiến giáp gen, trong lòng thầm cầu nguyện. Kim Mao Hống không có chuyện sau này còn có cơ hội như Hàn Sâm, nếu lần này không thành công, vậy chỉ có thể ăn quả vạn từ thử vận may. Trong tay Hàn Sâm bây giờ cũng có chút tích cóp, cho nên Hans mua một căn nhà nhỏ ở ngoại thành phía nam. Ở đó là khu dân nghèo, có nhiều người lang thang và các loài sinh vật ngoại lai, vừa hay đó là thứ mà Hàn Sâm cần. Ở đó có xuất hiện thêm hay bớt đi một số sinh vật ngoại lai, thì cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ. Kim Mao Hống triệu hồi chiến giáp gen ngay tại căn phòng nhỏ giống như là kho hàng. Toàn thân chảy xuôi vật chất thần bí màu vàng, dần dần ngưng tụ lại thành khôi giáp hoàng kim bao phủ toàn thân nó, đến cả bộ móng cũng được bao phủ không lộ chút nào ra bên ngoài cả. Hàn Sâm căng thẳng nhìn Kim Mao Hống mới triệu hồi thành công chiến giáp gen, có thể chân chính bước qua bước kia hay không thì bây giờ mới là bắt đầu. Hàn Sâm sống ở tinh cầu kết lâu như vậy rồi, hắn quá hiểu sự chênh lệch giữa quý tộc và không phải quý tộc là bao xa. Dù chỉ là một lần tiến hóa khác biệt thì sự chênh lệch trên thực tế cũng giống như là khoảng cách trời đất vậy. Rào. Kim Mao hống nhỏ giọng gầm gừ, chiến giáp gen trên người lại bắt đầu vặn vẹo rồi tan ra, Hàn Sâm nhìn mà trong lòng mừng rỡ. Chiến giáp gen hóa hình thành chất lỏng, giống như là nước dần dần thấm vào người Kim Mao hống, lại là dị chủng hóa. Hàn Sâm lại lập tức căng thẳng. Mặc dù dị chủng hóa rất mạnh, cường hóa thân thể cũng rất cao, nhưng đồng thời cũng sẽ có các tác dụng phụ. Nếu như Kim Mao hống không thể khống chế được dục vọng giết chóc của bản thân, thì sẽ biến thành cỗ máy chỉ biết giết chết, còn đáng sợ hơn là tiến hóa thất bại nhiều lần. Chiến giáp gen hoàng kim hóa thành chất lỏng, thấm dần dần từng chút vào trong da thịt, xương cốt, lông, thậm chí cả bộ móng của Kim Mao hống. Hàn Sâm thấy thế thì ngạc nhiên không thôi. Hắn đã từng gặp qua nhiều dị chủng, nhưng chỉ có một bộ phận nào đó của cơ thể bị dị chủng hóa mà thôi. Ngay cả bản thân hắn cũng chỉ là máu bị dị hóa mà thôi. Nhưng dường như lần này Kim Mao hống đang dị biến cả người, chứ không phải giới hạn ở một bộ phận nào cả. Hàn Sâm cũng không biết đây có phải tình huống bình thường hay không, bởi vì sự hiểu biết của hắn về dị chủng cũng không nhiều. Kim Mao hống giống như là đang cật lực chịu đựng sự đau đớn nào đó. Móng vuốt ghì chặt xuống mặt đất làm cho nền bê tông vỡ nát thành từng mảnh vụn. Vốn là lông màu vàng lúc này lại dị biến thành kim loại, không khác gì hoàng kim. Đến cả máu thịt và bộ móng của nó cũng dị biến thành kim loại. Hàn Sâm không nhìn thấy được bên trong Kim Mao hống, nên không biết tình trạng bên trong thân thể nó thế nào, có khi nào phần nội tạng bên trong nó cũng đã bị kim loại hóa hết rồi hay không. Hàn Sâm cũng đã từng nếm trải đau đớn khi dị hóa, biết rằng lúc này không thể trông cậy vào ai. Kim Mao hống chỉ có thể dựa vào chính bản thân nó cắn răng chịu đựng mà qua thôi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, thân thể Kim Mao hống càng ngày càng giống như được đúc ra từ hoàng kim, trông giống hệt như là một pho tượng hoàng kim vậy. Điều ấy khiến cho Hàn Sâm không khỏi nghi ngờ nếu mà sau khi nó dị hóa xong, thì sẽ sống một cuộc sống sinh vật bình thường, hay là sẽ biến thành một đống kim loại không thể nào nhúc nhích được đây. Rào. Kim Mao hống ngửa đầu gầm thét không ra tiếng. Toàn thân phát ra kim quang rực rỡ, dường như có một luồng ánh sáng kim sắc bốc lên từ người nó hóa hình giống như là thú dữ viễn cổ, cũng ngửa mặt lên trời gầm thét trong hư không giống hệt như Kim Mao hống. Nhưng ánh sáng màu vàng kim kia chỉ xuất hiện trong nháy mắt, có thể nói là chỉ thoáng một cái. Nếu không phải do nhãn lực của Hàn Sâm cực tốt thì chắc sẽ cho là mình hoa mắt. Đây là lần đầu tiên Hàn Sâm chứng kiến sinh vật khác dị chủng hóa, không biết hiện tượng này có tính là bình thường hay không. Cũng không biết lúc mình dị chủng hóa có xảy ra chuyện như này hay không. Cũng may sau khi gầm không ra tiếng thì thân thể Kim Mao hống cũng dần dần khôi phục. Mặc dù vẫn hiện lên ánh sáng bóng kỳ dị của kim loại, nhưng dần dần đã có cảm giác máu thịt nên có, cơ mà lại có chút không giống với khi trước. Ngay trong giây lát ánh sáng vàng hóa hình cự thú phát ra trên người Kim Mao hống, thì ở một tinh cầu xa xa, một con cự thú trong tinh không bỗng trợn to hai mắt, khó tin nhìn về phía tinh cầu kết. Nhìn hồi lâu rồi nó lại tự lẩm bẩm, sao lại như thế? Lẽ nào hống tộc vẫn còn huyết mạch tồn tại trong vũ trụ hay sao? Độ tinh khiết của huyết mạch còn khá cao, chẳng lẽ nào trời cao thật sự không tuyệt đường sống của hống tộc ta hay sao? Nó tự hỏi bản thân mình từng câu, ánh mắt của cự thú trong tinh không dần dần trở nên kiên định, sắc mặt cũng chuyển dần thành vẻ mừng như điên. Thân thể cự thú ngao du trong tinh không, năng lượng vũ trụ phong bạo đối với nó giống như là gió xuân. Nó vung cái đuôi, thân thể vô song xuyên qua tầng tầng không gian, thân thể lúc ẩn lúc hiện trong tinh không. Bay về phía tinh cầu kết. Hàn Sâm nhìn Kim Mao hống đã dị chủng hóa hoàn toàn, thấy nó nằm yên đó không nhúc nhích, hắn tự hỏi chẳng lẽ nó xảy ra chuyện gì hay sao? Lại thấy Kim Mao hống bật dậy lao đến, dọa Hàn Sâm sợ hết hồn. Chờ thấy rõ ràng Kim Mao hống trong lòng mình, con ngươi màu vàng như ngọc lưu ly đang lóng lánh qua lại, lại không hề có chút hung tính hay là sát khí, lúc này mới yên lòng. Kim Mao hống nhào tới trên người Hàn Sâm, lè lưỡi liếm gò má Hàn Sâm giống như là đang rất hưng phấn, cái đuôi cứ phe phẩy không thôi. Hàn Sâm xoa đầu Kim Mao hống, trong lòng cũng thấy rất vui, đồng thời cũng đang tính toán hay là sau này cũng để đám tiểu thiên sứ đến chỗ này luôn, để mình ở tinh cầu kết này không còn cô đơn như vậy nữa. Tất nhiên, nếu như bọn họ có thể tiến hóa thành công hai lần, thì đây tuyệt đối là lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Cũng có trợ giúp rất lớn với đại vũ trụ gen của Hàn Sâm. Hàn Sâm vui vẻ mang Kim Mao hống về. Mặc dù đưa Kim Mao hống về chiến đội ma thuật sư thì sẽ có chút phiền toái. Nhưng Hàn Sâm vẫn muốn Kim Mao hống có thể ở bên cạnh mình mọi lúc mọi nơi. Kim Mao hống vẫn đang quấn quýt bên chân Hàn Sâm, tò mò quan sát đường phố tinh cầu kết. So với ở trên liên minh thì tinh cầu này không tính là tân tiến gì, thậm chí có thể nói là phục cổ, nhưng lại không giống với văn hóa của một tinh cầu hoang vu. Dấu hiệu của các thời đại văn minh trên tinh cầu này đều xuất hiện trong thành phố này. Đang đi, vẻ mặt của Hàn Sâm đột nhiên thay đổi. Ánh mắt hắn quét qua bốn phía, song đều không thấy có gì cả, thế nhưng trong lòng lại cảm thấy cực kỳ bất an, bồn chồn. Trái tim đã ngừng đập vì bị huyết dịch cố hóa cũng đang co quắp lại. Bất an, cực kỳ bất an. Đã từ rất lâu rồi Hàn Sâm chưa có cảm giác này. Sắc mặt hắn trắng bệch, ánh mắt giả soát khắp mọi nơi, trong lòng thoáng qua vô số suy nghĩ. Chẳng lẽ bây giờ vũ tộc đã biết ta giết Jiner, vũ tộc cao cấp đến tìm ta trả thù hay sao? Không kịp suy nghĩ gì nhiều, Hàn Sâm tuôn ra sức mạnh huyết mạch, mang kim mao hống chạy vào hư không, trở về bên trong tí hộ sở. Hàn Sâm còn không cảm nhận được nguy hiểm kia đến từ nơi nào, hoàn toàn không có sức mạnh ứng đối, chỉ muốn chạy trốn ngay lập tức. Nhưng mà đã muộn rồi, chỉ nghe thấy tiếng gầm thét từ cuối con phố, sóng âm kinh khủng đánh tới, cuồn cuộn như rồng tập kích cả con phố. Nghe thấy tiếng gầm ấy, Hàn Sâm chỉ cảm thấy sức mạnh trong người biến đâu mất, tay chân cũng mềm nhũn, đứng không vững giống như một con tôm chân mềm tê liệt nằm trên đất. Chỉ thấy một con cự thú người to dài đang đi tới từ cuối con phố, khí thế như sư tử, hình thể lại có vẻ giống như một con thỏ lớn. Lông màu xanh bao trùm toàn thân, đôi tai giống như là yêu tinh. Dị thú kia bước tới từng bước, không gian xung quanh cũng vì nó mà trở nên vặn vẹo. Ánh mắt nó lại chẳng thèm để ý gì đến Hàn Sâm, mà lại nhìn chằm chằm vào kim mao hống bên người Hàn Sâm, trong mắt là vẻ mừng rỡ cuồng nhiệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Toàn thân kim mao hống không hề dã rời giống Hàn Sâm, nó lập tức che chở trước người Hàn Sâm, nhè răng nhếch miệng gầm gừ về phía thanh mao thú. Kim quang lưu chuyển trên thân thể, trong mắt bắt đầu hiện ra hung quang. Thanh mao thú thấy hành động như vậy của kim mao hống thì hình như có chút buồn bực, lạnh lùng quát: huyết mạch đứng đầu Vô Định Sơn sao có thể làm bạn với hạ tộc. Nói xong, thanh mao thú mở ra cái miệng rộng đầy răng nanh ra. Vốn dĩ cái miệng của nó trông cũng không lớn lắm, thế nhưng lại tựa như có thể lập tức nuốt vào một con voi lớn, răng nanh xen kẽ trong miệng, khuyển sư long xà cũng khó mà bì kịp. Hàn Sâm liều lĩnh cưỡng ép tiến vào trạng thái thần linh siêu cấp, kim mao hống lại gầm thét một tiếng, nhún người nhào về phía miệng của thanh mao thú. Rõ ràng thanh mao thú không muốn tổn thương kim mao hống, một cái miệng này cuối cùng cũng không nỡ cắn, chỉ cắn trên bề mặt lưng của kim mao hống, lạnh lùng nhìn Hàn Sâm một cái, tiếp theo trong nháy mắt, thân thể phá vỡ không gian lướt đi. Đột phá tầng khí quyển tiến vào hư không, biến mất trong tầm mắt Hàn Sâm. Hàn Sâm không nhìn thấy khinh bỉ hay xem thường từ trong cái liếc mắt của nó, bởi vì ngay cả tư cách bị xem thường hắn cũng không có. Nếu không phải kim mao hống ở cùng với hắn, e rằng thanh mao thú ngay cả nhìn cũng sẽ không liếc mắt nhìn hắn một cái, thậm chí căn bản sẽ không có hành động cắn hắn, bởi vì giống như Hàn Sâm là hạ tộc vậy, ngay cả tư cách để nó nuốt chửng cũng không có. Hàn Sâm chẳng thèm để ý loại xem thường này, nhưng kim mao hống bị mang đi lại khiến cho cảm xúc của hắn chấn động dữ dội, cảm xúc ở trong lòng khó có thể miêu tả bằng lời. Vô Định Sơn. Hai mắt Hàn Sâm nhìn chăm chú nhìn trời sao, khắc ba chữ này vào trong đầu. Hàn Sâm không hề đau buồn phẫn nộ, bởi vì hắn biết căm giận cũng không có tác dụng gì. Có lẽ thế giới này sự kháng nghị căm phẫn là vô dụng nhất. Hiện tại điều duy nhất Hàn Sâm có thể chắc chắn chính là, tạm thời thanh mao thú sẽ không làm tổn thương tới kim mao hống. Xem ra chắc hẳn kim mao hống có quan hệ gì đó với nó. Hiện tại đây là tin tức tốt duy nhất mà Hàn Sâm biết. Điều này có nghĩa hắn vẫn còn thời gian, còn có cơ hội làm chút gì đó, cho nên hắn không có thời gian tức giận. Hắn kéo thân thể mệt mỏi trở lại biệt thự. Duê, thanh mao thú chỉ hống một tiếng, vậy mà đã khiến thân thể của hắn nhuyễn ra cho tới bây giờ. Chênh lệch thực lực như thế này không thể chỉ dựa vào sức mạnh bên ngoài là có thể bù đắp. Đáng lẽ Hàn Sâm còn thấy may mắn vì kim mao hống tiến hóa thành công, thế nhưng hiện tại làm thế nào cũng không vui vẻ nổi. Hàn Sâm không biết làm thế nào mà thanh mao thú tìm được kim mao hống. Điều này khiến hắn có chút lo lắng, nếu như lúc đám tiểu thiên sứ thăng cấp gặp phiền toái giống như vậy thì hắn cũng không có khả năng ngăn cản. Vừa nãy Hàn Sâm không hề cưỡng ép tiến vào trạng thái thần linh siêu cấp, cũng không mang kim mao hống về tí hộ sở, ngoại trừ thực sự không kịp, còn có một nguyên nhân rất quan trọng. Cũng không phải tất cả sinh vật đều có thể mãi sinh tồn ở bên trong tí hộ sở, kim mao hống đã tiến hóa thành dị chủng, cho dù mang nó về tí hộ sở, thì nó cũng sẽ bị tí hộ sở bài trừ ra ngoài. Nếu như bị tí hộ sở bài trừ ra ngoài, vị trí chính là tinh vực đại tịch diệt, khả năng tử vong cao hơn, cho nên Hàn Sâm mới không liều mạng như vậy, bởi vì liều mạng cũng vô dụng, sẽ chỉ làm tình cảnh của kim mao hống càng nguy hiểm hơn thôi. Hàn Sâm lên mạng tra tư liệu về Vô Định Sơn, nhưng không có bất kỳ tin tức gì, ngoại trừ địa danh bên ngoài giống một chút, hoàn toàn không thấy có tin tức gì giá trị. Hàn Sâm suy nghĩ rất lâu, lúc này mới bấm máy liên lạc gọi Tam Thiếu Gia, hỏi thăm tình huống của Vô Định Sơn từ hắn. Tam Thiếu Gia nghe tới ba chữ Vô Định Sơn thì vẻ mặt lập tức thay đổi. Không trả lời vấn đề của Hàn Sâm, sắc mặt khó coi hỏi ngược lại, ngươi đụng đến sinh vật Vô Định Sơn. Ai không, chỉ nghe nói có một chỗ như vậy thôi. Trong lòng Hàn Sâm kẽ run lên, rõ ràng Tam Thiếu Gia biết chút gì đó. Cũng đúng, nếu như ngươi thật sự trêu chọc bọn chúng, hiện tại chỉ sợ cũng không còn khả năng nói chuyện với ta. Lúc này vẻ mặt Tam thiếu gia mới dễ nhìn một chút. Tam thiếu gia dừng lại chốc lát rồi mới tiếp tục nói, Vô Định Sơn là một nơi ra sao, ta cũng không có cách nào nói cho ngươi được. Đừng nói là ta, cho dù là cha ta cũng không biết đó là nơi như thế nào. Nói thế này đi, Thánh Thiên Đường là đại bản doanh của Vũ tộc, Vô Định Sơn chính là đại bản doanh của dị tộc còn đáng sợ hơn cả Thánh Thiên Đường. Nơi đó là thế giới của dị chủng, không phải chỗ của sinh vật bình thường có thể đặt chân. Bất kể ngươi nghe được thông tin của nơi này từ đâu thì ta cũng hy vọng cả đời này ngươi đừng xuất hiện hay gặp gỡ gì với nơi đó. Hàn Sâm khẽ gật đầu, Tam thiếu gia chỉ nói tới đây, hiện tại Hàn Sâm cũng chỉ biết vài thứ này, ngay cả Vô Định Sơn ở đâu cũng không biết. Huyết mạch của Kim Mao Hống có quan hệ gì với chủ của Vô Định Sơn nhỉ? Lẽ nào Kim Mao Hống cũng là sinh vật tinh tộc lợi dụng gen ngoại tộc để chế tạo ra? Hàn Sâm âm thầm suy nghĩ. Quả thật Kim Mao Hống có đủ loại thần dị, khác biệt rất nhiều với sinh vật bình thường của Tý Hộ Sở. Có điều hiện tại suy nghĩ gì cũng đều vô dụng, mặc dù quả thật có một nơi gọi là Vô Định Sơn, thế nhưng Hàn Sâm lại chẳng làm được gì cả. Vẫn quá yếu, ta phải trở nên mạnh mẽ hơn mới được. Hàn Sâm cảm thấy bản thân không thể tiếp tục như vậy, nhất định phải nhanh chóng nâng cao thực lực lên. Cũng may sinh vật và đại vũ trụ gen khác biệt, chỉ cần có gen dị chủng, Hàn Sâm có thể nhanh chóng tăng thực lực, không cần giống như quý tộc và dị chủng chậm chậm tu luyện tiến hóa như vậy. Tại thành Siuran, Hàn Sâm rất khó thu hoạch được vật liệu dị chủng gen số lượng lớn. Hàn Sâm nghĩ, nơi có thể nhanh chóng thu hoạch được vật liệu dị chủng gen chỉ có một, đó là không gian dị chủng. Nơi cách thành Siuran khoảng 400-500 cây số có một chỗ không gian dị chủng nhỏ, bên trong không thiếu dị chủng cấp tử tước xuất hiện. Hàn Sâm quyết định đến đó thử vận may. Hàn Sâm nói cho Doe chuyện bản thân muốn đi tới không gian dị chủng. Doe lập tức mở to hai mắt nhìn, mãi mới cắn môi nói, Hàn Sâm, ta biết ngươi rất mạnh, thế nhưng nơi như không gian dị chủng thực sự quá nguy hiểm, ngay cả quý tộc cũng không hoàn toàn nắm chắc sống sót nổi ở nơi đó. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, có thể ta cần khoảng 2 tháng mới có thể trở về. Nếu như ngươi đồng ý, ta có thể mời một nam tước tạm thời làm thay công việc của ta, Hàn Sâm nói với Doe. Không phải là vấn đề này, ngươi phải hiểu được, nơi đó có dị chủng cấp tử tước, không phải chỉ dựa vào kỹ xảo và một thanh dao găm dị chủng thì có thể đối phó được, ngươi đang dùng mạng của mình để đánh cược đó. Doe hơi tức giận nói. Hàn Sâm móc dao găm tê giác ra rồi đặt vào trong tay. Doe, cảm ơn ngươi khoảng thời gian này đã chiếu cố ta, nhưng có một số chuyện ta nhất định phải làm. Thế nhưng, Doe còn muốn nói thêm điều gì đó, lại bị động tác của Hàn Sâm hấp dẫn. Chỉ thấy Hàn Sâm lấy ra một thứ bằng kim loại. Doe lập tức nhận ra đó là móng tay của con dị chủng cấp nam tước, mà 2 ngày trước Hàn Sâm săn giết, là vật liệu dị chủng. Trước ánh mắt nghi ngờ của Doe, ngón cái và ngón trỏ của Hàn Sâm kẹp lấy miếng kim loại đó rồi nhẹ nhàng gập lại, chỉ nghe rắc một tiếng, miếng kim loại đó trực tiếp bị bẻ gãy thành 2 đoạn. Doe lập tức mở tròn hai mắt, không thể tin được nhìn Hàn Sâm, tay không bẻ gãy vật liệu gen cấp nam tước, chỉ sợ cho dù là quý tộc cấp nam tước cũng không thể làm được. Núi cao bao nhiêu mới được tính là núi cao? Điều này cũng không có một kết luận chính xác, hệt như việc không có ai biết Vô Định Sơn cao bao nhiêu, đây cũng là chuyện không có kết luận. Gần như không có sinh vật nào đến núi Vô Định Sơn, cũng chưa có người nào từng thấy rốt cuộc đỉnh núi Vô Định Sơn có cái gì. Ngay cả những dị chủng đỉnh cấp bên trong Vô Định Giới, cũng chưa từng có ai dám leo lên Vô Định Sơn nửa bước, bọn họ chỉ biết ở trên ngọn núi kia, chủ nhân Vô Định Giới ấy, đó chính là vua chân chính. Thế nhưng lúc này trên đỉnh Vô Định Sơn lại có 2 con dị thú một lớn một nhỏ, lớn giống như thỏ, nhỏ giống như sư tử, mà con thú nhỏ ở bên cạnh toàn thân vàng rực, còn có một cô gái ung dung lộng lẫy. Cô gái vô cùng xinh đẹp, phong tình ngàn vạn, khí chất cao nhã, nhưng đặc biệt nhất lại là chiếc sừng trên đầu của nàng, không khác chút nào với sừng của độc giác thú thuần khiết nhất thiên hạ. Lúc này bàn tay cô gái, như ngọc trắng đang vuốt ve bộ lông màu vàng trên người thú nhỏ, vẻ mặt mang theo nụ cười không thể dùng lời để miêu tả. Rốt cuộc huyết mạch của nó thế nào? Có mấy phần huyết mạch của hống? Thanh mao thú nhìn con thú nhỏ ngủ say, không nhịn mà được hỏi. Không đến 5 phần. Cô gái bình tĩnh nói. Chỉ không đến 5 phần sao? Ta còn tưởng rằng sẽ cao hơn một chút. Thanh mao thú khẽ nhíu mày, rõ ràng đáp áp này cũng không thể khiến nó hài lòng. Không đến 5 phần, nhưng khả năng của nó lại hơn cả 10 phần. Cô gái lại nói tiếp. Có ý gì? Thanh mao thú kinh ngạc nói. Tay của cô gái vuốt ve bộ lông của thú nhỏ, vẻ mặt kỳ quái nói, không biết rốt cuộc nó sinh ra từ đâu, sao lại có huyết mạch của hống, nhưng xem tình trạng hiện tại của nó, tiềm lực huyết mạch của nó rất lớn, mạnh hơn cả hống thuần khiết, có lẽ nó có thể tiến xa hơn không chừng. Sao có thể như vậy được? Bên trong thân thể nó còn có huyết mạch mạnh mẽ hơn cả hống sao? Thanh mao thú không dám tin tưởng nói. không có huyết mạch nào mạnh mẽ hơn Hống cả. Nhưng khi những huyết mạch không tính là hùng mạnh đó kết hợp với huyết mạch của Hống, không biết tại sao lại diễn hóa ra biến hóa tới mức này, khiến nó sở hữu khả năng huyết mạch thuần khiết hơn hẳn. Có lẽ về sau loại khả năng này sẽ khiến nó đi xa hơn Hống thuần khiết nhiều. Lúc cô gái nói chuyện, con ngươi càng ngày càng sáng, ánh mắt giống như đang lay động. Nếu thật sự như thế, vậy thì tốt quá rồi. Thanh Mao thú cực kỳ vui vẻ, có điều quay lại hỏi, vì sao ngươi không cho ta giết hạ tộc kia? Hạ tộc đó không thể giết. Cô gái khẽ lắc đầu, trên mặt lộ vẻ quái dị, giữa bọn họ có ràng buộc đặc biệt nào đó, ta không nhìn ra vì sao lại có ràng buộc như thế. Nhưng giết hắn, có lẽ sẽ khiến tương lai của tên nhóc kia xuất hiện biến số, chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. Một kẻ hạ tộc cũng xứng xuất hiện ràng buộc sâu xa với Hống cao quý ư. Thanh Mao thú nói với vẻ hung ác, hận không thể lập tức băm thây Hàn Sâm thành vạn đoạn. Có trời mới biết lúc tên nhóc này trưởng thành đã phải trải qua những gì, nếu dựa theo đạo lý mà nói, huyết mạch Hống cũng đã tuyệt diệt, không có khả năng xuất hiện ở thế gian, sự xuất hiện của bản thân nó chính là một dị số. Dừng một lát, cô gái còn nói thêm, tóm lại, không nên đụng chạm với hạ tộc kia, cũng đừng có bất kỳ liên hệ gì với hắn. Hắn có thể chết ở trong tay bất kỳ người nào, nhưng tuyệt đối không thể chết ở trong tay của chúng ta. Hàn Sâm xuất phát tiến về phía không gian dị chủng. Cái gọi là không gian dị chủng kia cũng không thể xem như là một không gian riêng biệt. Nó giống không gian của một khu vực nào đó bị bóp méo kéo giãn hơn. Giống như ban đầu chỉ có không gian của ngọn núi. Sau khi bị bóp méo kéo giãn ra, phạm vi nơi đó vẫn là một ngọn núi. Thế nhưng sau khi tiến vào lại có thể là những dãy núi sông rộng xa ngàn dặm. Thánh Thiên Đường và Vô Định Sơn cũng là không gian như vậy. Chỉ có điều loại không gian dị chủng đẳng cấp này đã vặn vẹo kéo giãn không, chỉ là một ngọn núi, mà là một vùng tinh không. Không gian dị chủng mà Hàn Sâm muốn tới không hề khủng bố như vậy, nó chỉ là một ngọn núi. Vốn dĩ nơi đó chỉ có mấy ngọn núi đá nhỏ, cao nhất không quá mấy trăm mét. Thế nhưng từ lúc dị biến lại hình thành lên một dãy núi liên miên mấy trăm dặm, trong đó thỉnh thoảng có dị chủng qua lại, cũng không biết bọn chúng sinh ra từ đâu. Quý tộc người kết sẽ thỉnh thoảng sẽ tới đây săn giết dị chủng, bên trong đó không thiếu đoàn đội và một vài chiến đội. Những chiến đội phát triển tự do này không phải thứ mà chiến đội ma thuật sư có thể so sánh được, mặc dù thành viên chiến đội không nhiều, nhưng trên cơ bản đều là quý tộc. Về phần dị chủng, trừ khi có thế lực lớn che chở, nếu không bình thường đều không dám lộ ra thân phận dị chủng của bản thân ở trước mặt người khác. Hàn Sâm để Bảo Nhi ở lại bên trong tí hộ sở. Đại vũ trụ gen thực sự quá nguy hiểm, khi không có năng lực tự vệ, Hàn Sâm cũng không muốn Bảo Nhi đi theo mình mạo hiểm. Đặc biệt sau khi trải qua chuyện của Kim Mao Hống, Hàn Sâm càng trở nên cẩn thận hơn. Hàn Sâm mặc trên người chiến giáp động huyền, toàn bộ cơ thể hoàn toàn bị bao ở bên trong khôi giáp, khí tức trên người Hàn Sâm cũng dùng sức mạnh của động huyền để thay đổi, cho dù là Joe cũng không nhận ra hắn chính là Hàn Sâm. Sau khi tiến vào không gian dị chủng, Hàn Sâm phải dùng hết sức săn giết dị chủng. Nhưng Hàn Sâm cũng không muốn để vũ tộc biết được hắn không phải người bình thường. Để tránh vũ tộc suy nghĩ quá nhiều, cho nên cũng chỉ có thể như thế. Hắn lái một chiếc xe gắn máy Việt dã lên đường, thấy phía trước chỉ có ngọn núi đá không cao lắm. Nhưng khi Hàn Sâm lái xe máy tiến vào đường núi, thì lại phát hiện dường như phía sau từng ngọn núi không có điểm cuối. Nơi này chính là không gian dị chủng mà Hàn Sâm muốn tới. Từ lúc tiến vào vùng núi, ánh mắt Hàn Sâm vẫn không ngừng rà soát xung quanh, tìm kiếm con mồi có thể xuất hiện. Xe máy bị Hàn Sâm nhét vào chân núi, nếu như may mắn, lúc trở về xe máy vẫn còn, có lẽ còn cần dùng đến. Mới vòng qua một đường núi, Hàn Sâm đột nhiên cảm giác bên trong rừng đá phía trước có khí tức sinh vật, thế là lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, ánh mắt nhìn chằm chằm khu rừng đá nọ. Rất nhanh, Hàn Sâm lập tức nghe được tiếng bước chân sột sột soạt soạt, không bao lâu có một bóng dáng đi ra từ trong rừng đá. Sau khi thấy rõ bóng dáng kia, Hàn Sâm không khỏi nôn nao. Đó là một cô bé 15-16 tuổi. Trên đầu không có tai mèo, phía sau cũng không có đuôi mèo, hẳn không phải là người kết. Hàn Sâm cẩn thận quan sát một lúc lâu, cũng không hề nhìn ra đặc thù của ngoại tộc từ trên người nàng, gần như nhìn không khác chút nào với nhân tộc. Thế nhưng khí tức trên người cô bé kia lại khiến cho Hàn Sâm biết rõ, nàng không thể nào là nhân loại, cho đến bây giờ, ngoại trừ Hàn Sâm, nhân loại vẫn chưa có quý tộc đại vũ trụ, huống chỉ là một cô bé quý tộc 15-16 tuổi. Trên người cô bé không có chiến giáp gen, nhưng lại hóa dị chủng, mặc giáp da màu trắng, chân mang giày da nhỏ màu trắng, bên hông treo một thanh trường đao bằng da, tùy ý buộc tóc thành hình đuôi ngựa, ngũ quan vô cùng tinh xảo, nhìn xinh xắn và bừng bừng khí thế anh hùng. Hàn Sâm đang đánh giá thiếu nữ kia, thiếu nữ lại rút đao từ bên hông ra, đao màu tím khuyết như trăng, chỉ vào Hàn Sâm nhẹ giọng quát, ta là cướp, mau giao trứng của ngươi ra đây. Hàn Sâm kinh ngạc nhìn thiếu nữ, trong lúc nhất thời tưởng rằng lỗ tai của bản thân có vấn đề, hoặc là dạo gần đây không nghỉ ngơi tốt, cho nên mới nghe lầm. Nghe thấy chưa hả? Giao trứng của ngươi ra đây. Thiếu nữ thấy Hàn Sâm không có phản ứng gì, lại vung vẩy trường đao màu tím trong tay hung thần ác sát nói. Nếu như ngươi cướp thứ khác, chỉ cần là vật ngoài thân, ta đều có thể cho ngươi, thế nhưng thứ kia là tôn nghiêm của người đàn ông, đánh chết cũng không thể giao ra được. Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Bớt nói sằng nói bậy đi, ta muốn trứng của ngươi thì liên quan gì tới tôn nghiêm của ngươi chứ? Vẻ mặt thiếu nữ kia kiểu ta đây rất khôn khéo, tỏ vẻ ngươi bớt lừa ta. Xin phép hỏi một câu, ngươi biết trứng là cái gì không? Vẻ mặt Hàn Sâm quái dị nhìn thiếu nữ hỏi. Đương nhiên ta biết đó là gì. Rõ ràng thiếu nữ không tự tin lắm, nhưng mà vẫn ra vẻ kiên cường nói, không phải là hai quả bóng vàng óng ánh sao? Tốt nhất ngươi mau giao ra đây, không thì đừng trách ta không khách khí, đao trong tay của ta cũng không có mắt. Hàn Sâm mở tay ra nói, trứng vàng óng ánh, ta thật sự không có, ta thấy ngươi tìm sai người rồi đó. Ngươi thật sự không có? Thiếu nữ nghi ngờ nhìn Hàn Sâm. Thật sự không có mà. Hàn Sâm khẳng định gật đầu. Không có thì ngươi nói sớm một chút đi, lãng phí nhiều thời gian của ta như vậy. Thiếu nữ nói xong thì cha đao vào vỏ, quay người muốn đi. Hàn Sâm rất hứng thú nhìn thiếu nữ, không ngờ nàng thật sự nói đi là đi, cũng không biết là con gái nhà ai, chẳng hiểu biết gì cả, vậy mà để cho nàng đến nơi không gian dị chủng nguy hiểm như thế này. Có điều cũng chẳng liên quan gì đến Hàn Sâm, người ta đã dám đến, tự khắc có cách sinh tồn của bản thân thôi. Hơn nữa Hàn Sâm không thể khẳng định được thiếu nữ này thật sự ngây thơ không biết gì, hay là ra vẻ ngây thơ, cho nên cảm thấy bớt lo chuyện bao đồng thì tốt hơn. Hắn quay người chuẩn bị đi hướng khác, nhưng vừa đi vài bước, thì lại nghe được âm thanh của thiếu nữ truyền tới từ một bên khác, cướp đây, giao trứng của ngươi ra cho ta. Rào. Kế tiếp Hàn Sâm nghe được một tiếng gào thét đầy phẫn nộ, quay đầu nhìn sang thì chỉ thấy một cái đầu đang vặn khớp răng rắc, quái ngư đứng vững cất bước, nhào về hướng thiếu nữ. Đôi móng trâu giống như hai cái ấn sắt đập về phía đầu của thiếu nữ. Hàn Sâm nhìn mà khẽ sợ run, hơn nữa còn thật sự nhìn thấy hai quả trứng vàng óng ánh lúc ẩn lúc hiện, ở ngay dưới hông của quái ngưu, đung đưa theo động tác của cơ thể. Keng, keng, keng. Thiếu nữ cô trường đao màu tím, giao kích với vó sắt của con quái ngưu, phát ra tiếng kim loại giao nhau chói tai. Vẻ mặt Hàn Sâm tràn ngập khó hiểu, đao pháp của thiếu nữ vô cùng lợi hại, không nói tới sức lực bỏ ra. Kỹ năng của nàng là kỹ năng đao pháp cao thủ duy nhất mà Hàn Sâm thấy sau khi tới đại vũ trụ Gen. Đến cả kỹ pháp của cường giả cấp tử tước Zinner cũng kém rất nhiều so với thiếu nữ này. Mặc dù sức mạnh của quái ngư không nhanh nhẹn như thiếu nữ, nhưng cũng không thể khinh thường. Sức lực của thiếu nữ còn kém hơn một chút so với quái ngư. Một người một trâu ngang sức, trong lúc nhất thời cũng khó có thể phân thắng bại. Bò! Quái ngư vừa chiến vừa kêu quái dị, dường như vô cùng tức giận. Biết sự lợi hại của bồn tiểu thư rồi chứ? Còn không mau giao trứng của ngươi ra đây, bổn tiểu thư có thể tha chết cho ngươi. Giọng nói nhẹ nhàng của thiếu nữ quát lên. Ị bò. Ò. Lão ngư hú lên quái dị, một đôi vó sắt bên trên lóe lên kim quang vàng rực nện về hướng thiếu nữ, như bão tố. Thân hình thiếu nữ biến ảo, trường đao màu tím trong tay như trăng chiếu sông, thoải mái tự nhiên có vài phần phong độ đại gia, thế tấn công tàn bạo của quái ngư đều bị nàng hóa giải. Quả nhiên bên trong đại vũ trụ Gen vẫn còn rất nhiều cao thủ. Chỉ nhìn đao pháp của thiếu nữ này cũng biết chắc chắn trưởng bối của nàng rất lợi hại. Hàn Sâm nghĩ thầm trong lòng. Hàn Sâm đang say sưa nhìn, thì đột nhiên nghe được tiếng kêu bò bò truyền tới bên trong rừng đá. Không bao lâu sau lại nhìn thấy mấy con quái ngư mọc ra trứng vàng vọt ra từ trong bên trong rừng đá, nhào về hướng thiếu nữ kia. Đao pháp của thiếu nữ mặc dù rất mạnh, nhưng suy cho cùng sức lực còn quá yếu, cũng chỉ là trình độ nam tước, một với một còn có thể ứng phó. Nhưng sau khi bị bao vây thì lập tức rơi vào thế nguy hiểm. Rõ ràng không phải là đối thủ của những quái ngư kia. Ngươi còn đứng ở đó làm cái gì, còn không mau tới hỗ trợ. Thiếu nữ vừa lui tới bên cạnh Hàn Sâm khẽ quát. Hàn Sâm nghĩ thầm, vừa rồi ngươi còn muốn cướp trứng của ta, bây giờ lại tìm sự giúp đỡ từ ta. Nghĩ cũng hay nhỉ, muốn ta hỗ trợ cũng được, nhưng mà ta không cung cấp dịch vụ miễn phí. Thế này đi, đao trong tay của ngươi làm thù lao cho ta, ta giúp ngươi giải quyết hết những quái ngư kia. Hàn Sâm nói. Rõ ràng trường đao trong tay thiếu nữ được chế thành từ vật liệu dị chủng. Xem ra rất khá, hình như phẩm chất còn tốt hơn cả dao găm tê giác một chút. Bình thường Hàn Sâm cũng không tùy tiện lấy thánh thiên sứ cốt tiễn ra dùng, trên tay đang cầm một thanh vũ khí thích hợp. Thiếu nữ kia rất dứt khoát, trực tiếp ném đao cho Hàn Sâm, vừa chạy tới bên cạnh Hàn Sâm vừa kêu lớn, được rồi, đao cho ngươi, nhanh tới hỗ trợ đi. Hàn Sâm tiếp được trường đao cầm ở trong tay, thấy bốn quái ngư kêu bò bò lao tới, hắn bước ra một bước như rắn độc thè lưỡi, thân hình tự vọt tới giữa bốn quái ngư. Keng. Keng, keng, lờ keng lập tức nghe được âm thanh bốn tiếng kim loại rơi xuống đất, bốn cặp trứng vàng óng ánh rơi trên mặt đất, màu tươi phun trào ở miệng vết thương của bốn quái ngưu, chỉ trong nháy mắt toàn bộ đều ngã trên mặt đất. Săn giết dị chủng kim dương ngưu cấp nam tước, phát hiện gen dị chủng 4 tiếng nhắc nhở giống nhau liên tiếp vang lên, Hàn Sâm vung đao liên tục, hắn lập tức nhặt 4 cặp trứng vàng óng ánh dưới đất cho vào túi đã chuẩn bị sẵn. Ấy, những cái trứng kia là của ta mà, thiếu nữ vội vàng chạy tới trừng mắt với Hàn Sâm nói. Ta giết được thì đương nhiên là của ta, nơi này vô cùng nguy hiểm, ngươi mau mau rời khỏi nơi này đi, để tránh lại gặp phải nguy hiểm, lần sau không may mắn như vậy đâu. Hàn Sâm nói xong thì đi về hướng bên trong rừng đá. Làm gì có chuyện thiếu nữ chịu rời khỏi, bước nhanh đuổi theo, cái tên này, ngươi có chữ tín hay không vậy hả? Tử Nguyệt đao ta cũng đã cho ngươi, ngươi phải đưa mấy cái trứng kia cho ta. Nếu không chúng ta mỗi người một nửa đi, chia cho ta một đôi cũng được mà. Hàn Sâm cảm thấy phiền, thế là chọn một đôi trứng vàng trong túi ném cho thiếu nữ. Sau khi tiếp được, thiếu nữ lập tức vui vẻ. Hàn Sâm tưởng rằng như vậy thì nàng sẽ không đi theo nữa. Thế nhưng chẳng được bao lâu, vậy mà thiếu nữ lại đuổi theo. Không phải đã cho ngươi thứ đó rồi sao? Ngươi còn theo ta làm gì? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Đây chỉ là một phần trong nhiệm vụ của ta. Ta còn phải lấy một nhánh ngân dương giác nữa. Ta thấy bản lĩnh của ngươi miễn cưỡng cũng tạm được. Thế này đi, chúng ta cùng nhau đi giết ngân dương thú được không? Thiếu nữ nháy mắt nói. Ngươi cần những thứ này để làm gì? Hàn Sâm hơi nghi ngờ thăm dò. Lai lịch thiếu nữ không tầm thường, mà đây chỉ là vật liệu dị chủng cấp nam tước, còn không đáng tiền bằng đao của nàng, cũng không biết nàng cần những thứ này để làm gì. Ta phải có được hai thứ này mới xem như hoàn thành lễ trưởng thành, nếu như không lấy được, vậy cũng chỉ có thể đợi thêm một năm nữa, cũng không thể đi ra ngoài trong một năm này, thật sự rất thảm mà, ngươi giúp ta một chút có được không? Thiếu nữ nhìn Hàn Sâm vô cùng đáng thương nói. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cái đồ quỷ hẹp hòi. Thần dữ của. Keo kiệt. Khó trách tên cũng là kim tệ mê tiền như vậy. Thiếu nữ vừa đi vừa bĩu môi lẩm bẩm. Mặc dù Hàn Sâm đồng ý đi săn giết ngân dương thú giúp nàng, nhưng mà lại lấy đi nguyên một bộ đoản đao khớp với Tử Nguyệt đao, hai thanh đao một dài một ngắn vốn chính là một bộ. Hàn Sâm tương đối hài lòng với cặp đao này, mặc dù không có gì để so sánh, nhưng mà rõ ràng độ bền mạnh hơn so với dao găm tê giác không ít. Thiếu nữ tự nói tên của nàng là Hải Nhi, nói là đến từ biển, trừ cái đó ra không nói thêm điều gì nữa, Hàn Sâm cũng không có hỏi tới. Dù sao cũng chỉ giúp nàng săn giết một con dị chủng, về sau đừng ai nấy đi, không cần thiết thăm dò rõ ràng như vậy. Hải Nhi đi trước dẫn đường, nhưng xem ra nàng cũng không quen thuộc với nơi này lắm, đi loanh quanh hơn nửa ngày, đừng nói ngân dương thú, ngay cả một con dị chủng cũng không tìm được. Chờ một chút, Hàn Sâm đưa tay ngăn Hải Nhi lại, sau đó thả chậm bước chân, cẩn thận từng ly từng tí bò lên một tảng đá nhỏ trước mặt. Từ đỉnh tảng đá nhìn sang, chỉ thấy trên đường núi phía trước có một đám sinh vật đang săn bắn một dị chủng. Đó là một con gấu có 6 cánh tay, mà 6 cánh tay ấy như được đúc thành từ thép, trên đó có hắc diễm chập chờn, vung ra một chưởng trực tiếp đập vỡ nát một tảng đá cao bằng đầu người, mà hắc diễm còn bùng cháy trên bề mặt đá, sức mạnh đó cực kỳ đáng sợ. Sức mạnh như vậy, rõ ràng không phải dị chủng cấp nam tước nên có, rất có thể là một dị chủng cấp tử tước. Đa số những sinh vật vây đánh gấu 6 tay đều là người kết, còn có một phần nhỏ là chủng tộc khác, trong đó chỉ có gần 10 quý tộc, những binh lính khác cũng đều được nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp với nhau tương đối khéo léo. Trong đó có một quý tộc dùng đao, lục quang trên đao dâng trào, dưới sự phối hợp của quý tộc và binh lính khác, mỗi một đao đều có thể để lại một vết thương trên người gấu 6 tay. Cuộc chiến cũng sắp kết thúc, cũng không phải đợi lâu lắm, gấu 6 tay ở dưới sự vây đánh, bị quý tộc dùng đao chém đầu. Mặc dù đội đi săn tổn thất không nhỏ, nhưng mà có thể săn được một dị chủng cấp tử tước như thế, đối với bọn họ mà nói đã là thu hoạch rất không tệ. Ai? Ánh mắt quý tộc dùng đao đột nhiên nhìn chăm chú về hướng tảng đá, sắc mặt âm trầm quát lạnh một tiếng. Hàn Sâm liếc mắt nhìn Hải Nhi bên cạnh, bất đắc dĩ đi ra. Vừa rồi Hải Nhi không cẩn thận đụng rơi một hòn đá, cho nên mới khiến cho quý tộc kia phát hiện được sự tồn tại của bọn họ. Bọn ta chỉ đi ngang qua mà thôi, cũng không có ác ý. Hàn Sâm đứng ở trên núi đá, nhún vai với quý tộc dùng đao. Rõ ràng người kia là tử tước, cộng thêm đoàn đội vô cùng mạnh mẽ, bối cảnh nhất định không nhỏ, Hàn Sâm đến để săn giết dị chủng, không cần thiết thêm chuyện, có thể giải thích rõ là tốt nhất. Quý tộc dùng đao đang muốn nói gì đó thì lại đột nhiên biến sắc, nói với Hàn Sâm, bọn ta không biết các hạ làm việc ở chỗ này, vậy thì bọn ta rời đi trước, xin các hạ chớ trách. Dứt lời, hắn lập tức mang theo đội ngũ nhanh chóng rút lui, đám người trong nháy mắt đi không còn một bóng dáng, ngay cả thi thể con gấu 6 tay vừa mới săn giết cũng không cần. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Hải Nhi bên cạnh, chắc chắn Hàn Sâm không có mặt mũi tới mức này, trừ hắn ra thì cũng chỉ có Hải Nhi mà thôi. Hải Nhi chạy đến trước thi thể gấu 6 tay, 6 cái tay gấu đều bị cắt xuống, nhét vào trong túi áo của chính nàng, không khách sáo một chút nào. Hàn Sâm âm thầm nhíu mày, tiếp tục đi tới, Kết quả càng ngày càng kỳ quái, hề những thợ săn khác gặp phải bọn họ, sau khi nhìn thấy Hải Nhi đều lập tức rút lui, giống như là gặp quỷ, ngay cả con mồi cũng không cần. Có một số người không có con mồi, trước khi đi còn đặc biệt để lại một vài vật liệu dị chủng khiến Hàn Sâm cảm thấy bọn họ thật sự giống như phường trộm cướp vậy. Nhưng từ đầu tới cuối Hải Nhi chẳng nói gì cả, nếu như thế này cũng có thể cướp được, vậy việc cướp bóc này cũng tốt quá nhỉ. Rốt cuộc Hải Nhi này có lai lịch gì đây? Hàn Sâm âm thầm nhíu mày, cảm giác không tốt lắm, hình như hắn chọc phải một phiền phức lớn rồi. Dọc theo con đường này không đụng phải dị chủng nào, thu hoạch của Hải Nhi cũng rất khá, ngoại trừ gấu sáu tay cấp tử tước, còn thu hoạch không ít vật liệu dị chủng cấp nam tước. Leng keng leng keng, leng keng leng keng. Trong lòng Hàn Sâm còn đang nghi ngờ theo Hải Nhi tiếp tục đi về phía trước, thì lại đột nhiên nghe được âm thanh chuông lục lạc truyền tới từ đằng trước. Hải Nhi nghe được tiếng chuông thì lập tức biến sắc, kéo cánh tay của Hàn Sâm nói, đi nhầm đường mất rồi, không phải bên này, đi hướng bên kia kìa. Nói xong, Hải Nhi lôi kéo Hàn Sâm bước nhanh đi hướng ngược lại tiếng chuông, nhưng chưa đi được bao lâu thì lại nghe được phía trước truyền tới tiếng chuông. Hải Nhi kéo Hàn Sâm liên tục đổi phương hướng mấy lần, thế nhưng mỗi lần đi không bao xa thì lại nghe thấy tiếng chuông ở phía trước. Hải Nhi còn muốn đổi phương hướng lần nữa thì Hàn Sâm lại nhìn thấy cách phía trước không xa, tiếng chuông đã vô cùng gần. Hơn nữa mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng dáng đi tới bên này từ trong sơn đạo. Đó là một người đàn ông cưỡi voi, trên người mặc áo giáp màu bạc, tướng mạo không phải vô cùng xuất chúng, nhưng lại có một khí chất đặc biệt giống như mọi sự vật của thiên hạ này, đều không đáng để hắn lưu tâm. Đỉnh đầu người đàn ông kia mọc ra một đôi sừng cong màu đen, trừ cái đó ra gần như không khác gì với nhân loại, làn da trắng trắng mềm mềm, nếu như không phải đang mặc áo giáp, thì hắn càng giống một kẻ đọc sách lòng mang thiên hạ. Từ lúc nào mà người của đại đạo thiên học được cách đi đường vòng thế? Người đàn ông cưỡi voi lắc lư đi tới, híp mắt nhìn Hải Nhi và Hàn Sâm, mỉm cười nói. Cái gì mà đi đường vòng? Bổn tiểu thư là đang tìm ngân dương thú, có liên quan gì đến ngươi chứ? Hải Nhi bĩu môi, dường như rất là khinh thường dáng vẻ của người đàn ông nọ, nhưng ánh mắt lại bán đứng nàng. Người đàn ông mỉm cười, năm đó khí thiên đạo thể thốt rằng, người đại đạo thiên ngàn năm không vào tinh vực đan tuyền. Thế nhưng bây giờ còn chưa tới 700 năm mà đã phá vỡ lời thề, lẽ nào việc kẻ cướp không giữ chữ tín là thật sao sao? Ta là ta, không có quan hệ gì với đại đạo thiên hết, ngươi đừng có mà nói bậy nói bạ. Hải Nhi tức giận nói, nếu như ngươi không phải người của đại đạo thiên, thì có thể sống ở chỗ này đến bây giờ sao, lại còn kiếm được rất nhiều thứ đồ tốt nữa chứ? Người đàn ông lạnh nhạt nói, cho dù ta phá vỡ lời thề thì như thế nào? Ngươi còn có thể giết ta hay sao? Ngươi có cái can đảm này sao? Hải Nhi thẹn quá hóa giận, dứt khoát không giảng đạo lý nữa, chu miệng nhỏ nói. Người đàn ông cười, dù gì ngươi cũng là thượng tộc của đại đạo thiên, niệm tình ngươi tiến hóa không dễ, không đến mức giết ngươi, có điều dạy bảo thì vẫn phải có. Nói xong, người đàn ông trầm ngâm một chút, ánh mắt đặt lên trên người Hàn Sâm, ngươi đã phá lời thề, vậy thì kêu hộ vệ hạ tộc của ngươi ứng lời thề mà chết, xem như thay chủ chịu phạt đi. Hàn Sâm không hiểu phần đầu lắm, nhưng câu sau lại hiểu. Lập tức nói, ta không có bất cứ quan hệ nào với nàng ta, cũng không phải người đại đạo thiên, ngươi muốn đánh muốn phạt thì tìm nàng ta đi. Hải Nhi cũng cất giọng nói, hắn chỉ người giúp đỡ tạm thời mà ta thuê tới, không có chút quan hệ nào với đại đạo thiên bọn ta, ngươi muốn gì thì tìm ta. Người đàn ông lại cứ như không nghe được lời của bọn họ, để lại mạng của ngươi hoặc là mạng của hắn, ngươi có thể tự mình lựa chọn. Dứt lời, người đàn ông không tiếp tục để ý tới Hàn Sâm và Hải Nhi. Cưỡi voi dần dần đi xa, không bao lâu liền biến mất ở trong dãy núi, chỉ còn lại âm thanh leng keng đang quanh quẩn ở trong núi. Ai đây? Không hiểu tiếng người đấy hả? Hàn Sâm đã từng gặp người không nói lý, thế nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp phải người không nói lý đến như vậy. Hải Nhi tỏ vẻ đau khổ nói, hắn thực sự nói được sẽ làm được, lần này gay go rồi. Ta thấy không đến nỗi chứ. Nếu hắn thật sự muốn giết người, sao mà cứ bỏ đi như vậy được? Hàn Sâm nói. Hải Nhi lắc đầu, chân Việt tộc là thượng tộc, muốn giết một hạ tộc như ngươi, sao có thể tự mình động thủ? Chỉ cần hắn nói một câu thì sẽ có nhiều người vì hắn mà bán mạng, sợ rằng không lâu nữa trong không gian dị chủng này, khắp nơi đều có người muốn lấy mạng của ngươi đi tìm hắn tranh công. Dù gì ta cũng là một nam tước, tuy rằng không tính là rất cao cấp, nhưng cũng được coi là quý tộc chứ. Đừng cứ hạ tộc khó nghe như vậy. Hàn Sâm cười nói, dường như không quá lo lắng với tình cảnh hiện tại. Không thể phá kén hóa bướm giữ lại huyết mạch của gia tộc trong thần điện Gen, thì dù ngươi có thành công tước, thậm chí thăng cấp thành vương, thì cũng chỉ là một người có thực lực vượt trội một chút mà thôi, nói chung vẫn là một hạ tộc, Hải Nhi nói. Phá kén hóa bướm. Thần điện Gen. Hàn Sâm kinh ngạc hỏi. Ta cũng không rõ lắm, những điều này đều là nghe lão đạo gia nói. Ta chỉ biết, nếu như một chủng tộc không có bấc đèn của tộc bên trong thần điện Gen, không để lại tên tộc mình, vậy vĩnh viễn chỉ là hạ tộc. Hải Nhi vội la lên, bây giờ không phải là thời gian nói những chuyện này, chúng ta mau trốn đi, rời khỏi không gian dị chủng rồi tìm một chỗ trốn, biết đâu ngươi còn có một con đường sống. Hàn Sâm suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi đi đi, người hắn muốn giết là ta tự tìm lối thoát là được. Vậy cũng không được, nếu ta cứ rời đi như vậy, người khác sẽ cho rằng đại đạo thiên bọn ta sợ đám người chân Việt tộc, ta không thể để mất mặt như vậy được. Hải Nhi bĩu môi nói. Hàn Sâm có chút bất đắc dĩ, bị Hải Nhi lôi kéo ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ, chuyện gì vậy trời, ta tới để săn dị chủng, kết quả dị chủng còn chưa săn được, trái lại bây giờ lại bị đuổi giết chạy trối chết, vận khí gần đây thật sự không tốt lắm, lần sau ra ngoài thì phải xem hoàng lịch thôi. Hai người mới đi chưa được bao xa thì chợt nghe thấy tiếng chân như sấm, một đám người lao đến theo đường núi, rất nhanh lao tới gần bọn họ. Hàn Sâm nhìn thoáng qua, phát hiện chính là nhóm người lúc trước bọn họ gặp phải. Những người kia săn gấu sáu tay, dẫn đầu chính là tử tước dùng đao kia. Hải Nhi hơi biến sắc, lôi kéo Hàn Sâm tăng nhanh tốc độ, thế nhưng phía trước rất nhanh đã xuất hiện mấy nam tước, và binh sĩ ngăn cản đường đi của bọn họ, phía sau tử tước cũng dẫn người đuổi theo, bao vây bọn họ vào giữa sơn đạo. Đại đạo thiên tiểu thư, bọn ta đến đây vì hắn, xin ngươi nhường một chút, đừng để cho máu làm ô uế y phục của ngươi. Tử tước vẫn cung kính nói với Hải Nhi, hắn là người của ta, các ngươi dám động đến hắn ư? Hải Nhi lạnh lùng nói, tiểu thư, xin ngươi đừng làm khó bọn ta, nếu bọn ta không thể mang mạng hắn về, thì tất cả bọn ta đều phải dùng mạng của bản thân, để bù lại. Tử tước nói rất bình tĩnh, thế nhưng có thể nhìn ra ý chí của hắn đã không có cách nào dao động được nữa, cho dù phải liều mạng đắc tội Hải Nhi thì cũng phải giữ mạng của Hàn Sâm, lại đại đạo thiên đã không vào tinh vực đan tuyền trong vòng 700 năm, mà chân Việt tộc lại là thượng tộc ở tinh vực đan tuyền. Tuy rằng trong bảng xếp hạng đại thượng tộc kém xa đại đạo thiên, thế nhưng nếu đại đạo thiên muốn bước chân vào tinh vực đan tuyền, gây phiền phức với chân Việt tộc thì còn phải qua cửa ải thánh thiên đường kia. Không sợ chết cứ tới, tới một tên ta giết một tên, tới hai tên ta giết một đôi. Hải Nhi rút ra một cây dao găm, hung hãn nói. Vậy xin thất lễ, bọn ta không dám khiến ngươi bị thương chút nào, nhưng mà trước tiên vẫn phải để ngươi tủi thân một chút vậy. Tử tức vung tay lên, mấy tên quý tộc lập tức bao vây về phía Hải Nhi, trên cơ bản họ đều là nam tước có võ trang ghen. Mà tử tước cũng tự mình rút ra trường đao rồi chém thẳng tới người Hàn Sâm. Vẻ mặt Hàn Sâm không biểu cảm gì, dưới chân lại như có gió, vọt tới hướng rừng rậm bên cạnh đường núi. Giờ đây bên trong không gian dị chủng có không biết bao nhiêu quý tộc, và chiến đội muốn lấy mạng hắn đi lĩnh thưởng, chỉ sợ là giết cũng không bao giờ hết, huống chỉ những cường giả cấp tử tước kia cũng không dễ giết như vậy. Có hai nam tước ngăn cản lối đi của Hàn Sâm, binh khí trong tay chém về phía Hàn Sâm. Bóng dáng Hàn Sâm lóe lên một cái, tựa như trái lại như phải khiến hai nam tước đồng thời phán đoán sai lệch, một nhích qua bên trái, một di chuyển qua bên phải, giữa hai người lập tức xuất hiện khe hở. Hàn Sâm xuyên qua hai người như dòng điện, hai vệt tử quang trong tay chợt lóe lên, người đã xuất hiện phía sau bọn họ, đồng thời đầu của hai nam tước cũng bay lên giữa không trung, máu tươi phun ra như nước suối. Vẻ mặt Hàn Sâm vẫn không thay đổi gì, hắn từng trải qua vô số trận giết chết, hiểu rõ sinh mệnh chân quý như nào, nhưng đồng thời cũng coi thường sinh mệnh. Bọn họ muốn bán mạng vì chân Việt tộc, cho nên chắc chắn cũng hiểu việc phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình. Cho dù tính mạng của bọn họ thực sự bị chân Việt tộc uy hiếp thì đó, cũng không phải là lý do để bọn họ đoạt lấy tính mạng của người khác. Hay cho phường trộm cướp, nộp mạng đi. Tử tức giận dữ, trường đao trong tay bạo phát ra kim quang lục sắc, trong nháy mắt đã chém đến phía sau Hàn Sâm. Dị huyết trong thân thể Hàn Sâm bắt đầu tuôn trào tựa như nước sôi sùng sục, cộng thêm sức mạnh của chiến giáp động huyền. Thì chẳng khác nào là dị chủng và quý tộc nhân đôi sức mạnh, không phải nam tước nào cũng có thể sánh bằng. Cơ thể Hàn Sâm như hổ báo, thắt lưng và tứ chỉ vặn vẹo bộc phát ra sức mạnh không gì sánh nổi, kéo thân thể lướt ngang nửa thước, mạnh mẽ tránh được một ánh đao. Tử Nguyệt trường đao trong tay chém nghiêng ra theo thân thể, trở tay chém một đao nặng nề lên vai tử tước, ở một góc độ hắn ta không thấy được. Sau khi đao chém vào được hai tấc, Hàn Sâm chỉ cảm thấy như là chém vào trong keo dính, vậy mà lại không chém được xuống được thêm chút nào. Đao bị kẹt ở bắp thịt bên trong của tử tước. Tử tước không ngờ rằng bản thân sẽ bị một nam tước chém bị thương, nét mặt lộ vẻ phẫn nộ, không để ý vết thương trên người, vọt về phía cổ của Hàn Sâm nhanh như chớp, muốn chém đầu hắn xuống. Hàn Sâm như dự đoán trước được, hắn thuận thế thu đao nghiêng về phía bên trong, tránh thoát khỏi đao của tử tước, cả người cũng lao về phía rừng rậm gần đó. Lại có một nam tước ở phía trước ngăn cản lối đi của Hàn Sâm, thương kỵ sĩ trong tay điên cuồng tựa như rồng, không mong giết chết được Hàn Sâm. Chỉ mong ngăn được hắn lại. Tử tước ở phía sau sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt lộ ra sát khí, lại chém một đao về phía sau lưng Hàn Sâm. Hàn Sâm nhất thời lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, sắp thấy lưng mình bị tử tước chém trúng. Hàn Sâm đột nhiên xoay người lại, Đối mặt với Tử Tước, Tử Nguyệt Trường Đao cùng Tử Nguyệt Đoản Đao giao nhau thành hình chữ thập đón lấy trường đao của Tử Tước, không thèm quan tâm đến trường thương ở phía sau. Nam Tước ở phía sau xem tình hình lập tức tận dụng thời cơ, bộc phát sức mạnh toàn thân, dùng một thương toàn lực đâm về phía giữa lưng Hàn Sâm. Mũi thương đâm rách không khí mang theo tiếng ong ong, mạnh mẽ đâm vào sau lưng Hàn Sâm. Gần như là đồng thời, trường đao của Tử Tước cũng chém vào trên song đao của Hàn Sâm, kim quang lục sắc khủng bố nứt ra khiến toàn bộ con đường núi đều ánh lên một màu xanh biếc thê lương. Thân thể Hàn Sâm đột nhiên nhảy lên một cái, vặn vẹo thành một tư thế kỳ dị ở giữa không trung, gần như nằm thẳng trên không trung, song đao ấn mạnh, mượn lực làm lực, dốc sức kéo ánh đao của Tử Tước nâng lên một chút, ánh đao khủng bố liền kề sát thân thể Hàn Sâm chém về phía sau. Răng rắc. Trường thương của Nam Tước đâm tới từ dưới thân Hàn Sâm kia đâm trúng trước ngực Tử Tước, mà ánh đao của Tử Tước cũng bổ đôi đầu Nam Tước kia. Huyết dịch như là máu tươi tung tóe, Tử Tước nổi giận như mãnh thú, khua đao truy đuổi Hàn Sâm đã trốn vào giữa núi rừng. Trong một đầm sâu nước chết, Hàn Sâm không nhúc nhích mà chìm dưới mặt nước, tập trung chú ý đến tất cả các động tĩnh xung quanh. Từ lúc chạy trốn vào trong rừng, hắn đã chạy 4 ngày 4 đêm rồi, trong lúc trốn chạy không biết hắn đã giết chết bao nhiêu quý tộc đuổi giết hắn, nhưng mà ngay cả bản thân hắn cũng bị thương nặng, hầu như chẳng có thời gian để nghỉ ngơi. Có ít nhất 5 vị quý tộc cấp Tử Tước luôn vây đuổi chặn đường hắn khiến hắn không có cơ hội để thở, trải qua không biết bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ, trên chiến giáp động huyền cũng có không ít vết tích. Có điều đối với Hàn Sâm mà nói thì đó chẳng là gì cả, nhưng đổi lại là các quý tộc khác, cho dù có là Tử Tước thì ở trong tình huống chiến đấu ở cường độ cao như vậy, e là sớm đã không đủ thể lực và bị vây giết đến chết. Tuy nhiên, Hàn Sâm vẫn tràn đầy sinh lực, bởi vì chiến giáp động huyền hấp thu tinh khí của trời đất, cung cấp cho hắn nguồn năng lượng dồi dào, để hắn có thể ngày đêm chiến đấu không mệt mỏi. Hàn Sâm cũng đã từng nghĩ đến muốn dùng Thánh Thiên Sứ Cốt Tiễn, bắn chết những tên Tử Tước kia, nhưng mà lại bắt buộc phải sử dụng thể thần linh, siêu cấp mới có thể sử dụng được Thánh Thiên Sứ Cốt Tiễn, mà cách làm hao tổn thể lực này, không thể dựa vào tinh khí trời đất chiến giáp động huyền, hấp thu là có thể bổ sung lại được. Hơn nữa, kẻ thù thật sự của hắn vốn không phải là đám người Tử Tước kia, nếu như không thể giải quyết được chân Việt, tộc kia thì hắn sẽ luôn phải chịu sự đuổi giết đến vô tận. Hàn Sâm cũng không có ý định trốn về Tý Hộ Sở. Trốn tránh không phải là phong cách của hắn, tấn công mới là cách phòng vệ tốt nhất, hắn bây giờ chỉ muốn tìm thấy chân Việt tộc kia. Hàn Sâm trốn vào trong đầm nước mới chỉ có mười mấy phút, thì nghe thấy tiếng bước chân đi rất nhanh về hướng bên này. Khốn kiếp, tên khốn kia chạy đi đâu rồi? Không ngờ một nam tước lại ở hữu sức mạnh, sức chịu đựng và kỹ xảo như vậy, đúng là gặp ma rồi. Một giọng nói cộc cằn vang lên cách đó không xa. Hàn Sâm nghe xong thì lập tức nhận ra đây chính là tên Tử Tước cầm đao kia, bây giờ Hàn Sâm đã biết tên của hắn là Havi. Đồng thời một giọng nói tương đối bình thản cũng truyền đến, mặc dù hắn chỉ là một nam tước, nhưng dù sao người ta cũng có quan hệ với đại đạo thiên, không phải nam tước bình thường nào cũng có thể so sánh được, cuối cùng vẫn khó có thể lý giải. Cổ tượng công tử đã không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa rồi, nếu chúng ta không giết được hắn, nếu như cổ tượng công tử trách tội, chúng ta ai cũng không sống sót được. Havi trầm giọng nói, cũng không đến mức đó đâu, cổ tượng công tử đã đi đến núi đá lão long săn giết dị chủng, trong thời gian ngắn sẽ không về nhanh như vậy đâu. Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian. Giọng nói bình thản đó lại vang lên. Hàn Sâm nghe thấy thế thì trong lòng chợt lóe. Mấy ngày nay hắn luôn trốn trong không gian dị chủng đó, cho nên cũng hiểu đôi chút về không gian dị chủng này. Giữa đường còn bắt được vài tên nam tước, cũng hỏi được không ít tin tức từ miệng bọn chúng. Núi Lão Long Thạch, Hàn Sâm cũng từng nghe nói tới, chẳng qua vẫn chưa dám đi đến đó. Không gian dị chủng này rất nhỏ, ngay cả dị chủng cấp bậc Tử Tước cũng rất hiếm gặp, nhưng mà lại không bao gồm núi đá Lão Long. Nghe một tên nam tước nói, núi đá Lão Long có một loại dị chủng, hình như đã đạt đến cấp bậc bá tước, hơn nữa bây giờ Hàn Sâm cũng không có tâm trạng đi chọc giận hắn. Không ngờ cổ tượng công tử lại muốn đi săn giết dị chủng cấp bậc bá tước, đúng thật là khẩu khí lớn đấy. Trong lòng Hàn Sâm thầm chế giễu, mặc dù thượng tộc tự xưng là cấp bậc vô địch, nhưng cũng không phải vừa mới sinh ra đã vô địch, Hàn Sâm cho rằng cùng lắm thì cổ tượng công tử cũng chỉ là một tử tước, thế mà lại dám săn giết dị chủng cấp bậc bá tước, kiểu gì thì cũng thấy gan to bằng trời. Rốt cuộc tên khốn đó đã chạy đi đâu rồi? Havi vừa tìm kiếm vừa bực dọc nói. Tên tử tước còn lại đang định trả lời thì đột nhiên mở trừng mắt, nhìn về phía đầm nước bên trái của Havi. Havi lập tức biết là có chuyện không hay, lập tức quay người rút đao bổ về phía đầm nước. Quả nhiên Havi nhìn thấy Hàn Sâm im hơi lặng tiếng xông ra ngoài, xông về phía hắn. Chết đi! Havi dùng sức, bởi vì quá dùng sức nên mặt trở nên rất dữ tợn. Răng rắc! Trường đao trực tiếp chém cơ thể của Hàn Sâm thành hai nửa. Nhưng Havi lại cảm thấy có gì đó không đúng, đó chỉ là một ảo ảnh. Cơ thể của Hàn Sâm đang cúi xuống giống, như một con thú dữ đang chuẩn bị tung ra một đòn chí mạng, mạnh mẽ nhào về phía Havi, hai tay ôm chặt lấy eo của Havi làm lực trụ, sau đó xoay chuyển qua sau người Havi, dùng lực mạnh quật ngã, ôm Havi cùng rơi xuống đầm nước. Tên tử tước còn lại chạy đến bờ đầm nước, nhìn sóng cuộn dưới mặt đầm nước, nhưng bởi vì nước quá đục ngầu, nên gần như không nhìn rõ được bên dưới là ai với ai, cũng không dám tùy tiện ra tay. Hắn dương cung, đầu mũi tên nhắm chuẩn là nước đang dao động, nhất thời cũng không biết nên bắn vào đâu. Havi, người mau ra đi. Nichi hét lớn với mặt nước. Bùm. Chỉ thấy mặt nước tách ra sóng nổi cuồn cuộn, một bóng người xông ra từ bên trong. Nichi nhanh chóng dương cung tên lên nhắm chuẩn vào bóng người đó, nhìn kỹ lại là Havi. Đồng thời lúc đó cũng có một bóng hình im hơi lặng tiếng xông ra từ trong đầm nước, song đao một ngắn một dài màu tím chém về phía Nichi. Hai cây đao đó lưỡi đầy răng cưa, không biết đã trải qua bao nhiêu sự thách thức và va chạm của chiến đấu, nhìn có vẻ răng cưa dày đặc. Nichi phản ứng rất nhanh, cung tên di chuyển xuống dưới, dương cung bắn thẳng đi. Khoảng cách gần như vậy, Havi tuyệt đối tin tưởng Hàn Sâm không thể nào tránh được mũi tên này. Quả nhiên Hàn Sâm không tránh được, chỉ nhìn về phía Nichi nở nụ cười, để lộ ra hai hàng răng trắng đều tăm tắp, hai đao móc xuống chặt đứt phần trước của mũi tên đó. Ngây thơ, Nichi cười châm biếm. Võ trang tử tước của hắn chính là cung, còn mũi tên kia lại được tạo ra bằng cách dị hóa chiếc sừng của dị chủng Hắc Lân giác thú. Cấp bậc tử tước, bản thân vốn đã có sức mạnh to lớn, sức mạnh của mũi tên kia không phải là nam tước thì tuyệt đối không thể tránh được. Hai đao của Hàn Sâm chém lên giác tiễn, đôi tử nguyệt đao này đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ, thế mà lại vỡ vụn ngay tức khắc, hóa thành những mảnh vụn bay đầy trời. Giác tiễn lại trần đầy sức mạnh, trực tiếp bắn vào ngực của Hàn Sâm. Sức mạnh lớn này đã khiến cho cơ thể của Hàn Sâm rơi vào trong đầm nước, sau đó có một mảng máu tươi dâng lên theo sóng nước. Nichi, làm tốt lắm. Havi vui mừng. Lời còn chưa dứt, đột nhiên nhìn thấy mặt nước nổ tung, một bóng hình giống như quái điểu xông về phía hắn. Muốn chết. Havi vung đao xông đến chỗ sóng nước, ánh sáng xanh lục của cây đao muốn chém sóng nước cùng với Hàn Sâm thành hai nửa. Người Hàn Sâm ở trên không trung, trong tay có thêm một bộ cung hoàng kim vũ, giác tiễn của Nichi không biết bị hắn rút ra từ lúc nào và đang được đặt trên cung. Vút, dây cung vừa văng lên, giác tiễn kia ngay lập tức bay đến trước mặt Havi. Havi lập tức sợ hãi, thay đổi thế đao, bỏ qua Hàn Sâm chém về phía giác tiễn kia. Trong những ngày đuổi giết này, hắn đã đánh nhau nhiều lần với Hàn Sâm, biết rằng sức mạnh của Hàn Sâm mạnh hơn rất nhiều so với một nam tước bình thường. Bây giờ có thêm giác tiễn của Nichi, đúng thật là có khả năng tạo thành uy hiếp chí mạng đối với hắn. Đao chém xuống, nhưng mũi giác tiễn kia lại giống như bị thi triển ma pháp vậy, biến mất ngay trong mắt của Havi. Sau đó Havi lập tức cảm thấy trên ngực truyền đến sự đau đớn vô tận. Havi theo ý thức cúi đầu xuống xem, chỉ thấy mũi giác tiễn kia không biết từ lúc nào đã bắn lên tim của hắn, đang xoay chuyển không ngừng giống như răng nanh của một con thú dữ đang không ngừng xoay chuyển xé rách áo giáp và xương thịt của hắn, đâm thẳng vào trái tim của hắn. Phụt! Havi há miệng, máu tươi điên cuồng bắn ra, giác tiễn đã đâm xuyên qua trái tim của hắn, thân thể hắn ngã xuống đất rầm rầm, không ngừng run rẩy ở trên mặt đất, hít vào thì nhiều mà chẳng thở ra được bao nhiêu, xem ra là sắp mất mạng rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nichi chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng, một nam tước phục kích hai tử tước, lại còn dùng một mũi tên của hắn bắn chết một tử tước, nếu như không phải tận mắt chứng kiến và cái mũi tên lại còn là của Hàn Sâm, thì nhất định hắn sẽ không tin có chuyện như thế này. Chẳng lẽ thật ra người này là thượng tộc của Đại Đạo Thiên, nếu không làm sao hắn có thể có năng lực không thể nào tin nổi như vậy chứ? Vô số suy nghĩ hiện lên ở trong đầu Nichi. Ngoại trừ những người được trời ưu ái, ngoài thượng tộc có gen hoàn mỹ mà sinh vật bình thường khó có thể sánh bằng được ra, thật sự Nichi không nghĩ ra nổi còn có sinh vật nào có thể làm ra được loại trình độ như thế này. Nhưng Hàn Sâm lại không có nhiều suy nghĩ như vậy, hắn duỗi tay rút giác tiễn từ trong lồng ngực ra, máu tươi trong miệng Havi lại càng phun ra mãnh liệt hơn, nhưng mà sức sống còn tan biến nhanh hơn. Hàn Sâm đặt giác tiễn lên cung hoàng kim vũ lên trên một lần nữa, chậm rãi kéo dây cung hướng về phía Nichi. Nichi cắn răng rút ra một mũi tên khác, hắn cũng kéo ra nhắm thẳng về phía Hàn Sâm. Mọi chuyện tới bước này rồi thì Nichi biết mình đã không còn đường lui nữa, chỉ có giết chết Hàn Sâm thì hắn mới có khả năng sống sót. Nichi có sự tự tin mãnh liệt đối với tài nghệ bắn cung, nếu không thì võ trang gen của hắn cũng sẽ không phải là cung, đây chính là bản mệnh của hắn. Mũi tên vừa rồi của Hàn Sâm rất lợi hại, nhưng mà Nichi cũng không cho là mình sẽ thất bại, tài bắn cung xoắn ốc như vậy hắn cũng có thể làm được, hơn nữa năng lực còn có thể mạnh hơn so với Hàn Sâm, tốc độ có thể nhanh hơn so với Hàn Sâm, bởi vì cung của hắn tốt hơn của Hàn Sâm. Nichi vô cùng tự tin nếu như hai người bắn cung tên ra cùng một lúc, như vậy người chết trước nhất định sẽ là Hàn Sâm. Toàn bộ thân thể của Nichi đều đang chìm vào trong sự tĩnh lặng, Sau khi dây cung bị kéo ra sau, một vầng sáng kỳ lạ lập tức bao phủ lên trên giác tiễn. Đây là sức mạnh do võ trang gen ban cho, có thể làm cho mũi tên của hắn bắn ra trở nên mạnh mẽ hơn, có năng lực xuyên thấu vô cùng đáng sợ. Cho dù là một tử tước có võ trang gen trọng thuẫn, thì cũng khó mà ngăn cản được lực xuyên kèm theo của giác tiễn. Ánh mắt của Hàn Sâm vô cùng bình thản, tầm mắt vẫn đang dừng lại bên trên ngón tay nắm lấy mũi tên của Nichi, chậm rãi kéo cung tên trong tay tới mức độ cao nhất. Thú hồn kim vũ nữ yêu biến thành cung hoàng kim vũ cũng chỉ là cấp nam tước, kém hơn một chút so với cung tên của Nichi, nhưng mà với cái nhìn của Hàn Sâm thì xem ra cái này cũng đã đủ rồi. Vút! Âm thanh của hai dây cung gần như vang lên cùng một lúc, nghe giống như chỉ có một tiếng dây cung vang lên vậy, đồng thời hai mũi tên cũng bay vụt ra ngoài mang theo lực xoay tròn mãnh liệt giống như là hai con rắn độc xuyên qua không trung, gần như không thể nào nhìn rõ được quỹ đạo của chúng. Không thể tin nổi, hai giác tiễn vặn vẹo giống như rắn độc đó lại gặp nhau ở trong không gian rộng lớn, đầu mũi tên giống như đầu của con rắn độc va chạm vào nhau ở trong cùng một quỹ đạo. Nhưng bởi vì mũi tên của Nichi bắn ra có sức mạnh và tốc độ mạnh mẽ hơn, thế nên vị trí mà hai mũi tên va chạm vào nhau có khoảng cách rất gần với Hàn Sâm. Nichi hơi ngẩn ra, không ngờ rằng lại xuất hiện tình huống như vậy, nhưng mà hắn lại lập tức trở nên mừng rỡ như điên. Vốn dĩ hắn còn đang suy nghĩ phải làm thế nào để né tránh được mũi tên này của Hàn Sâm, nhưng bây giờ không cần suy nghĩ nhiều như vậy nữa rồi. Với sức mạnh của mũi tên mà hắn bắn ra chắc chắn có thể đụng vỡ được mũi tên của Hàn Sâm, cùng là mũi tên xoắn ốc, cái nào có sức mạnh và tốc độ xoay tròn mạnh hơn thì sẽ là vua. Đầu mũi tên xoay tròn với tốc độ cao va chạm giống như hai mũi khoan đâm vào nhau, đầu giác tiễn cứng rắn cũng bị ma sát xuất hiện một tia lửa, giống như có tia chớp bắn ra tung tóe ở giữa hai mũi tên vậy. Cũng chỉ trong nháy mắt, hai mũi tên cũng đã phân định được thắng bại. Một mũi tên giống như một mảnh vải rách bị lăn ra khỏi máy giặt quằn quại bay ra ngoài, mà mũi tên còn lại sau khi trải qua một cú va chạm, như vậy thì tốc độ và sức mạnh không những giảm sút mà lại tăng lên, trong nháy mắt đã tăng tốc phá vỡ hư không. Nichi sợ hãi muốn chết, hắn thật sự không thể nào hiểu nổi tại sao rõ ràng năng lực mũi tên kia của Hàn Sâm yếu hơn của hắn, vậy mà kết quả lại là mũi tên của hắn bị đánh bay ra ngoài, hơn nữa tốc độ mũi tên của Hàn Sâm chẳng những không giảm bớt mà ngược lại còn trở nên nhanh hơn, điều này quả thực đã trái ngược với quy luật tự nhiên. Không, kịp suy nghĩ nhiều, sau lần thứ hai tăng tốc thì thật sự mũi tên kia bay tới quá nhanh, ngay cả tránh né Nichi cũng không kịp nữa rồi, hắn rút ra một con dao ngắn ở bên hông, rồi hung hăng chém về phía mũi tên của Hàn Sâm. Sức lực của con dao rơi xuống, mũi tên kia chịu đựng tác động của kình lực đã tự trệch ra khỏi quỹ đạo ban đầu của nó, giống như một mũi tên kỳ dị trở nên sống động. Muốn dùng chiêu này đối phó với ta sao, ngươi quá ngây thơ rồi. Nichi quát lớn một tiếng, trong tay kia của hắn vung lên một mũi tên, nó lập tức đập vào phía trên giác tiễn, đánh bay giác tiễn ra ngoài. Ngay lúc Nichi đang âm thầm đắc ý, trong nháy mắt hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Sâm, đột nhiên đôi mắt hắn lại mở to đến cực hạn, đồng tử co rút lại giống như bị kim châm, cơ bắp trên mặt vặn vẹo lộ ra biểu hiện vô cùng hoảng sợ. Bóng dáng của một giác tiễn không ngừng phóng to bên trong đôi mắt của hắn. Mà ở phía đối diện, Hàn Sâm vừa mới hoàn thành xong tư thế bắn tên, hắn chậm rãi hạ cây cung ở trong tay xuống. Tại sao mũi tên của ta lại ở đây? Chỉ có một suy nghĩ như vậy xuất hiện ở trong đầu Nichi. Mũi tên vốn dĩ được bắn ra từ giác tiễn của hắn, thế nhưng bây giờ đã xuyên qua đầu hắn. Rầm! Đôi mắt Nichi trợn trừng ngã thẳng về phía sau, đến lúc chết hắn, cũng không thể nào hiểu nổi tại sao mũi tên chính mình bắn ra lại có thể bắn về chính phía của hắn. Hàn Sâm nhanh chóng lao vọt tới trước thi thể của Nichi, hắn thu lại hai cái giác tiễn, cái này đúng thật là đồ tốt, không quá khó để khống chế giống như Thánh Thiên Sứ Cốt Tiễn, là một thần binh lợi khí để săn giết dị chủng cấp tử tước. Quả thực năng lực mũi tên của Hàn Sâm bắn ra không kịp với của Nichi, nhưng mà việc sử dụng đại âm dương từ lực pháo, lại làm cho mũi tên của Hàn Sâm mượn được sức mạnh mũi tên kia của Nichi, vì vậy đã thực hiện lần tăng tốc thứ hai. Nhưng mà chỉ có như vậy, thì vẫn không thể nào giết được Nichi vô cùng thông thạo về các mũi tên xoắn ốc. Mục tiêu thực sự của Hàn Sâm chính là cái mũi tên mà Nichi bắn ra. Trải qua sự tính toán tỉ mỉ chính xác, sau khi lợi dụng đại âm dương từ lực pháo đánh bay được giác tiễn kia, giác tiễn bay hướng xuống thấp đã nằm trong kế hoạch của Hàn Sâm, đúng lúc rơi vào trong tay hắn. Sau khi Hàn Sâm nắm chặt giác tiễn đã âm thầm bắn về phía Nichi, đợi đến lúc sau khi Nichi phát hiện thì đã muộn rồi. Bàn về năng lực, quả thực Hàn Sâm không theo kịp Nichi, nhưng nếu bàn về kỹ xảo thì Hàn Sâm thực sự là cấp đại tông sư. Không hề thua kém cường giả siêu cấp trong đại vũ trụ gen, và mạnh hơn rất nhiều so với tử tước như Nichi. Hàn Sâm vơ vét một phen trên thi thể của Nichi và Havi, sau khi lấy được rất nhiều thứ tốt, thì lúc này mới ném thi thể của bọn họ vào trong đầm nước, sau đó nhanh chóng chui vào trong rừng núi lù phía trước núi đá Lão Long, cổ tượng công tử cưỡi trên mình bạch tượng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào núi đá giống như cái đầu rồng ở cách đó không xa. Công tử, cần gì phải tự mình mạo hiểm đi chọc ghẹo cái lão quy kia chứ? Bạch tượng lý luận nói với cổ tượng công tử. Ngươi cho rằng ta vì lão quy đó sao? Cổ tượng công tử thản nhiên nói với ánh mắt sâu xa. Bạch tượng hơi ngẩn ra, có lẽ núi đá lão long chỉ có lão quy đó thôi chứ? Còn có những thứ dị chủng khác nữa sao? Năm đó lão quy kia đã từng đi theo khí thiên đạo, nếu không ngươi cho rằng tại sao thiếu nữ đó của đại đạo thiên lại tình nguyện phá vỡ lời thề tới chỗ này chứ? Cổ tượng công tử bình tĩnh nói, nhưng mà trong ánh mắt nhìn về phía núi đá lão long của hắn lại có thêm một phần quyết liệt. Ánh mắt bạch tượng nhìn về phía núi đá lão long cũng hừng hực hơn một chút. Năm đó khí thiên đạo cướp thiên hạ đã đoạt được không biết bao nhiêu bảo bối. Nếu như thực sự lão quy đó từng đi theo khí thiên đạo, thì cho dù chỉ là một tên nô tài làm việc thổi lửa nấu cơm thì e rằng cũng có thể nhặt được không ít bảo bối. Cổ tượng công tử mỉm cười gật đầu. Đúng là như thế, nếu không phải thiếu nữ đó của đại đạo thiên phá bỏ lời thề đến đây thì cũng sẽ không bị ta điều tra ra manh mối. Nhưng mà dù sao thì cũng là sinh linh đã từng đi theo khí thiên đạo, chúng ta vẫn phải cẩn thận thì tốt hơn. Bạch tượng lập tức ngẩng đầu lên nói, công tử xin hãy yên tâm, cho dù có phải dốc toàn bộ sức lực thì nhất định ta cũng sẽ giúp công tử bắt cái lão quy đó lại. Cổ tượng công tử khẽ mỉm cười, hắn dửng dưng nói, không vội, có lẽ vốn dĩ cũng không cần chúng ta phải ra tay. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Bạch tượng còn muốn nói điều gì đó, nhưng mà tâm niệm của cổ tượng công tử cũng khẽ dao động, hắn đi về phía gần lân cận ở bên trong núi, nhưng cũng chưa tiến vào núi đá lão long. Có lẽ cũng chưa đến nửa ngày, thì bọn họ thấy được một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện ở gần núi đá lão long, lén lút đi dọc theo đường núi về phía chân núi. Bóng dáng xinh đẹp kia chính là Hải Nhi, chỉ thấy nàng đi một, mạch tới phía trước một thạch bích của núi đá lão long. Sau khi quan sát khắp mọi nơi một phen, nàng vươn tay gõ mấy cái vào thạch bích. Thạch bích vốn dĩ trông có vẻ cứng rắn lại đột nhiên lại nứt ra, để lộ một hang núi dày âm u. Có lẽ là nơi này rồi. Hải Nhi lẩm bẩm tự nói, bóng dáng nhỏ nhắn lóe lên rồi nhanh chóng biến mất ở bên trong hang núi. Tảng đá vang lên một tràng những tiếng ken két, vết nứt lại khép vào một lần nữa. Hang núi dần dần biến mất hẳn không còn chút tung tích nào nữa. Thời gian chưa được một lúc, cổ tượng công tử lập tức cưỡi bạch tượng đi tới phía trước thạch bích, dò xét bề mặt thạch bích đã được khôi phục trạng thái ban đầu này. Công tử, chúng ta có cần đi vào không? Bạch tượng hỏi. Không cần, cứ ở chỗ này chờ. Cổ tượng công tử thản nhiên nói. Sau khi Hàn Sâm có hai giác tiễn cấp tử tước, quả thực đúng là như hổ mọc thêm cánh, có năng lực giết chết được tử tước, thì hắn sẽ không cần phải sợ hãi những tử tước đuổi giết hắn nữa. Nhưng mà Hàn Sâm cũng không để lộ rõ hành tung của mình, hắn vẫn âm thầm lén lút di chuyển đi một mạch về phía núi đá Lão Long. Lúc Hàn Sâm đi tới núi đá Lão Long, từ xa hắn đã nhìn thấy được cổ tượng, công tử và bạch tượng kia đang đứng ở thạch bích phía dưới chân núi. Đúng với tên gọi của nó, núi đá Lão Long thoạt nhìn giống như một con rồng già ngẩng đầu lên trời, mà vị trí của cổ tượng, công tử và bạch tượng chính là ở chỗ đầu của con rồng già. Hàn Sâm sử dụng động huyền khí tràng để che giấu khí tức của bản thân mình. Hắn nằm sấp ở trong rừng núi phía xa mà quan sát cổ tượng công tử, không biết hắn ở đó làm gì. Ở trước mặt hắn cũng chỉ có một tấm thạch bích, nhìn không có điểm nào khác thường. Cổ tượng công tử cưỡi ở trên lưng bạch tượng giống như người máy đã bị hết điện, không hề nhúc nhích gì mà đối mặt với thạch bích khiến cho Hàn Sâm cảm thấy vô cùng kỳ dị. Hàn Sâm cũng không vội vã ra tay, mặc dù cổ tượng công tử có khả năng cũng chỉ là một tử tước, nhưng mà tử tước thượng tộc cũng không phải là thứ mà đám người Havi có thể so sánh được. Hơn nữa Hàn Sâm có cảm giác hình như bạch tượng kia có phần không đơn giản, mặc dù nó không để lộ ra sức mạnh của mình, thoạt nhìn giống như cũng chỉ là con vật để cưỡi của cổ tượng công tử, nhưng mà Hàn Sâm lại có cảm giác nó làm cho người ta khiếp sợ hơn cả cổ tượng công tử. Hàn Sâm ẩn núp ở trong rừng núi yên lặng chờ đợi cơ hội, hắn biết cổ tượng công tử sẽ không thể nào không có việc gì, mà đứng ở phía trước bức tường đó, nhất định sắp có chuyện gì đó xảy ra. Đợi đến khoảng chừng hơn nửa ngày, đột nhiên nghe thấy tiếng động răng rắc truyền đến từ bên trên thạch bích. Sơn bích vốn dĩ không có một chút khe hở nào, thế mà lúc này lại nứt ra một lỗ hổng lớn, lộ ra một thạch động cao đến mấy mét. Còn không đợi cho Hàn Sâm kịp nhìn rõ bên trong thạch động có thứ gì, thì đã thấy một bóng dáng nhỏ nhắn vọt ra từ bên trong, nhìn kỹ thì hóa ra là Hải Nhi. Sắc mặt của Hải Nhi ngập tràn sự vui mừng, nhưng khi nàng nhìn thấy cổ tượng công tử đứng chặn lại ở phía trước, thì nét mặt lập tức thay đổi. Hải Nhi tiểu thư, ngươi cũng để cho ta chờ đợi khổ sở thật đó. Cổ tượng công tử cười như không cười nhìn Hải Nhi, ánh mắt đó của hắn giống như là đang nhìn một cái dương bảo vật vậy. Ngươi chờ ta làm gì? Trong nháy mắt sắc mặt của Hải Nhi khôi phục lại như bình thường, nàng chớp mắt hỏi. Cổ tượng công tử thản nhiên nói, xưa nay vẫn thường nghe thấy đại đạo thiên, đều là bọn trộm cướp tâm tư gian xảo không có chuyện ác nào là không làm, Vốn dĩ ta còn có chút không tin, lúc này xem ra tin đồn cũng không hề giả một chút nào rồi. Ngươi lợi dụng cái hạ tộc ngu ngốc kia, thu hút lực chú ý của mọi người, nhưng lại tự mình tới đây lặng lẽ tìm kiếm bảo vật. Nếu như đổi lại là những người khác, sợ rằng đến bây giờ vẫn còn bị ngươi làm cho lừa gạt mơ hồ chẳng hay biết gì, bị ngươi lấy mất bảo vật rồi mà vẫn không tự hiểu ra. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta chỉ tới đây để săn giết dị chủng mà thôi, bảo vật ở đâu ra chứ? Hải Nhi vừa nói thì cũng lập tức di chuyển bước chân, muốn vòng qua cổ tượng công tử. Nhưng mà bạch tượng kia lại giơ hai cái móng vuốt lên, rồi giẫm xuống mặt đất một cách mạnh mẽ, ngay lập tức làm cho đất đá ở trên mặt đất vỡ tan tành, để lộ ra một vết nứt ngoằn ngoèo uốn lượn về phía vị trí của Hải Nhi. Hải Nhi nghiêng mình lùi về phía sau, vết nứt trên mặt đất đã phá vỡ con đường nhỏ rời đi của nàng. Hải Nhi lạnh lùng nhìn chằm chằm cổ tượng công tử, cổ tượng, ngươi dám ra tay với ta sao? Ngươi thật sự cho là người của đại đạo thiên rất dễ bắt nạt có phải không? Cổ tượng công tử khẽ mỉm cười, xin Hải Nhi tiểu thư hãy bất giận, bộ tộc chân Việt cũng chỉ là miễn cưỡng chọn được một chiếc đèn ở trong thần điện mà thôi. Nói là thượng tộc, nhưng mà đối với chủng tộc đứng đầu ở thần điện như đại đạo thiên này mà nói, thì cũng không có sự khác biệt quá lớn so với những hạ tộc kia, làm sao cổ tượng dám vô lễ với ngươi chứ? Ngươi, biết là tốt rồi. Hải Nhi lạnh lùng hừ một tiếng, nàng lại định vòng qua cổ tượng công tử một lần nữa. Nhưng mà cổ tượng công tử lại tiếp tục nói, có điều vị đại nhân khí thiên đạo nắm giữ cả thiên hạ, đứng đầu đại đạo thiên kia đã từng lập một lời thề, ngàn năm sau sẽ không bước vào bên trong tinh vực đan tuyền, không động tới từng cọng cây ngọn cỏ của tinh vực đan tuyền. Bộ tộc chân Việt bọn ta vô cùng tôn kính lão nhân gia hắn, đương nhiên cũng muốn bảo vệ danh tiếng của lão nhân gia hắn, không thể để cho người làm tổn hại đến danh dự của lão nhân gia được. Hải Nhi tiểu thư, nếu như ngươi muốn đi, cổ tượng tuyệt đối không dám ngăn cản, nhưng mà xin ngươi hãy để lại thứ thuộc về tinh vực đan tuyền, tránh làm ô uế đến tiếng tốt của đại nhân khí thiên đạo. Thì ra là như vậy, ngươi phải nói sớm chứ. Vẻ mặt của Hải Nhi bừng tỉnh hiểu ra, nàng móc ra hai quả trứng màu vàng từ trong ngực ném cho cổ tượng công tử rồi nói, đây chính là thu hoạch của ta ở chỗ này, ngươi muốn thì ta cho ngươi là được rồi. Dứt lời, thân hình Hải Nhi lóe lên, bay vút lên giống như một con chim yến, giẫm vào bên trên vách núi muốn vượt qua ngọn núi lao đi. Hải Nhi tiểu thư, ngươi đã khăng khăng như vậy thì cũng đừng trách cổ tượng ta vô lễ. Cổ tượng công tử lạnh lùng nói một câu, bạch tượng mà hắn ngồi xuống lập tức dương cao cái vòi voi lên, lỗ mũi đó giống như là một con chăn màu trắng vòng trong không trung về phía Hải Nhi, trong phút chốc đã lập tức thổi vòng đến trước người Hải Nhi. Mũi chân của Hải Nhi đạp mạnh ở trên vách núi, muốn mượn lực né tránh vòi voi, nhưng mà cái vòi voi đó thực sự quá nhanh, không đợi cho nàng kịp mượn lực né tránh, thì đã quấn lấy cơ thể của nàng rồi cứng rắn quấn vòng quanh người nàng kéo xuống. Nhìn thấy Hải Nhi sắp bị kéo đến trước người bạch tượng, đột nhiên nghe được một tiếng răng rắc, sơn bích kia lại nứt ra một lần nữa, một bóng dáng đỏ thẫm như lửa lóe lên rồi đáp xuống bên cạnh Hải Nhi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.